Nàng lại hoa động thủ, cảm giác được trên lưng buông lỏng, mặt trên áo tắm rớt tới rồi trong nước. Thủy Minh mang cả kinh căng lớn đôi mắt, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm nàng vải dệt. Nàng xoay người, nhìn đến chính mình vải dệt phiêu hướng đáy nước. Thủy Minh mang sốt ruột du trở về, mơ hồ nhìn đến Thẩm Mặc Thần lội tới. Nàng bắt được nàng áo tắm, đứng dậy, ra mặt nước, nhìn đến Thẩm Mặc Thần đứng ở nàng trước mặt, ánh mắt thâm u nhìn nàng. Thủy Minh mang mặt đỏ lên, vòng lấy chính mình ngực, đáng thương hề hề nói, ta phải áo tắm rớt, lần này không tính a. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng như ẩn như hiện hung khí, trong xương cốt để lộ ra nữ nhân mị lực, xuất thủy phù dung tiểu nộn, đầm nước tràn ngập linh động. Hắn nhớ tới phía trước nàng tư vị, trong cơ thể nhiệt huyết dâng lên, trong mắt hiện lên một đạo huyễn thải, ôm nàng eo, kéo gần thân thể hắn, thanh âm bởi vì nào đó khát vọng trở nên vài phần khàn khàn hỏi, ngươi là cố ý. Thủy Minh mang thành thật lắc đầu, không phải cố ý. Hiện tại nàng biết Tả Doanh Doanh mẹ con ở phòng thay quần áo khe khẽ nói nhỏ chính là cái gì. Nàng nếu là ở đại ghế lô bên trong như vậy nhiều nam nhân nhìn đến, nàng thật là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Nàng không biết chính là, nàng hiện tại càng là phủ nhận, càng là cự tuyệt, hắn càng là xúc động. Thẩm Mặc Thần cúi người, hôn lên nàng ngôi, hữu trưởng nâng nàng cái mông, cùng hắn cọ sát. Không cần, không cần, không cần. Thủy Minh mang lắc mông cự tuyệt, liên tục nói. Tiểu cây gây cha. Thẩm Mặc Thần gợi lên khỏe miệng, tàn định nói. Cây gây cha, nàng còn cây gây mẹ nó đâu. Thẩm Tổng, ngươi xuyên qua đi Nhật Bản. Không cần. Thủy Minh mang đẩy Thẩm Mặc Thần bả vai. Hắn ôm sát nàng eo, mặt khác một bàn tay đi hắn muốn đi địa phương. Hắn biết nơi đó cũng là Thủy Minh mang uy hiếp, đụng tới, nàng liền không có sức lực dãy rua, mềm như bông, như là thủy giống nhau. Thủy Minh mang bị ghé vào ao thượng, phía sau lưng là hắn cường trắng ngực. Thủy trên dưới phập phồng, giống như là sóng gió. Mỗi một chút, trợ giúp hắn, tới sâu nhất, xa nhất địa phương. Thủy Minh mang cảm thấy nghẹn khuất. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo a? Người khác đều biết nàng là Thẩm Mặc Thần bạn gái, nàng bên trái Doanh Doanh trước mặt còn trang như vậy chủ động, nếu nói là Thẩm Mặc Thần cưng nàng, ai sẽ tin a? Nàng nghĩ nghĩ liền đứt quãng khóc lên. Giống như là mèo con giống nhau, mang theo liêu nhân năng lực, ngừng ở bên hai, trong lòng, đều đặc biệt ngứa, còn muốn nghe được càng nhiều. Nàng khóc thút thít, ở ngay lúc này, giống như là đối hắn cổ vũ cùng tán thành giống nhau. Đặc biệt là loại này muốn khóc không khóc thanh âm. Thẩm Mặc Thần hoàn toàn chìm đắm trong mê huyễn thế giới. Thật lâu, hắn thỏa mãn, mới buông ra nàng, ngồi ở trong ao nghỉ ngơi. Thủy Minh mang liếc hướng hắn. Trong mắt hắn còn không có trôi đi mới vừa làm xong tính, cảm, tràn ngập thượng đám xương nhiều vài phần quyến rũ, mê mang. Hồng nhuận môi hơi hơi mở ra. Bình tĩnh mà xem xét, Thẩm Mặc Thần thật sự lớn lên rất xoái, liền một cái sườn mặt liền điên đảo chúng sinh, làm nữ nhân vì này mê muội. Chỉ là, nàng trong lòng cũng phi thường minh bạch, Thẩm Mặc Thần không yêu nàng. Chỉ là bởi vì nàng này trương cùng hắn bạn gái lớn lên rất giống mặt, sẽ làm hắn ý loạn tình mê. Cầm lòng không đậu. 132 chương 132 mặt dày vô sỉ điện phạm. Nhìn vật nhớ người. Là si tình, vẫn là vô tình. Ta có thể đi rồi đi. Thủy Minh mang hỏi. Bởi vì không có sức lực, nàng đến thanh âm nhu nhu, mềm mại, rất giống là chuyện cười giống nhau, nghe vào bên tai, ngọt nhu vô cùng. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang, dơ dơ lên khỏe miệng, duỗi tay, mềm nhẹ vớt ve nàng khuôn mặt, nói. Ngươi quần áo đều không có, đi như thế nào, trước tiên ở ghế lô chờ hạ, không cần tùy tiện cho người ta mở cửa, ta đi cho ngươi mua quần áo. Nói cũng là, Thủy Minh mang gật đầu. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, từ suối nước nóng bên trong ra tới, hướng tới ngoài cửa đi đến. Thủy Minh mang nhìn Thẩm Mặc Thần bóng dáng, Mỹ đồng thâm vài phân. Thẩm Mặc Thần lao đem nàng nhận sai, nhưng là nàng thực rõ ràng a, nàng cùng Thẩm Mặc Thần khẳng định không thể như vậy đi xuống. Muốn lập tức chặt đứt, mới có thể bảo đảm nắng hè trói trang an toàn. Ông trời, phù hộ nàng về sau không bao giờ muốn đụng tới Thẩm Mặc Thần. Bất quá, nàng cho tới nay đều là bị ông trời chơi cái kia, ông trời sẽ tiếp tục ổn định phát huy đâu, vẫn là phát huy thất thường đâu. Chỉ chốc lát, Thẩm Mặc Thần đã thay phía trước tây trang cầm một bộ đồ thể dục lại đây, dáng người cao thẳng vĩ ngạn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn này phó thanh quý bộ dáng, vô pháp tưởng tượng. 10 phút trước, hắn còn giống chỉ ác lang. Thủy Minh mang tay thừa dịp chỉ mặt, muốn bỏ dậy. Bỏ ba lần, cũng chưa nhảy lên tới, lại rớt tới rồi trong nước. Thẩm Mặc Thần xem nàng này một bộ vụng về bộ dáng, cười, trêu chọc nói, chân mềm a. Thủy Minh mang trắng Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, nói, phao suối nước nóng phao có chút choáng váng đầu. Không cần giải thích, chân mềm lại không mất mặt. Thẩm Mặc Thần giơ lên tà mị tươi cười, chiều nàng vươn tay. Thủy Minh mang xóa sạch hắn tay, đi đến có bậc thang địa phương, từng bước một đi lên tới. Thẩm Mặc Thần đánh giá nàng dáng người, đem khăn lông đưa cho Thủy Minh mang, ý vị thâm trường nói, ngươi không giống sinh quá hải tử người. Ngươi hải tử là nhận nuôi sao? Thủy Minh mang trong óc hiện lên một cái linh quang. Nhận nuôi, là cái an toàn ý kiến hay. Thủy Minh mang giơ lên tới cười, ở mặt sườn cấp Thẩm Mặc Thần so một cái ngón tay cái, theo hắn nói hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Tương đối khẩn. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang mặt đỏ vài phần. Này nam nhân, thật là. Mặt dày vô sỉ điển phạm A. Thủy Minh mang đoạt lấy Thẩm Mặc Thần trong tay quần áo, bối qua thân, mặc vào. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới, hắn xem là Lâm Mị Quyên điện thoại, cho mày, tiếp nghe. Làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi. Thần thần, ngươi nhanh lên đến đệ nhất bệnh viện tới, ngươi ra ra bệnh tìm đột phát, bị đưa đến bệnh viện tới, hiện tại ở cấp cứu. Lâm Mị Quyên sốt ruột nói. Thẩm Mặc Thần sắc mặt ngưng trọng xuống dưới, trầm giọng nói, đã biết, ta hiện tại liền tới đây. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần sắc mặt không tốt lắm, hào phóng nói, ngươi có việc liền đi trước đi, ta có thể đánh trở về. Ta đưa ngươi đến đệ nhất bệnh viện, ly nhà ngươi cũng gần. Thẩm Mặc Thần lôi kéo tay nàng đi ra ngoài. Thủy Minh mang chỉ có thể thượng Thẩm Mặc Thần xe. Nàng đánh giá Thẩm Mặc Thần có phải hay không thân nhân sinh bệnh, bằng không, hắn sắc mặt cũng sẽ không như vậy khó coi. Thân nhân sinh bệnh loại chuyện này, nàng cũng trải qua quá, không dễ chịu, cố tình lại không thể nơi hà. Hiện tại y học phát đạt, sẽ tốt. Thủy Minh mang chân ăn nói. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang, ánh mắt nhu vài phần, ừ một tiếng, chuyên chú lái xe. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ chờ, tới bệnh viện, Thẩm Mặc Thần ở đường cái thượng ngăn cản một chiếc taxi, làm Thủy Minh mang lên xe, cho nàng một xấp tiền, dặn dò nói, về nhà sau cho ta phát tin tức. 133 chương 133 ta lỗ thai không điếc. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần. Nàng chuẩn bị sau khi trở về, cùng hắn cả đời không qua lại với nhau. Phát cái gì tin tức? Nghe được không? Thẩm Mặc Thần xem nàng không nói lời nào, nhíu mày hỏi. Ta lỗ thai không điếc đâu. Thủy Minh mang ba phải cái nào cũng được nói. Xe sư phó lái xe. Thủy Minh mang quay đầu lại liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Có một số người, từ bắt đầu chính là nguy hiểm cùng sai lầm, vậy trước thời gian kết thúc, miễn cho lãng phí thời gian cùng tinh lực, đồ tăng phiền não mà thôi. Thủy Minh mang hồi hít sâu một hơi, sau khi trở về chuyện thứ nhất, chính là tìm chuyển nhà địa phương. Bệnh viện. Thẩm Mặc Thần đứng ở phòng cấp cứu cửa, ánh mắt thâm thúy nhìn phòng cấp cứu môn, căng chặt cằm. Ta nói ngươi ra ra thân thể không tốt, ngươi còn chưa tin, hiện tại ngươi tổng nên tin đi. Nếu là ngươi ra ra đem công ty cho hắn con nuôi, vậy ngươi liền cái gì đều không có. Lâm Mỹ Quyên hồng vành mắt nói. Thẩm Mặc Thần mặc không lên tiếng, trầm tĩnh giống như ở một cái khác thời không. Thần thần, ngươi đến tuột cùng có hay không nghe được mụ mụ nói a? Lâm Mỹ Quyên nhíu mày, sốt ruột lôi kéo Thẩm Mặc Thần cánh tay nói. Thẩm Mặc Thần ú lánh nhìn về phía Lâm Mỹ Quyên, trong mắt hiện lên một đạo lợi quang, hỏi, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Ngươi ra ra đáp ứng. Chỉ cần ngươi kết hôn sinh con, Thẩm thị chính là của ngươi, hiện tại loại tình huống này, ngươi ra ra đợi không được ngươi sinh con, ngươi chỉ cần kết hôn là được. Lâm Mỹ Quyên khổ tâm bà nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt lan tràn thượng tơ máu, mỏng lạnh nói, ngươi đủ rồi không có, hiện tại ra ra đang ở phòng giải phẫu bên trong nguy ở sớm tối, ngươi còn ở nhớ thương hắn công ty. Lâm Mỹ Quyên nhấp môi, nước mắt chảy xuống tới, cảm xúc hỏng mất, nói, ngươi cho rằng ta làm này hết thệ là vì ta sao? Ta là vì ngươi ba ba. Ngươi luôn miệng nói vì ta ba ba, kết quả đâu? Hắn bị ngươi bức cho nhảy lầu, đừng dùng ta tới thỏa mãn ngươi dạ tâm, Thẩm thị ta cũng sẽ không muốn. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói. Ngươi ba ba không có khả năng tự sát, ta đã hoài hắn hài tử, hắn sao có thể sẽ tự sát đâu? Hắn cùng ta nói ở làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường, chỉ cần thành công, là có thể được đến Thẩm thị. Chính là hắn sau đó không lâu liền xảy ra chuyện. Lâm Mỹ Quyên đem bí mật này nói ra. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên một đạo hồng nghi, xem kỹ Lâm Mỹ Quyên hỏi, có ý tứ gì? Lâm Mỹ Quyên xoa xoa nước mắt, động chi lấy tình nói, năm đó ngươi gia gia đặc biệt tín nhiệm hắn con nuôi Thẩm Gia Sương, đem trong nhà rất nhiều quan trọng sinh ý cấp Thẩm Gia Sương xử lý, ngươi ba ba chỉ biết ăn chơi đàng điếm, ngươi gia gia cho ngươi ba ba hai cái hạng mục, đều bị ngươi ba ba vận tắc thất bại, sau đó, mỗi lần đều là Thẩm Gia Sương giải quyết tốt hậu quả, ngươi gia gia liền càng coi trọng Thẩm Gia Sương. Sau lại, Thẩm Gia Sương cưới ngươi cô, thành ngươi gia gia nửa cái nhi tử, ngươi ba ba vị trí liền càng nguy ngập nguy cơ. Ngay từ đầu là ta buộc hắn tiến tới, hắn thực phản cảm cũng thực suy sút. Chính là, chúng ta lại có hài tử sau, ngươi ba ba không giống nhau, hắn đáp ứng ta muốn nỗ lực công tác. Nhưng chính là lúc ấy, hắn đã xảy ra ngoài ý muốn, ta thương tâm quá độ, hài tử cũng sinh non. Thần thần, Thẩm Thị là ngươi ba ba tâm nguyện, ta không nghĩ hắn chết không nhắm mắt, ta nửa chân đều ở trong quan tài, ta muốn Thẩm Thị gì dùng. Ta chỉ là muốn có bộ mặt đi gặp ngươi ba ba. Thẩm Mặc Thần thâm trầm nhìn Lâm Mỹ Quyên, trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang. Hắn đang làm cái gì chuyện quan trọng? Lâm Mỹ Quyên lắc đầu, nói, ta không biết, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ở điều tra hắn nói quan trọng sự tình, nhưng là không có đầu mối, cho nên, vẫn luôn không có đem thật muốn nói cho ngươi. 134 chương 134 kết hôn, tốt. Kia hiện tại vì cái gì lại muốn đem thật muốn nói cho ta đâu? Thẩm Mặc Thần lý trí hỏi. Lâm Mỹ Quyên vành mắt đỏ. Nàng biết, hiện tại nàng không có chứng cứ, nàng nói ra chấn tướng, con trai của nàng sẽ không tin tưởng. Ngươi ra ra mau không được, chúng ta không có thời gian, thần thần, ngươi nhận tâm nhìn Thẩm Gia sự nghiệp rơi vào một cái họ khác người trong tay sao. Nhiều năm như vậy, Thẩm Gia Sương trăm phương ngàn kế, chính là phải được đến ngươi ra ra công ty. Thẩm Gia Sương mặt ngoài đối với ngươi ra ra duy mệnh là tử, nhưng là, sau lưng lại ở mượn sức nhân tâm. Con của hắn Thủy Khắc ở nước ngoài thật nhiều ra công ty, ngươi vẫn luôn trách ta bức ngươi ba ba, nhưng là nếu không có Thẩm Gia Sương ta vì cái gì muốn bức ngươi ba ba đâu. Lâm Mỹ Quyên khổ tâm bà nói. Thẩm Mặc Thần thanh đu nhìn Lâm Mỹ Quyên, trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang, trầm giọng nói, ngươi nói này đó, ta sẽ đi điều tra, là ta phải đổ vỡ, Thẩm Gia Sương lấy không đi, ta không nghĩ muốn đổ vỡ, ngươi cũng không cần ngạnh đưa cho ta, ân. Lâm Mỹ Quyên ninh mày. Ngươi là ta duy nhất nhi tử, không phải thỏa mãn ngươi dã tâm công cụ. Thẩm Mặc Thần cắt đứt nàng lời nói. Lâm Mỹ Quyên nhấp môi, không nói gì. Phòng giải phẫu đèn tắt. Thẩm Mặc Thần đình chỉ cùng Lâm Mỹ Quyên đối thoại, đi hướng bác sĩ, lo lắng hỏi, ông nội của ta thế nào? Đã cấp người bệnh làm xong trái tim bắc cầu giải phẫu, còn muốn quan sát 24 giờ, giải phẫu thành công sau, nhớ rõ cấp người bệnh đúng hạn uống thuốc, ăn chút dễ dàng tiêu hóa sự vật. Chút ít nhiều cơm, tốt nhất uống cháo, không cần uống rượu, giải phẫu sau khả năng sẽ xuất hiện trí nhớ tạm thời giảm xuống, đây là bình thường tình huống, đừng làm người bệnh cảm xúc dao động quá lớn. Bác sĩ dặn dò nói. Cảm ơn bác sĩ. Thẩm Mặc Thần có lễ phép nói, đau lòng nhìn về phía Cáng thượng Thẩm lao gia tử, đi theo Cáng cùng nhau vào VIP phòng bệnh. Buổi tối, Thẩm Mặc Thần buổi đêm. Hắn đứng ở cửa sổ, nhìn GBB ra đi ô ánh đèn. Thói quen tính mở ra thu âm. 11:40, tối nay không bố trí phòng vệ tiết mục đúng giờ bắt đầu. Người chủ trì không phải Thủy Thủy, mà kêu Tiểu Ngọn, thanh âm càng thêm điểm mỹ, lại khuyết thiếu Thủy mênh mang linh động cùng giống như tiếng trời cười khẽ. Cái này người chủ trì tính tình thực hảo, đều là theo người nghe nói. Không có Thủy mênh mang sắc bén cùng khách quan. Thẩm Mặc Thần cảm thấy không có ý tứ, liền tắt đi thu âm. Sáng sớm 6 điểm. Thẩm lao gia tử tỉnh lại, nhìn đến Thẩm Mặc Thần, hướng tới Thẩm Mặc Thần duỗi tay. Thẩm Mặc Thần tiến lên, cầm ra ra tay. Ra ra tay lạnh lẽo, còn ở run nhẹ nhẹ, mồm miệng không do nói, ra ra, tưởng. Nhìn đến, ngươi, kết hôn. Thẩm Mặc Thần trong mắt mê mang thượng một tầng nhàn nhạt đám sương, gợi lên khỏe miệng, nhu hòa cười, trấn an Thẩm lao gia tử nói, ra ra nhất định sẽ nhìn đến. Thẩm lao gia tử lúc này mới bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt có chút khô khốc, vô Thẩm Mặc Thần tay. Phòng bệnh môn bị đẩy ra. Lâm Mỹ Quyên dẫn theo hộp cơm lại đây, đối với Thẩm Mặc Thần nói, thần thần, ngươi đều chăm sóc cả đêm, mau trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có mẹ là được. Thẩm Mặc Thần nhẹ nhàng mà gật gật đầu, đem Thẩm lao ra tử tay bỏ vào chăn, nói, ra ra, ta đi về trước, trễ chút lại đến xem ngươi. Kết hôn. Kết hôn. Thẩm lao ra tử nhắc mãi. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, sẽ. Lâm Mỹ Quyên cảm thấy vui mừng, nếu Mặc Thần đáp ứng rồi ra ra, vậy khẳng định sẽ kết hôn. Nàng nhìn theo Thẩm Mặc Thần rời đi. 135 chương 135 chu công, hắn là công. Thẩm Mặc Thần đi đến cửa thang máy thời điểm, Thẩm Gia Sương cùng hắn tiểu cô Thẩm Gia Bích từ bên trong ra tới. Thẩm Gia Sương nhìn đến Thẩm Mặc Thần, quan tâm hỏi, ngươi ra ra không có việc gì đi. Thẩm Mặc Thần hạp nhắm mắt, không nói gì, đi vào thang máy. Thẩm Gia Bích trắng thang máy liếc mắt một cái, không vui đối với Thẩm Gia Sương oán giận nói, cái gì thái độ à, người đều sẽ không kêu, ta tốt xấu là hắn cô cô. Tính, hắn từ nhỏ liền thanh cao, kiệt ngạo khó thuần. Nhân gia đều không đem mẹ để vào mắt, huống chi ngươi chỉ là tiểu cô. Thẩm Gia Sương lôi kéo Thẩm Gia Bích đi. Thẩm Gia Bích cùng Thẩm Gia Sương cùng nhau rời đi. Thẩm Mặc Thần ngồi trên xe, ngón tay thon dài kẹp thuốc lá, sương khói lượn lờ trùng, mị đồng thật sâu mà nhìn phía trước. Hắn như là quyết định cái gì, đem yên diệt, cầm lấy di động. Mặt trên cũng không có Thủy Minh mang phát lại đây tin nhắn. Thẩm Mặc Thần mày hơi hơi ninh khởi, cấp nước Minh mang gọi điện thoại qua đi. Thủy Minh mang nghe được chính mình di động vang lên tới. Nị mạ. Nàng ngày hôm qua tìm phòng ở đến 2 điểm, bị điện thoại thanh đánh thức, đầu đau muốn nứt ra. Thủy Minh mang nhắm mắt lại sờ đến đặt ở gối đầu phía dưới di động, nheo lại đôi mắt xem thời gian. Còn chỉ có 6 điểm. Khóc. Bị đánh thức nàng, mang theo dương khí, không vui nói, đại ca, sớm như vậy, vội vàng đầu thai A. Bởi vì còn không có tỉnh ngủ, thanh âm sàn sạt. Hoa hoa, mang theo thuộc về nàng lười biếng cùng gợi cảm. Thẩm Mặc Thần chấm mắt, nói, ngươi ngày hôm qua không có phát tin tức cho ta. Không có liền không có bái, không phát tin nhắn phạm tội sao. Thủy Minh mang không khách khí trả lời. Thẩm Mặc Thần trong mắt lạnh vài phần, trầm giọng nói, 15 phân sau, ta đến nhà ngươi dưới lầu, nếu không ngươi xuống dưới, nếu không ta đi lên. Không đợi Thủy Minh mang hồi phục, hắn liền treo điện thoại. Thủy Minh mang bị bừng tỉnh. Sợ hãi mở to mắt. Một lăn long lóc từ trên giường lên, mặc vào dép lê, vọt vào toilet, đánh răng, rửa mặt. Làm hắn đi lên, nhìn đến nắng hẻ chói chang, nàng còn hôn cái giám A. Thủy Minh mang thay đổi một cái màu trắng váy dài. Tháng 5 buổi sáng là thực lạnh, nàng khoác một kiện đồ thể dục, chạy đến dưới lầu. Thiên tờ mở sáng. Thủy Minh mang hợp lại quần áo, khoanh tay trước ngực, xúc đầu, không vui ở cửa thang lầu đi tới đi lui. Trước mắt ánh đèn chợt lóe. Thủy Minh mang chuyển mắt, nhìn đến Thẩm Mặc Thần xe. Nàng thở dài một hơi, chạy tới, gõ gõ cửa sổ xe. Thẩm Mặc Thần buông cửa sổ xe, thâm u ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh mang. Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt, hoán giận nói, đại ca, ta tối hôm qua 2 điểm ngủ đến, ngươi không biết chu công là cái công sao. Cấp điểm tư nhân thời gian cùng hắn hẹn hò, có thể a? Thẩm Mặc Thần cầm liếc mắt một cái ghế điều khiển phụ. Trầm giọng mệnh lệnh nói, lên xe, bồi ta ăn cơm sáng. Có thể không đi ăn sao? Thủy Minh mang thỉnh cầu nói. Nàng hiện tại chỉ nghĩ ngủ a. Không thể. Thẩm Mặc Thần xác định nói. Thủy Minh mang không thể trêu vào Thẩm Mặc Thần, bất đắc dĩ đánh tới cửa xe, thượng ghế phụ vị trí, lười nhác dựa vào ghế trên. Muốn ăn cái gì? Thẩm Mặc Thần liếc xéo nàng một cái, hỏi. Thủy Minh mang đánh ngáp một cái, mắt buồn ngủ mê mang nhìn phía trước. Mang theo tiểu cảm xúc, nói, ăn ngươi có thể à? Hảo, bất quá, tại đây phía trước uy no ta dạ dày, ta ở uy no ngươi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang. Nàng chậm rãi nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, dở khóc dở cười. Thẩm Tổng, còn có thể hay không vui sướng giao lưu? Thẩm Mặc Thần đối tiếp nước Minh mang gục xuống đôi mắt, hỏi, làm sao vậy? Thủy Minh mang xem hắn quần áo không có đổi. Trên mặt hơi hơi mọc ra một ít hồ cha, còn rất có nam nhân vị. Nàng phỏng trừng hắn ngày hôm qua ở bệnh viện bồi muộn rồi. Đối hiếu thuận người, nàng sẽ nhiều ra vài phần hảo cảm. Ánh mắt cũng nhu một ít, hỏi, ngươi thân nhân hảo điểm không? 136 chương 136 Thủy Minh mang, chúng ta kết hôn đi. Giải phẫu còn tính thành công. Bác sĩ nói lại quan sát 24 giờ. Thẩm Mặc Thần trả lời nói, tồn tại liên hảo. Thủy Minh mang phán đoán nói, trong mắt hiện lên một tia thương cảm, chính quá thân, nhìn về phía trước. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng một cái, ở Vĩnh Cùng sữa đậu nành cửa tiệm ngừng lại. Thủy Minh mang xuống xe. Thẩm Mặc Thần dắt lấy tay nàng, kéo đi phục vụ đài trước mặt. Thủy Minh mang cảm giác được hắn lòng bàn tay nhiệt độ, chính thông qua da thịt truyền đạt cho nàng máu. Nàng thật đúng là không thói quen làm người nắm. Thủy Minh mang co quắp bắt tay rút ra, ở trên quần áo cọ cọ, đem hắn nhiệt độ cọ đi. Thẩm Mặc Thần đứng ở phục vụ đài, nhìn mặt trên sự vật, hỏi, ăn mì vẫn là cơm. Tùy tiện đi. Thủy Minh mang nói, tuyển một cái chỗ trống, đá văng ra ghế dựa, ngồi trên đi, lại lần nữa đánh ngáp một cái, ghé vào trên bàn, giả chết. Thẩm Mặc Thần điểm hảo cơm, thẳng tắp ngồi ở nàng đối diện, ánh mắt thâm thúy nhìn Thủy Minh mang đầu, trầm giọng nói, Thủy Minh mang, chúng ta kết hôn đi. Thủy Minh mang tâm như là bị cái gì đụng phải một chút, kinh ngạc mở to mắt, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Nàng tưởng ở hắn trên mặt nhìn ra nói giỡn thành phần. Nhưng là, không có. Hắn thực nghiêm túc, cũng thực nghiêm túc. Ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Ta không phải Lý Tư Tư. Thủy Minh mang lý trí nói. Không phải thật sự kết hôn, 2 năm sau, ta thả ngươi tự do, sẽ cho ngươi 2.000 vạn làm bồi thường. Về sau lộ đường về kiều, ngươi cũng không cần vì tiền như vậy buôn ba. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang minh bạch. Nguyên lai là làm bộ A. Dùng tiền làm giao dịch, còn không phải là bọn họ xã hội thượng lưu thói quen dùng kỹ xảo sao. Thủy Minh mang dơ lên khỏe miệng, liêu quá mức phát, cự tuyệt nói, ta cảm thấy đâu, ngươi hẳn là đi tìm tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nữ hài càng thích hợp, ta kẻ lừa gạt mang khẩu, không quá phương tiện. Nói cái điều kiện đi, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Thầm Mặc Thần thử thuyết phục Thủy Minh mang nói, ha ha, vậy ly ta xa một chút đi. Thủy Minh mang tiêu sái đứng lên. Thẩm Mặc Thần nắm lấy cánh tay của nàng, hơi hơi không vui cho mày, ngủ thời điểm đều không có xem ngươi như vậy làm ra vẻ, hiện tại ngươi suy nghĩ cái gì? Thủy Minh mang liếc về phía hắn ngón tay thon dài. Nàng ngủ gặp thời chờ không làm ra vẻ, là bởi vì biết, làm ra vẻ cũng vô dụng. Hắn muốn nàng làm bộ lão bà, nếu là hắn nhìn đến nắng hẹ chói chang, 2 năm sau, nàng bị đuổi ra khỏi nhà, liền nhi tử đều sẽ mệt. Con trai của nàng, 10 tỷ đều sẽ không đổi. Thủy Minh mang cúi người, nhìn thẳng Thẩm Mặc Thần, chấn định nói, ta hiện tại vẫn là chưa lập gia đình, cùng ngươi kết hôn, liền sẽ bị mang lên nhị hôn tên tuổi, không nghe nói qua ưu thừa kém qua sao. Trở thành người khác thái thái rất cấp bậc. Thẩm Mặc Thần không hiểu nàng đại não đường về, thỏa hiệp nói, có thể lần hôn, không có người sẽ phát hiện ngươi kết quá hôn. Ngươi đương quần chúng đôi mắt đều bị mù à. Còn có Thủy Minh mang đem hắn tay bẻ ra, nói, ta có yêu thích người. Thẩm Mặc Thần ánh mắt đột nhiên lạnh vài phần, lạnh lùng nói, ngươi thích ai? Dạ Lăng Giật. Chợt nghe được Dạ Lăng Giật này 3 chữ, Thủy Minh mang trong lòng như là bị cái gì đâm một chút, đau tới bén nhọn, vành mắt có chút ửng đỏ, lông mi hơi hơi run rẩy. Tạm dừng một giây. Thủy Minh mang giơ lên tới cười, nói, sao có thể sẽ là hắn, ta cùng hắn, có thù oán. Đó là ai? Thẩm Mặc Thần ánh mắt sáng quắc xem kỳ Thủy Minh mang. Thủy Minh mang nhướng mày, mở to tinh lượng đôi mắt, nhìn Thẩm Mặc Thần, cười hì hì nói, uy, ta không phải Lý Tư Tư, ta thích ai, cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ. 137 chương 137 cho ta sinh hải tử như thế nào lạc? Thẩm Mặc Thần đôi mắt dừng một chút, ý thức được chính mình đường đột, ánh mắt mềm mại rất nhiều, nói, mặc kệ ngươi thích ai, kết hôn sau. Ta hy vọng ngươi tuân thủ phu thê chi gian nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Thủy Minh mang cười khẽ, thuận miệng hỏi, cái này nghĩa vụ, sẽ không còn muốn ta cho ngươi sinh con đi. Cho ta sinh hài tử như thế nào làm, giá cả ngươi có thể tùy tiện khai. Thẩm Mặc Thần không vui nói, ta lại không bán hài tử. Thủy Minh mang nói xong, mặt trầm xuống sắc, trở nên nghiêm túc, nói, kỳ thật, ngươi thật sự không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Có chút đồ vật là ta điểm mấu chốt, ta không có khả năng sẽ đi chạm vào, ngượng ngùng. Thủy Minh mang nói xong, không để ý tới Thẩm Mặc Thần, lập tức đi hướng cửa. Thẩm Mặc Thần khó hiểu nhìn về phía Thủy Minh mang. Thủy Minh mang mở cửa, gió lạnh nên diện, nàng gom lại quần áo, cũng không quay đầu lại rời đi. Thẩm Mặc Thần đôi mắt thâm vài phần, giống như vạn năm hồ nước giống nhau, không thể dò xét. Thủy Minh mang trên đường trở về, tùy y đá dưới chân hòn đá nhỏ. Lần này, nàng tính hoàn toàn đắc tội Thẩm Mặc Thần. Hắn khẳng định sẽ không giúp nàng ký tên. Nếu muốn thuận lợi mà trước tiên thực tập, như vậy, cũng chỉ có nhảy qua Thẩm Mặc Thần, trực tiếp bắt được hệ chủ nhiệm ký tên. Nghĩ đến đây, Thủy Minh mang nhanh hơn tốc độ trở về. Sáng sớm, nàng liền ở hệ chủ nhiệm văn phòng trước chờ hệ chủ nhiệm tới đi làm. Giang Nam Phong trải qua, nhìn đến Thủy Minh mang, hầu nghi lui về tới, hỏi, này không phải mang theo vật dụng hàng ngày đi làm Thủy Minh mang sao? Thủy Minh mang nghe được hắn trêu chọc, nhấp nhấp môi, trong mắt xẹt qua một đạo hiệt sắc, tương phản khẳng nói, nha, ngài còn không phải là mấy ngày liền đồ dùng đều không có. Nam Phong. Giang Nam Phong. Cô gái nhỏ này, mang chửi người đều không mang theo chữ thô tục A. Giang Nam Phong trên mặt xuất hiện một đạo khác thường hồng, nói, ai nói với ngươi ta không có vật dụng hàng ngày. Muốn hay không ca đem quần cởi ra cho ngươi xem, sáng mù ngươi hai mắt. Thủy Minh mang đưa cho Giang Nam Phong một cái mặt trắng. Quả nhiên, vật họp theo loài, hắn cùng Thẩm Mặc Thần một cái giọng. Nàng dứt khoát bôi quá thân, không để ý tới Giang Nam Phong, thủ sẵn trên cửa bắt tay. Giang Nam Phong nhìn nàng, tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc tới nơi này làm gì à, các ngươi hệ chủ nhiệm đi Bắc Kinh mở họp, này chu không trở lại. Không phải đâu. Thủy Minh mang nhăn mày đầu. Nàng nếu là hôm nay lấy không được trường học đồng ý thư, như thế nào đi thực tập A? Vậy ngươi biết, ta muốn thiêm trước tiên thực tập đồng ý thư, hẳn là tìm ai sao? Thủy Minh mang thuận miệng hỏi. Giang Nam Phong điểm cái mũi của mình, đắc ý nhướng nhướng mày. Ngươi! Thủy Minh mang không thể tin được. Ta là hiệu trưởng, ta định đoạt. Giang Nam Phong sảng khoái mà nói. Ngươi là hiệu trưởng. Thủy Minh mang nhớ rõ bọn họ hiệu trưởng là một cái lão nhân A. Giang Nam Phong có tay gõ gõ Thủy Minh mang đầu. Nói, ngươi ngày này đổ dùng nhiều hỏng rồi đi, ta đều tiền nhiệm vài tháng, niên cấp hội nghị ngươi không có tham gia sao? Hiệu trưởng ta, diễn thuyết. Thủy Minh mang trột dạ cười cười. Nàng thật đúng là không có tham gia, trách không được, không biết hiệu trưởng thay đổi, tội lỗi a. Nàng còn cười nhạo hiệu trưởng không có vật dụng hàng ngày, này không phải tìm chết sao? Giang Nam Phong xem nàng học ngoan bộ dáng, thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Cùng ta tới. Giang Nam Phong cười nói. Thủy Minh mang mơ màng hồ đồ đi theo Giang Nam Phong vào hiệu trưởng văn phòng. Giang Nam Phong lấy ra một chương chứng minh, ở mặt trên ký tên, che lại con dấu, đưa cho Thủy Minh mang, nói, nhất thứ hai phân, ngươi cũng ký xuống danh, ta muốn lưu đường. Tất nhiên như thế đơn giản. 138 chương 138 có thể hay không quá tùy tiện. Thủy Minh mang ninh khởi mày đẹp, thật cẩn thận nói. Có thể hay không quá tùy tiện a? Không cần sao? Không cần tính. Giang Nam Phong đem chứng minh thu hồi tới. Thủy Minh mang vội vàng chân chó tiếp nhận, nói, muốn, ngài đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên. Giang Nam Phong cười, ái muội tê tê Thủy Minh mang bả vai, ý vị thâm trường nói, không cần cảm tạ, ngươi về sau là sẽ trở thành ta tẩu tử người, nhiều thổi thổi ta nhị ca gối đầu phong, làm hắn nhiều chiếu cố một chút ta. Vậy có thể. Thủy Minh mang biết Giang Nam Phong nói chính là Thẩm Mặc Thần. Nhưng là nàng cùng Thẩm Mặc Thần không có khả năng. Thủy Minh mang vô Giang Nam Phong bả vai, trung thần nói, tự cầu nhiều phúc, cầu người không bằng cầu mình. Giang Nam Phong. Có trước tiên thực tập chứng minh, Thủy Minh mang dứt khoát liền không đi học. Nàng đem Thẩm Mặc Thần di động kéo hắc, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở về tiếp tục tìm phòng ở. Vừa mở ra trình duyệt. Thủy Minh mang liền nhìn đến mặt trên về Thẩm thị chủ tịch Thẩm Ái Quốc bệnh nặng tin tức. Tin tức phía dưới, còn có nhiệt tâm vong hưu đối Thẩm thị người thừa kế suy đoán. Có nói là Thẩm Gia Sương, Thẩm chủ tịch con nuôi, cưới chủ tịch tiểu nữ nhi, ở Thẩm thị quyền cao chức trọng, kế thừa Thẩm thị, hợp tình hợp lý. Cũng có người nói là Thẩm Mặc Thần, Thẩm chủ tịch cháu đích tôn, có được chính tông huyết thống Thẩm gia người, một hồi quốc, Thẩm chủ tịch liền cho hắn chấp hành CEO trọng vị. Thuyết minh Thẩm chủ tịch là tưởng đem công ty để lại cho Thẩm Mặc Thần. Trong lúc nhất thời, mọi thuyết xôn xao. Thủy Minh mang minh bạch, vì cái gì Thẩm Mặc Thần đột nhiên nói muốn cùng nàng kết hôn. Hoặc là bởi vì hiếu thuận, lại hoặc là quyền lợi cùng dục vọng chi tranh. Dù sao cùng tình, ái không quan hệ. Hào môn sự tình, quá phức tạp, không thích hợp nàng, nàng vẫn là loại hảo tự mình một mẫu ba phần điển, làm nắng hè trói trang khoái hoạt vui sướng. Hạnh hạnh phúc phúc bồi ở bên người nàng lớn lên, lại cho nàng cưới một cái xinh đẹp con dâu trở về, liền có thể làm. Nhân sinh sao, thấy đủ thường nhạc. Thủy Mên mang điện thoại vang lên tới, nàng xem là Lê Bảo Y, cười tiếp nghe. Làm gì, Tưởng tỷ? Thủy Mên mang trêu chọc nói. Đúng vậy, nhớ ngươi muốn chết, hôm nay buổi tối ra tới bồi ta tham gia một hồi quan hệ hữu nghị. Lê Bảo Y nói. Quan hệ hữu nghị à, ta này kẻ lừa gạt mang khẩu liền không đi bơi, muốn tìm phòng ở chuyển nhà à. Thủy Minh mang cự tuyệt nói. Chuyển nhà? Ngươi còn không có tìm được mà à. Lê Bảo Y hỏi. Ngươi tưởng dịch ổ chó sao? Dễ dàng như vậy. Thủy Minh mang trợn trắng mắt. Ngươi chờ hạ. Lê Bảo Y nói. Thủy Minh mang liền nghe được nàng bên kia gân cổ lên hô. Ca, ngươi đơn vị phòng ở bắt được không à? Ta tìm người xem phòng ở thế nào. Giang hồ cứu cấp sao? Người tốt sẽ có hảo báo. Lê Bảo Y kìa nói cái gì nữa, Thủy Minh mang bên này nghe không rõ ràng lắm. Bất quá, Lê Bảo Y có này phân tâm, nàng còn rất cảm động. Chỉ chốc lát. Nữ, ta tới, ngươi đi vận, ta ca vừa vặn có căn hộ, 1-2 năm sẽ không dọn qua đi, ngươi trước chủ qua đi, không thu tiền. Lê Bảo Y kìa vui tươi hớn hở nói. Như vậy không hảo đi. Thủy Minh mang do dự mà nói. Có cái gì không tốt, hắn còn không cần cho ngươi xem phòng ở phí dụng. Ngươi nếu là băn khoăn đâu, ngày mai ra tới bồi ta quan hệ hữu nghị, tỉ muội hạnh phúc liền giao cho ngươi trên tay. Lê Bảo Y khí phách nói. Thủy Minh mang cười nói, nhất định vì ngươi hạnh phúc cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Bất quá, nên cấp tiền, nàng vẫn là muốn chuẩn bị tốt. Đúng là bởi vì bằng hữu, nàng càng quý trọng. 139 chương 139 ta đem ngươi dưỡng nuôi lớn, sau đó lại ăn. Ta một hồi tới giúp ngươi chuyển nhà A. Lê Bảo Y kìa nói, treo điện thoại, chạy đến Lê Việt nơi đó, ở hắn sau lưng ôm hắn, cảm tạ nói, ca ca, cảm ơn ngươi đem ngươi tân phòng mượn ta bằng hữu trụ, ta yêu ngươi muốn chết. Lê Việt nắm lấy Lê Bảo Y kìa tay, cưng chiều nhìn về phía nàng, nói, ngươi về sau cho ta ngoan một chút là được. Ngoan. Ngoan đến không được đâu. Lê Bảo Y thì bán manh ở Lê Việt mặt sườn hôn một cái, nói. Lê Việt dơ dơ lên khỏe miệng. Lê Bảo Y thì tung tăng nhảy nhót ra cửa, giúp Thủy Minh mang chuyển nhà. Lê Bảo Y thì ca ca phòng ở không tồi. 3 phòng 1 sảnh. Nghe Lê Bảo Y thì nói, là nàng ca đơn vị cấp công nhân phúc lợi, nàng ca giá thấp mua. Nhưng là nàng ca ca cùng nàng ở cùng một chỗ, cho nên, phòng ở liền không xuống dưới. Cái này chỗ ở khoảng cách nàng muốn đi làm hoàn thần tập đoàn rất gần, ước chừng đi đường 10 phút khoảng cách. Chỉ là này đoạn đường, này diện tích, không có 4.000 hạ không tới A. Bảo, ta tiền thuê nhà chỉ có thể 1 tháng 1 tháng cấp. Thủy Minh mang xin lỗi nói. Bảo ôm Thủy Minh mang bả vai, hào khí mà nói, muốn cái gì tiền thuê nhà A, ngươi ở chỗ này cho ta ca xem phòng ở, quét tước vệ sinh, tụ tập nhân khí, ta ca không trả tiền ngươi, đã qua ý không đi. 4.000 nguyên tiền thuê nhà, nàng thật sự có chút không đủ sức. Nay phân ân tình, trước thiếu, nàng về sau còn. Cảm ơn A, bảo. Thủy Minh mang thiệt tình thành ý nói. Cảm tạ cái gì? Lê Bảo Y nhìn về phía nắng hẹ trói trang. Nắng hẹ trói trang chạy tới chạy lui, thật cao hứng. Lê Bảo Y nhướng mày, nhìn nắng hẹ trói trang, hỏi, Viêm ca, thế nào? Nắng hẹ trói trang cấp Lê Bảo Y thì so một cái ngón tay cái, nói, không tồi, ngươi ánh mắt so với ta bà nương hảo. Lê Bảo Y thì trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trêu chọc nói, Viêm ca, nếu ta lần này quan hệ hữu nghị lại bất hạnh dư lại, ngươi liền cố mà làm từ ta đi, ta đem ngươi dưỡng nuôi lớn, sau đó lại ăn. Nắng hẹ trói trang gục xuống đôi mắt, bình tĩnh nhìn về phía Lê Bảo Y, hỏi, ngươi xác định muốn kêu ngươi bên cạnh nữ nhân này mẹ. Lê Bảo Y nhìn về phía Thủy Minh Mang, ý vị thâm trường nói, đứa nhỏ này tài ăn nói, thật là trò giỏi hơn thầy A, đã tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi. Thủy Minh Mang thanh thanh giọng nói, nàng kỳ thật tưởng nói, đó là ngươi không có gặp qua nắng hẹ trói trang ba ba, ngươi gặp qua nắng hẹ trói trang ba ba, liền biết cái gì là đăng phong tạo cực. Nữ nhân, ngươi còn không đi làm tóc hóa trang sao? Thật đúng là muốn bị dư lại A. Thủy Minh mang nhắc nhở nói, yêu thừa kém quá sao? Sợ cái gì, ta đều thừa thói quen, đi, cùng đi, ta mời khách. Lê Bảo Y kìa đẻ nặng Thủy Minh mang đi. Thủy Minh mang chỉ có thể đi theo nàng đi. Bọn họ đi tới một cái xa hoa thục nữ câu lạc bộ. Lê Bảo Y ghi đem tạp cấp thu doanh viên. Bọn họ đã bị đưa tới chuyên nghiệp phòng hóa trang. Có người ở giúp bọn hắn hóa trang, còn có người cầm quần áo lại đây dò hỏi bọn họ muốn nào kiện. Thủy Minh Mang vừa thấy trận này hợp, liền biết tiêu phí không thấp. Bảo Bảo, ngươi gần nhất chung vé số A. Thủy Minh Mang hầu nghi hỏi. Mua 3 năm vé số, tổng cộng chúng 50, nhiều nhất một lần 20 nguyên, hắc hắc. Cái này tạp là ta ca cho ta, ta ca có tiền. Lê Bảo Y cười hì hì nói. Thủy Minh Mang trong lòng có chút băn khoăn. Chờ ta cầm tiền lương thỉnh các ngươi ăn cơm A. Thủy Minh Mang thiệt tình thành ý nói. Ngươi kêu ít ỏi tiền lương vẫn là dưỡng nắng hè trói trăng đi, ta dù sao chuyên nghiệp hố ca 20 năm, lại hố mấy năm, chờ ta ca tìm tức phụ, ta liền không thể hố, bằng không ta tẩu tử nên đa tâm sắc à, hiện tại, có thể hố thời điểm, liền hố điểm đi, ha ha. Lê Bảo Y tặc cười nói, 140 chương 140 yêu nghiệt giống nhau nam nhân. Chuyên viên trang điểm cho bọn hắn hóa hảo trang, kia lại đây một cái vòng cổ. Thủy Minh Mang nhìn này vòng cổ, đôi mắt trầm xuống dưới. Suy nghĩ có chút phiêu. Nhớ rõ, nàng mới vừa đáp ứng cùng Dạ Lăng Giật kết giao thời điểm, Dạ Lăng Giật cũng đưa cho nàng một cái kim cương vòng cổ. Nàng cảm thấy mới vừa kết giao liền thu hắn như vậy quý vòng cổ không tốt lắm, nếu như bị ba ba biết, lại muốn đem nàng treo lên đánh. Dạ Lăng Giật xem nàng không thu, sinh khí, đem vòng cổ ném vào công viên trong ao, xoay người ngạo nghễ rời đi. Nàng trong lòng khó chịu, cũng không biết nghĩ như thế nào, liền nhảy đến trong ao tìm vòng cổ. Lúc ấy Thủy Ôn thực lãnh, nhảy vào đi, lông tơ đều dựng thẳng lên tới, đông lạnh đến làn da đều chết lặng. Chính là chung quy đều không có tìm được, nàng chịu không nổi, từ trong ao bỏ lên tới. Dạ Lăng giật đi mà quay lại. Nàng hồng vành mắt nói, muốn, ngươi đừng nóng giận. Dạ Lăng giật đem quần áo của mình cho nàng bọc lên, ôm vào trong lòng ngực. Nàng cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể, chính từng giọt xuyên tiến nàng lạnh băng ra thịt chung. Hắn nói, ngươi muốn, ta liền cho ngươi, ta cớ, ngươi cũng không cần cự tuyệt. Lần đó, hắn ở hồ nước không ngừng mà xuyên qua, đem vòng cổ tìm đi lên, lại phát sốt đã phát 3 ngày, thiếu chút nữa bị đốt thành náo nằm liệt, người cũng gầy một vòng. Thủy Minh Mang cảm thấy ngực có chút đau, giống như bị lỗ kim đâm vài cái động, chua xót từ bên trong chảy ra. Lan tràn đến toàn thân khắp người. Trong mắt muốn tràn ngập thượng một tầng hơi mỏng sương mù, đầm nước doanh doanh, sóng nước lóng lánh. Một đạo dòng nước gấm từ hốc mắt trung ra tới. Thủy Thủy, ngươi bị chính mình mỹ khóc sao? Lê Bảo Y trêu chọc nói. Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, chính mình cư nhiên rơi lệ. Thủy Minh Mang lấy quá giấy ăn lau nước mắt, liệt khai sán lạn tươi cười, nói, thoạt nhìn thực xuẩn đúng không? Khóc cũng mỹ. Lê Bảo Y ỉa khen nói, Thủy Minh Mang xoáy khí đem vòng cổ, hoa thai, đều bắt lấy tới, còn cấp nhân viên công tác, nói, ta không mang trang sức. Làm gì không mang, mang rất đẹp a. Lê Bảo Y khó hiểu nói, ném không cần bồi a. Thủy Minh Mang liếc liếc mắt một cái Lê Bảo Y ỉa. Cũng là, ta đây cũng không cần mang trang sức. Lê Bảo Y cười hì hì nói, cũng đem hoa thai, vòng cổ, vòng tay bắt lấy tới còn cấp nhân viên công tác. Thủy Minh Mang thay một cái con bướm lãnh đạm phấn lễ phục dạ hội, đem đầu tóc mâm tới một bộ phận, dư lại 2 thốc đặt ở 2 sườn, phi thường cổ điển. Lê Bảo Y tuyển một cái màu trắng công chúa váy. Nàng kéo Thủy Minh Mang đi quan hệ hữu nghị nơi. Khi tư đốn khách sạn, một hồi xa hoa mà lại long trọng ạ tì. Top 5 top 3 đến người tụ tập ở bên nhau. Nói chuyện thiếm, đàm tiếu, khiêu vũ. Thủy Minh Mang nhướng mày, hỏi Lê Bảo Y thì nói. Tại đây loại trường hợp quan hệ hữu nghị A. Thế nào, lần đầu tiên kiến thức đi. Lê Bảo Y tự hào nói. Ha ha, các ngươi người thành phố thật biết chơi. Thủy Minh Mang bất đắc dĩ nói. Lê Bảo Y nhìn về phía giữa cửa sổ vị trí, giơ lên cười, kéo Thủy Minh Mang qua đi, nói, ta tìm được tổ chức, cùng ta tới. Thủy Minh Mang đi theo qua đi. Nhìn đến một đám người ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm, ước chừng có 8 người, 4 nam. 4 nữ. Ca, ta bằng hữu, Thủy Thủy, xinh đẹp đi. Lê Bảo Y ỉa giới thiệu nói. Thủy Minh Mang nhìn về phía Lê Bảo Y ỉa ca ca. Không gặp mặt khi, ở Thủy Minh Mang trong ấn tượng, Lê Bảo Y ỉa ca ca hẳn là cái loại này ra trường hình, trầm ổn, hàm hậu, đối Lê Bảo Y thực sủng ái kỹ thuật nam. Nhưng mà, hắn bề ngoài cùng cho người ta cảm giác lại hình thành một loại mãnh liệt tương phản. Cao cao gầy gầy vóc dáng, cổ áo cúc áo tự nhiên giải khai hai viên, ăn mặc tu thân áo bành tô, một đôi liệm diễm vô song đơn phượng nhãn, giống như có 250 phục điện lực, có được cường đại khí chẳng. Đảo qua đi, là có thể mị hoặc một số lớn thiếu nữ. Tuyệt mỹ, yêu nghiệt. 141 chương 141 chúng chiêu. Lê Bảo Y ghi vì chính mình ca ca tự hào, tễ một chút thủy mênh mang, dùng tay ngăn trở miệng, hạ giọng nói, thế nào, ta ca xoáy đi, truy hắn nữ nhân một đống lớn đâu. Lê Việt sùng nịch liếc liếc mắt một cái Lê Bảo Y ghi, đem bên tay chuẩn bị tốt quả xoài nước đưa cho Lê Bảo Y ghi. Lê Bảo Y ghi lôi kéo thủy mênh mang ngồi xuống, che lại chính mình bụng, đối Lê Việt nói, ca, ta không uống, ta xuyên lễ phục dạ hội có điểm khẩn, ăn cái gì, bụng nhỏ sẽ đột ra tới. Lê Việt bên cạnh nữ nhân nhấp miệng cười. Lê Việt nhíu mày, không vui nói, đêm đó cơm ngươi cũng không chuẩn bị ăn. Cái kia, hán, tới hay không? Lê Bảo Y thần thần bí bí hỏi. Qua đi lấy đồ vật ăn, ăn ta nói cho ngươi. Lê Việt mệnh lệnh nói. Các ngươi giám đốc ăn sinh nhật, lao tổng không tới nói, quá không cho mặt mũi đi. Lê Bảo Y thì thử tính hỏi. Lê Việt bắn một chút Lê Bảo Y ghề chán, nói, mặt mũi là chính mình tránh, không phải người khác gốc, lại không ăn cái gì, ngươi liền triệt đi. Ăn, ta ăn còn không được sao. Lê Bảo Y ghề lôi kéo Thủy Minh mang đi bàn ăn nơi đó. Bảo, không phải quan hệ hữu nghị sao? Là sinh nhật sẽ a. Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Là ta ca bộ môn cử hành ái hữu hội kéo. Nói là có thể mang bên người bằng hữu cùng nhau tới, càng nhiều càng tốt, lẫn nhau nhận thức một chút, bọn họ bộ môn giám đốc thuận tiện quá cái sinh nhật, ta ca nói không chừng, bọn họ cái kia hoàn mỹ đến mức tận cùng lao tổng cũng tới Nga. Lê Bảo Y thì hưng phấn mà nói, Thủy Minh mang minh bạch, trách không được, nàng làm nàng ăn diện lộng lẫy. Lê Bảo Y thì cầm một mâm ăn ngon trang trang bộ dáng, quay người lại. Một cái lô mang quỷ xông tới, đụng vào nàng. Ăn đều lộng tới trên quần áo mặt. Thực xin lỗi a. Cái kia lô mãng quỷ nói một tiếng, liền chạy mất. Lê Việt nhìn đến bên này trạng hướng vội vàng đi tới. Thủy Minh mang đi lấy giấy ăn. Lê Bảo Y ghi đáng thương hề hề nhìn Lê Việt, không đánh đã khai nói, ca, ta lại gặp rắc rối. Lê Việt bất đắc dĩ, khởi trên người áo bành tô, cấp Lê Bảo Y ghi phủ thêm, nắm Lê Bảo Y ghi tay, nói, trước cùng ta trở về. Nga. Lê Bảo Y thì biết chính mình phạm sai lầm, gục xuống đầu đi. Thủy Minh mang cầm giấy ăn chạy tới. Lê Bảo Y thì đối với Thủy Minh mang nói, Thủy Thủy, ta trúng chiêu, ngươi ở chỗ này ăn trước, chờ ta thay đổi quần áo lại đến cùng ngươi cùng nhau chiến đấu a. Lê Việt gõ một chút Lê Bảo Y thì đầu, mệnh lệnh nói, đi rồi. Nga. Lê Bảo Y thì mắt trông mong đi theo Lê Việt rời đi. Thủy Minh mang xem người ở đây đều không quen biết. Lê Bảo Y thì không ở, nàng cũng không có ở tất yếu, chuẩn bị đi ra ngoài thông khí. Ngươi hảo, có thể nhận thức ngươi một chút sao? Nên diện đi tới một cái nói năng ngọt sức nam nhân. Ngượng ngùng. Thủy Minh mang hướng tới ngoài cửa đi đến. Nam nhân mặt dày mày dạn đi theo, hỏi, ngươi thật xinh đẹp, cấp một chút tên có thể chứ? Thủy Minh mang bước nhanh đi hướng thang máy. Nam nhân xem Thủy Minh mang phải đi, sốt ruột cầm Thủy Minh mang cánh tay, cười nói. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là muốn nhận thức ngươi một chút. Nhưng ta cũng không muốn nhận thức ngươi. Thủy Minh mang không lưu một chút đường sống cự tuyệt nói. Đinh một tiếng, thang máy vang lên. Một cái lưu chữ sóng sóng đầu, hóa yên huân chàng nữ nhân xuất hiện. Nàng nhìn đến nam nhân kia nắm lấy Thủy Minh mang cánh tay, rất là ái muội bộ dáng, tức giận chạm vào là nổ ngay, xách lên bao đánh vào nam nhân trên người, máng, hảo cái Lý Dũng. Ta liền biết ngươi không phải tới tham gia sinh nhật party, ngươi chôn lão nương ở bên ngoài làm nữ nhân, đúng không? 142 chương 142 ngươi là thuộc chó điên đi. Lý Dũng một phen đoạt lấy nữ nhân trên tay bao, vứt trên mặt đất, nghiêm mặt nói, ngươi không cần càng quái, chúng ta đã kết thúc. Ai cùng ngươi kết thúc, ngươi chơi lão nương, 100 nguyên đều không cho, ngươi nói kết thúc liền kết thúc, ngươi đem lão nương đương bệnh miêu à. Nữ nhân xông lên đi. Cào nam nhân mặt. Nam nhân dùng cánh tay chắn hạ, nàng liền kéo lại nam nhân đầu tóc. Thủy Minh mang xem này đánh lộn cậy thế, nữ nhân này tuyệt đối có áo đặc mã sức chiến đấu, tàng ngao tính nguy hiểm, ngàn vạn không cần ương cập cá trong chậu A. Thủy Minh Mang chạy nhanh ấn thang máy. Nữ nhân nhìn đến Thủy Minh Mang phải đi, bắt lấy Thủy Minh Mang cánh tay, máng, tiểu biểu tạp, ngươi đừng đi, dám đoạt lao nương nam nhân, ngươi ăn no trống. Không đoạt. Thủy Minh Mang giải thích nói. Lý Mạn, ngươi đừng hồ nháo. Nam nhân quát. Hai người đồng thời ra tiếng. Nữ nhân trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, hỏa lớn, ngươi còn giúp nàng nói chuyện, ta liền đánh nàng, xem ngươi như thế nào đau lòng. Thủy Minh Mang thật muốn đối kia nam nhân nói một câu, anh em, ngươi nên câm miệng. Lửa cháy đổ thêm dầu, nàng chết thảm thiết ta. Nữ nhân thực bưu hắn một cái tát hướng tới Thủy Minh Mang trên mặt đánh hạ tới. Thủy Minh Mang cảnh giác ngồi xổm xuống, né tránh, ngẩng đầu nhìn Lý Mạn, hữu hảo hiệp thương nói, có thể hảo hảo nói chuyện sao? Cho ta một phút thời gian, ta trả lại cho ngươi một sự thật chân tướng. Nàng nói chuyện giống như là chó điên giống nhau, ngươi không cần lý nàng. Lý Dũng đối với Thủy Minh Mang nói. Thủy Minh Mang. Nữ nhân bị khí điên rồi, hảo a, các ngươi hai cái gian phu, hợp nhau hỏa tới khi dễ ta, lão nương không phải dễ khi dễ. Lý Mạn nói, tay hướng tới Thủy Minh Mang trên mặt cào lại đây. Thủy Minh Mang chạy nhanh sau này trốn. Cửa thang máy lại khai. Nàng phía sau đụng vào một người nam nhân. Thủy Minh Mang không kịp xem đụng vào ai, chỉ thấy Lý Mạn móng vuốt cào lại đây. Nàng lập tức dùng cánh tay chặn mặt. Lý Mạn bén nhọn hồng móng tay cào phá cánh tay của nàng. Đau. Thủy Minh Mang hoàn toàn hỏa lớn, máng, ta nói, ngươi nàng mẹ có phải hay không thuộc chó điên a? Ta là chó điên, ngươi vẫn là gà đâu. Lý Mạn hướng tới Thủy Minh Mang trên mặt cào qua đi. Thủy Minh Mang trốn tránh không kịp. Cho rằng phải bị cào rách mặt. Lý Mạn cánh tay đột nhiên bị người bắt lấy. Chỉ cần ngươi dám chạm vào nàng mặt một chút, ta khiến cho ngươi táng ra bại sản. Thẩm Mặc Thần lạnh như băng nói, ném ra Lý Mạn tay. Thủy Minh Mang nghe được Thẩm Mặc Thần thanh âm, kinh ngạc quay đầu lại, đối thượng hắn thâm u đôi mắt. Trong lòng run một chút. Thật là hoàn ra ngõ hẹp a. Thẩm Mặc Thần cầm Thủy Minh Mang cánh tay, nhìn đến mặt trên vết máu, ánh mắt lại lạnh vài phần, xẻo hướng Lý Mạn. Chất vấn nói, ngươi bắt đến. Lý Mạn bị Thẩm Mặc Thần quyết đoán kinh sợ đến, chính là, nàng cũng không cảm thấy chính mình có sai, nâng lên cằm, nói, nàng trước câu dẫn ta nam nhân. Nàng như thế nào câu dẫn ta? Lý Mạn, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ hảo sao? Lý Dung chen vào nói, ta nhìn đến ngươi bắt tay nàng, nàng dựa vào ngươi trong lòng ngực. Ta tận mắt nhìn thấy đến, sao có thể có giả? Lý Mạn hướng tới Lý Dung quát. Lý Dũng vừa rồi tâm tư bất chính, có chút chột dạ, vô pháp giải thích, dứt khoát không nói. Mặc kệ ngươi. Lý Dũng nói, đi vào thang máy. Ngươi đừng đi. Lý Mạn đuổi theo đi. Thang máy đóng lại. Thế giới đều an tĩnh. Thủy Minh Mang mới ý thức được, Thẩm Mặc Thần còn nắm cánh tay của nàng đâu. Hắn lòng bàn tay độ ấm phi thường nóng rực, nhiệt nàng đầu phạm vượng. Vừa rồi cảm ơn ngươi a. Thủy Minh Mang vặn vẹo cánh tay. Ý bảo hắn buông ra. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lợi quang, chẳng những không có buông ra, ngược lại đi phía trước một bước. Thủy Minh Mang theo bản năng lui về phía sau lưng dựa tới rồi trên tường. 143 chương 143 không thắng eo lực A. Hắn đem tay nàng áp đến nàng đỉnh đầu, lạnh lẽo hỏi, ngươi vừa rồi thật sự đi thông đồng vừa rồi nam nhân kia. Thủy Minh Mang nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, nói, vừa rồi nam nhân kia cùng ngươi là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản vô pháp so, ta ánh mắt kém đến bà ngoại gia mới có thể coi trọng hắn, ta có thể nói, hoàn toàn là thai bay vạ gió sao. Nàng trả lời, Thẩm Mặc Thần còn tính vừa lòng. Hắn ánh mắt nhu xuống dưới, liếc mắt một cái nàng cánh tay thượng thường, lôi kéo nàng đi. Uy, ngươi kéo ta đi nơi nào a? Thủy Minh Mang khó hiểu hỏi đáp. Thẩm Mặc Thần không nói lời nào. Thủy Minh Mang lôi kéo cánh tay. Nàng sức lực ở hắn nơi đó, bằng không. Ở khoảng cách họa tỷ ghế lô chỉ có hai cái phòng địa phương, Thẩm Mặc Thần dừng lại, lấy ra phòng tạm. Tí tách tích. Môn mở ra. Thẩm Mặc Thần lôi kéo nàng đi vào, cắm thượng phòng tạm, đóng cửa. Liên mạch lưu loát. Thủy Minh Mang co quắp đứng, trong lòng không có đế. Nàng kỳ thật cảm thấy Thẩm Mặc Thần so vừa rồi nữ hải kia còn muốn nguy hiểm. Cái kia. Ta bằng hưu còn ở bên ngoài chờ ta, ta đi trước lạp. Thủy Minh Mang tìm một cái cớ nói. Nàng đi đến cửa. Thẩm Mặc Thần di một bước nhỏ, vĩ ngạn thân hình đổ ở cửa, ánh mắt sắc bén nhìn Thủy Minh Mang, vài phần đằng đằng sát khí. Thủy Minh mang dơ lên vô hại tươi cười. Nàng căn bản liền ra không được sao. Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại đi ra ngoài, trầm giọng mệnh lệnh nói, ta hiện tại ở Hy Tư Đốn khách sạn 806 phòng, ngươi đi tiệm thuốc mua bình tiêu độc nước thuốc, miệng vết thương dán đưa lại đây. Thủy Minh mang cong lên cánh tay, nhìn về phía mặt trên vết máu, cười nói, điểm này tiểu thương, không cần lao sư động chúng, ta ra dày thì thô, ngày mai là có thể khôi phục. Thẩm Mặc Thần khóa Thủy Minh mang gương mặt tươi cười, lạnh giọng hỏi, ngươi đem ta kéo đen. Ách! Đề tài này chuyển thật mau. Thủy Minh mang nhấp môi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tuy rằng đi, nàng bắt được trước tiên thực tập đồng ý thư, nhưng là, rốt cuộc, Thẩm Mặc Thần là học tập phó hiệu trưởng, mà hiệu trưởng lại lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, ở nàng không có tốt nghiệp phía trước, vẫn là điệu thấp làm người đi. Ta tay chịu một chút, hiện tại đem ngươi kéo đi bạch danh sách còn kịp không? Thủy Minh mang nhẹ giọng hỏi. Thẩm Mặc Thần. Nàng quả nhiên đem hắn kéo đen. Ngươi rốt cuộc đối ta nghĩ như thế nào? Ngươi điểm mấu chốt rốt cuộc lại là cái gì? Thẩm Mặc Thần nhíu mày không kiên nhẫn hỏi. Cái kia, ta đối với ngươi ý tưởng là Thủy Minh mang liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần sắc mặt, thật cẩn thận nói, gặp nhau, không bằng hoài niệm, ngẫu nhiên nếm thử, còn tính mới mẻ, thực nhiều, ghét vị. Nói cuối cùng, nàng xem hắn sắc mặt thật không tốt, thanh âm đã thấp không thể lại thấp. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo duệ quang, cả giận nói, ngươi đối ta là cái dạng này tưởng. Thực nhiều ghét vị, ngươi đối tính, liền như vậy tùy tiện sao. Nói tính, Thủy Minh mang cũng là một bụng ủy khuất. Mỗi một lần, nàng đều không phải tự nguyện mà a. Thủy Minh mang bất đắc dĩ khơi mào một cây mày, hỏi ngược lại, chẳng lẽ bị ngươi dùng, ta còn muốn dùng trở về. Không thắng eo lực a. Thẩm Mặc Thần đối nàng thẳng thắn thành khẩn, cảm thấy lại tức vừa buồn cười, cố tình còn có như vậy một phần không thể nơi hà. Ta hiện tại yêu cầu một cái thê tử, mà ngươi là thê tử như một người được chọn, ta không hy vọng phải dùng phi thường thủ đoạn bức ngươi thỏa hiệp, ở ta vô dụng phi thường thủ đoạn phía trước, ngươi có thể tận lực cùng ta để điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thẩm Mặc Thần trở lại chuyện chính nói. Phi thường thủ đoạn. Thủy Minh mang meo lại đôi mắt, nàng như thế nào có loại hấp hối kim đâm ý vị a? Cái gì phi thường thủ đoạn a? Thủy Minh mang phòng bị tính hỏi. 144 chương 144 không mang theo ngươi như vậy khi dễ người. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ngồi vào trên giường, ta định nhìn nàng, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi. Thủy Minh mang không quá tin tưởng hắn như vậy cáo giả xảo quyệt, sẽ nói cho nàng. Bất quá. Mang theo một phần vạn hắn không uống thuốc khả năng, Thủy Minh mang nhảy hai bước, đến hắn trước mặt. Thẩm Mặc Thần hướng tới nàng ngoắc ngón tay. Thủy Minh mang cong lưng, tham quá lỗ thai. Thẩm Mặc Thần nhìn chằm chằm nàng trắng non xả mặt, cắn răng một cái, một tay ôm chầm nàng đầu vai, xoay người, đem nàng đè ở trên giường. Hắn vượt cúc chân, hai đầu gối liền ở nàng thân thể hai sườn, kẹp nàng, làm nàng không thể động đậy. Thủy Minh mang nhìn hắn cởi quần áo, cũng không dãy rua. Dù sao tránh thoát không được, uổng phí sức lực. Nàng còn không có ăn cơm chiều đâu. Thủy Minh mang gãi gãi cái mũi, nói dẫn hỏi, Thẩm Tổng, ngươi đây là ngày hành một thiện sao? Thẩm Mặc Thần. Hắn bất đắc dĩ cười, duỗi tay, hổ khẩu kiềm chế trụ nàng cảm, nói, ta đây là nói cho ngươi, cái gì mới là chân chính vật dụng hàng ngày. Vật dụng hàng ngày như vậy không chú ý bảo dưỡng, sẽ hư lạc. Thủy Minh mang theo hắn nói, Thẩm Mặc Thần dở khóc dở cười, túi người, hung hăng mà hôn lấy nàng kia lanh lợi cái miệng nhỏ, không có trải qua quá dài khúc nhạc dạo, cung bối, dùng sức đi phía trước va chạm. Thủy Minh mang cảm thấy đau, trong mày, ủy khuất nói, ta là nói ta sẽ hư lạc, thật sự sẽ hư, Thẩm Tổng, thủ hạ lưu tình a. Thẩm Mặc Thần xem nàng sắc mặt có chút tái nhợt, hết cách trong lòng mềm mại vài phần. Lại vô nghĩa nhìn xem. Lời nói là hung ác. Hắn động tác lại mềm nhẹ lên, chậm rãi mà. Thủy Minh mang nhấp môi, không dám nói tiếp nữa. Thời gian một phút một giây quá khứ. Đầm nước liêm diễm, cái miệng nhỏ ướt mềm, thừa nhận ngoại giới công kích thời điểm, tự mình bảo hộ bôi trơn, lại như là dụ địch thâm nhập. Là vực sâu, là đầm lầy, chậm rãi hạ hãm. Vô lượng, liên miên, thần bí. Câu lấy, vô pháp khống chế xúc động. Là sinh, là chết, là chinh chiến. Vẫn là cam nguyện lao. Thể lực cùng sức chịu đựng đối kháng. Cuối cùng, Thẩm Mặc Thần thật cảm thấy chính mình sẽ chết ở bên trong, giống bị lốc xoáy dẫn vào một cái khắc thần khí thế giới. Trong phòng tiểu diễm ở nở rộ, tiếng đập cửa vang lên tới. Thủy Minh mang nửa gục xuống đôi mắt, mệt mỏi một chút đều không nghĩ động. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, vây thượng khăn tắm, mở cửa. Thường Kê Vin liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình lao bản cánh tay thượng so le không đồng đều, sâu cạn không đồng nhất vết chảo, quan tâm hỏi, Thẩm Tổng, muốn hỗ trợ sao? Thẩm Mặc Thần. Trên mặt hắn một đạo quái dị thần thái, căng chặt cằm, không chút khách khí giữ cửa đóng sầm. Thường Kê Vin sờ sờ cái mũi, không hiểu ra sao. Hắn là nói sai cái gì sao? Hắn chỉ nghĩ giúp Thẩm Tổng xử lý cánh tay thượng miệng vết thương mà thôi. Lão bản chính mình một người, muốn xử lý như thế nào miệng vết thương A? Thường Kê Vin khó hiểu, xám xịt rời đi. Thẩm Mặc Thần đi đến Thủy Minh mang trước mặt. Nàng nhắm mắt lại, thật dài lông mi giống như là hơi mỏng mạc phiến giống nhau, hơi hơi rung động, mũi tiểu xảo cao thẳng, môi thực no đủ, như vậy lẳng lặng mà nằm, còn rất đáng yêu. Thẩm Mặc Thần ngồi ở trên giường, nắm lấy cánh tay của nàng, đổ một ít nước sắt trùng ở bông thượng, xoa Thủy Minh mang cánh tay thượng miệng vết thương. Nước sắt trùng lạnh băng, kích thích ở nàng trên da thịt, Thủy Minh mang mệt mỏi mở to mắt, nhìn Thẩm Mặc Thần, bất đắc dĩ nói, ta thật sự mệt đâu, không mang theo ngươi như vậy khi dễ người. Thẩm Mặc Thần xem nàng vành mắt hồng hồng, ôn nhu hống, cánh tay tiêu độc xong sau, ngươi lại đi ngủ. Thủy Minh mang là thật sự mệt nhọc. Không biết vì cái gì, mỗi lần đã làm sao, toàn thân lực đạo như là tan giống nhau, hơn nữa nàng ngày hôm qua chỉ ngủ 4 giờ, hôm nay chuyển nhà, một chút sức lực đều không có, đơn giản nhắm hai mắt lại. 145 chương 145 chạy nhanh, đem chăn khép lại. Chỉ chốc lát, Thủy Minh mang liền phát ra đều đều hô hấp, nặng nề ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần sủng nịch liếc nhìn nàng một cái, giơ lên tươi cười, nhẹ nhàng mà giúp nàng dán hảo miệng vết thương dán. Thủy Minh mang di động vang lên tới. Thẩm Mặc Thần xem nàng thâm giấc ngủ chung. Trong mắt hắn hiện lên thương tiếc, từ nàng trong bao nhảy ra di động, nhìn đến là bảo bảo điện báo biểu hiện. Thẩm Mặc Thần tiếp nghe, hạ giọng nói, ngươi hảo, hiện tại Thủy Minh mang không có phương tiện tiếp nghe, có việc sao? A, nàng như thế nào không có phương tiện tiếp nghe xong a? Lê Bảo Y ghi lo lắng nói, nàng hiện tại ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần trả lời. Lê Bảo Y ghi này đầu trầm mặc một hồi, thật cẩn thận hỏi, ngươi là Thủy Thủy bạn trai, khai bèn nhi, thứ hai buổi tối tới đón Thủy Thủy cái kia. Thẩm Mặc Thần hơi hơi cho mày, hỏi ngược lại, trừ bỏ ta, còn có mặt khác mấy cái sao? Nga, không phải, không phải, liền ngươi một cái, liền ngươi một cái, ha ha, ngươi đã là Thủy Thủy bạn trai, ta liền an tâm rồi, ta không có mặt khác sự tình, không quấy rầy các ngươi ngủ à, túi chào. Lê Bảo Y thì sảng khoái mà treo điện thoại. Thẩm Mặc Thần đang chuẩn bị đem điện thoại thả lại Thủy Minh mang trong bao, lại một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Là liên tiếp con số. Thẩm Mặc Thần sợ đánh thức Thủy Minh mang ngủ, đến lúc đó sau nàng lại muốn ủy khuất nói hắn khi dễ người. Thẩm Mặc Thần thuận tay treo điện thoại, đem Thủy Minh mang di động tình âm, phóng tới nàng trong bao. Không biết qua bao lâu, Thủy Minh mang phiên một cái thân, thói quen tính đá chăn, gãi gãi bụng, một tay đặt ở trên bụng, một tay hướng lên trời, tiếp tục ngủ. Thẩm Mặc Thần đang ở trước máy tính công tác, liếc nàng liếc mắt một cái, đi lên trước. Đem đẻ ở nàng dưới thân chăn lôi ra tới, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Thủy Minh mang bị đánh thức, nhíu mày, mở to mắt, nhìn đến một trương hoàn mỹ vô song khuôn mặt tuấn tú, chớp chớp mắt. Ký ức dần dần mà thức tỉnh. Nga, nàng cùng Thẩm Mặc Thần làm xong, quá mệt mỏi, liền ở khách sạn ngủ rồi. Thủy Minh mang nhìn xuống bị đánh thức dương khí, thanh thanh giọng nói, hỏi, vài giờ a? Thẩm Mặc Thần cong lên cánh tay, nhìn về phía mặt trên thời gian. Trầm giọng nói, 10 giờ rưỡi, muốn hay không đi ra ngoài ăn một chút gì? Thủy Minh mang ngồi dậy, mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc không vận chuyển, một mục, suy nghĩ một hồi, đối với Thẩm Mặc Thần nói, có chút chậm, ta phải đi về. Ân, ta đưa ngươi. Thẩm Mặc Thần nói, xoay người, đi tắt máy tính. Đưa. Thủy Minh mang một cái linh quang. Nàng vì trốn hắn, thật vất vả dọn tân ra, lại muốn cho hắn đưa, không phải bạch dọn sao? Không cần, ta chính mình có thể đánh. Thủy Minh mang sảng khoái mà cự tuyệt nói, từ trên giường lên, liếc hắn liếc mắt một cái. Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm u nhìn nàng. Ánh mắt trầm tĩnh, nhưng là tràn ngập lực các bách. giống như nàng không cho hắn đưa, liền sẽ xui xẻo. Thủy Minh mang nuốt nuốt nước miếng, lại sửa miệng, cười nói, kia hành đi, ngươi đưa ta đến công ty đi, ta vừa vặn mau đi làm. Thẩm Mặc Thần ánh mắt đột nhiên lạnh vài phần, cằm căng chặt, cả giận nói, Thủy Minh mang, ngươi đầy miệng nói dối, đến tột cùng câu nào lời nói là thật sự, câu nào lời nói là giả. Ách! Nghe hắn này ngữ khí, chẳng lẽ hắn biết, nàng không đi làm sự tình. Rốt cuộc thứ hai ngày đó, nàng cùng sở hữu người nghe nói việc này. Thủy Minh mang bất động thanh sắc gõ gõ chính mình đầu, nói, nhìn ta này trí nhớ, ta quên ta không dùng tới ban chuyện này, ngủ đến mơ mơ màng màng, không nghỉ ngơi đủ, ta ngủ tiếp sẽ a. Thủy Minh mang một lần nữa bỏ đến trên giường, chính mình cho chính mình đắp lên chăn, che mặt, từ chăn khe hở nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Đối thượng hắn sắc bén ánh mắt, Thủy Minh mang chạy nhanh, đem chăn khép lại. 146 chương 146 người chỉ phương diện kia. Nàng khẳng định không thể đủ làm Thẩm Mặc Thần đưa về ra. Đúng rồi. Thủy Minh mang nghĩ đến một cái chú ý. Làm Thẩm Mặc Thần đưa nàng hồi nguyên lai phòng ở nơi đó, nàng lại một lần nữa hồi nhà mới, không phải hảo sao. Nghĩ thông suốt sau. Thủy Minh mang đem chăn xốc lên tới, thực chấn định nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ngồi dậy, hoán giận nói, tức giận cái gì đâu, còn không phải là đưa sao. Thẩm Tổng, ngươi là bị ngược thể chất sao? Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, vài phần tà mị, ngươi nói là phương diện kia. Thủy Minh mang mặt đỏ lên, bĩu môi lại nhảy một câu, sinh hoạt phương diện. Ta thích ngược người khác. Thẩm Mặc Thần xác định nói. Thủy Minh mang khơi mà mày. Hắn ngụ ý, giường phương diện, thích bị ngược. Hắc hắc. Thủy Minh mang từ trên giường lên. Thẩm Mặc Thần xem nàng một bộ cổ linh tinh quái bộ dáng, ở trên người tây trang. Ném đến nàng trên người, mệnh lệnh nói, buổi tối lãnh, phủ thêm. Nga. Thủy Minh mang không khách khí mặc vào hắn tây trang. Hắn trên quần áo hương vị còn khá tốt nghe, quen thuộc thanh khiết tề hương vị, sạch sẽ giống như là ánh mặt trời rừng ở trên cỏ, cỏ xanh phát ra tới hơi thở. Thủy Minh mang liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Hắn chỉ ăn mặc màu trắng áo sơ mi, cúc áo không chút cẩu thả đều thủ sẵn, trang trọng, cao nhã, không chút cẩu thả. Áo sơ mi tính chất thực hảo, dán ở trên người, có thể nhìn ra được hắn cường kiện cơ ngực cùng tràn ngập lực đạo cơ chế. Nếu là có thiên, Thẩm thị đóng cửa, hắn đi làm tiểu ngưu ngưu, khẳng định thực chịu công nữ hoan nên a. Nói như vậy, nàng hiện tại cùng hắn thùng thùng cái đoạn, giống như kiếm được, vì tương lai tiết kiệm được một tuyệt bút tiền a. Như vậy tưởng, nàng tâm tình rộng mở thông suốt. A quy tinh thần quả nhiên là vui sướng chi buồn a. Thẩm Mặc Thần bắn một chút Thủy Minh mang chán. Thủy Minh mang che lại cái chán, phục hồi tinh thần lại. Suy nghĩ cái gì, lau lau người nước miếng. Thẩm Mặc Thần liếc nàng, ngón tay cọ qua nàng ngôi. Hắn ngón tay như là mang theo ma lực, nơi đi đến, khiến cho điện lưu. Thủy Minh mang theo bản năng sau này ngưỡng né tránh. Nàng sẽ không nói cho hắn, nàng vừa rồi là suy nghĩ cùng hắn thủng thủng cái thương. Thủy Minh mang thanh thanh giọng nói, rời đi đề tài. Hỏi, Thẩm Mặc Thần, ngươi ra ra hảo điểm không? 24 giờ quan sát kỳ đã qua, thoát ly nguy hiểm kỳ, hiện tại ta mẹ ở bệnh viện buổi đêm. Thẩm Mặc Thần nói, đi đến cửa, mở cửa. Vậy là tốt rồi, ngài là người có phúc. Thủy Minh mang thiệt tình thành ý nói. Thẩm Mặc Thần thật sâu mà nhìn nàng một cái. Thủy Minh mang bị hắn xem co quắp, chột dạ dơ lên tươi cười. 20 mấy phút sau. Bọn họ tới rồi Thủy Minh mang trụ khu chung cư cũ. Thủy Minh mang đem hắn quần áo đặt ở trên ghế, xuống xe, cười đối Thẩm Mặc Thần phất phất tay, nàng xem Thẩm Mặc Thần còn không đi, liền làm bộ làm tịch lên lầu, cộp cộp cộp tới rồi lầu 3. Đợi một phút, nàng phỏng chừng Thẩm Mặc Thần đi rồi, quay người lại, nhìn đến Thẩm Mặc Thần đã ở lầu 2 xoay tròn chỗ. Thủy Minh mang dọa một cái, khiếp sợ đến chỉ vào Thẩm Mặc Thần, hỏi, ngươi như thế nào cũng lên đây? Thẩm Mặc Thần thực trầm ổn từng bước một tới gần Thủy Minh Mang, hỏi ngược lại, nghĩ đến nhà ngươi ngồi ngồi, không thể sao. Thủy Minh Mang sắc mặt tái nhợt một chút. Hiện tại nàng trong phòng bởi vì chuyển nhà lung tung rối loạn, bộ phận linh kiện vẫn là tàn khuyết, làm hắn đi vào, chẳng phải là lòi. Không hào đi, ta nhi tử ở nhà đâu. Thủy Minh Mang nguyện chuyển cự tuyệt nói. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị khoe miệng, ánh mắt lại rất lãnh đạm, ôm Thủy Minh Mang eo. Kéo vào hai người khoảng cách, bá đạo nói, nếu ta một hai phải đi vào đâu? 147 chương 147 đem nữ nhân đóng gói đưa đi. Thủy Minh mang khẩn trương, lông mi run nhẹ nhẹ, đôi mắt lập lòe, cười gượng nói, ở nước Mỹ, tư sống dân trạch là phạm pháp, ta có thể tệ ngươi. Thẩm Mặc Thần giơ lên tới cười, ta định nhìn nàng, hỏi, ngươi có thương sao? Thủy Minh mang bất đắc dĩ, súng bắn nước có tính không? Thẩm Mặc Thần buông ra Thủy Minh mang, cằm liếc về phía cửa phòng, trầm giọng nói, mở cửa đi. Thủy Minh mang gãi gãi đầu, cái kia. Nàng liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, hắn giống như phi tiến không thể được tư thế. Thủy Minh mang trong đầu một cái chú ý, thở dài một hơi, hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói qua điểm mấu chốt sao? Ân. Thẩm Mặc Thần khóa nàng, chờ nàng nói. Thủy Minh mang thanh thanh giọng nói. Hắn đôi mắt giống như là lưỡng đạo ít quang, Thủy Minh mang bị hắn xem hoảng hốt. Kỳ thật, chính là lo lắng ta nhi tử sẽ bị thương, rốt cuộc, ta cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau 7 năm, đột nhiên, nhiều một người nam nhân, hắn còn muốn kêu ba ba, thật là nhiều cách tướng A, thân thể hắn cùng tinh thần thượng còn không có phát dục hoàn toàn, dễ dàng đi cực đoan, trái tim nhỏ thừa nhận không được, ta sợ hắn sẽ hỏng mất. Thủy Minh mang động chi lấy tình nói. Thẩm Mặc Thần thật sâu mà nhìn nàng, dơ dơ lên khỏe miệng, tự tin nói, ta có thể cùng hắn nói chuyện. Đương nhiên không được. Thủy Minh mang tưởng đều không có tưởng cự tuyệt nói. Vì cái gì không được? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, ánh mắt lạnh vài phần. Hắn khẳng định không tiếp thu được, loại sự tình này, muốn tuần tự tiệm tiến, chậm rãi dẫn đường, sao có thể một hơi ăn thành mập mạp đâu? Thủy Minh mang biện giải nói. Thẩm Mặc Thần cũng bất hòa nàng cãi lại. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, thay đổi một loại lý do thoái thác, hành, ngươi yêu cầu bao lâu thời gian thuyết phục hắn? Nửa năm. Thủy Minh mang thật cẩn thận nói. Nửa năm sau, nàng tốt nghiệp, nàng còn điều hắn cái quỷ A. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, nói, một tháng, ngươi thuyết phục không được, ta liền chọn dùng phi thường thủ đoạn, hắn có thể không tiếp thu, nhưng là cần thiết đi thích ứng. Hắn thích ứng năng lực không cường A. Thủy Minh mang bật thốt lên nói. Vậy bị bắt tiếp thu. Thẩm Mặc Thần nói xong, xoay người. Thủy Minh mang có loại tâm lý không yên ổn cảm giác. Hắn nói phi thường thủ đoạn, rốt cuộc là cái gì a? Uy. Thủy Minh mang hô một tiếng. Thẩm Mặc Thần nghiêng đi thân, ánh mắt thâm u nhìn nàng, căng chặt cằm, làm Thủy Minh mang cảm thấy hiện tại hắn cũng không tốt nói chuyện, nàng có loại bị người nhìn thấu cảm giác. Thủy Minh mang cả người đánh một cái dùng mình. Nhiều lời nhiều sai. Nàng vẫn là câm miệng đi. Trên đường tiểu tâm A. Thủy Minh mang cười hì hì nói. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng liếc mắt một cái, rời đi. Trở về. Thẩm Mặc Thần trước tiên mở ra máy tính, nhìn đến ra ra ái Thủy Thủy chân dung, duệ mắt thâm vài phần, chủ động chào hỏi nói, ở sao? Ở, đại thần, có gì phân phó? Nắng hẹ trói trang thực mau trở về phục nói, còn tặng một cái nhiệt tình môi đỏ. Ngươi là gia đình đơn thân đi. Thẩm Mặc Thần hỏi, trong nhà liền một cái mụ la sát, hiện tại còn ở mẫu hệ xã hội. Nắng hẹ trói trang cảm thấy bất đắc dĩ trả lời nói, nếu mẹ ngươi tái hôn, ngươi nghĩ như thế nào? Thẩm Mặc Thần thẳng vào chủ đề hỏi. Nắng hẹ trói trang cười, nhẹ nhàng trả lời, cái nào nam nhân như vậy đuôi mù, bị sao chổi hạ ly đâm cho nao tàn à, dám cưới nhà ta kia bà nương, thay ta thăm hỏi nhà hắn tám đời tổ tông à. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, hỏi. Ngươi không nghĩ nàng tái giá sao? Đương nhiên không phải, nam nhân kia ra địa chỉ ở nơi nào. Ta lập tức đem nhà ta kia bà nương đóng gói đưa qua đi, bất quá, mua một tặng một, kia nam nhân có dám hay không thu a? Nắng hẹ trói trang nói dơ nói. 148 chương 148 tưởng nam nhân tưởng điên rồi. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, nói, ngươi cái này tặng phẩm so bán phẩm đáng giá. Ta cũng như vậy cảm thấy. Ngươi nói. Nhà ta kêu bà nương lớn lên không tồi, dáng người cũng hảo, tính cách đi, tốt thời điểm vẫn là khá tốt, thượng thính đường, hạ phong bếp, như thế nào nguồn tiêu thụ liền như vậy kém a? Nắng hẹ trói trang oán giận nói, nàng không có người truy sao. Thẩm Mặc Thần rất có hứng thú biết Thủy Minh mang chuyện quá khứ. Nàng ba ngày hai đầu ăn mặc giày chạy đua, chạy so nam nhân đều mau, lại như là hồ ly giống nhau rảo hoạt, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Ta trước kia hoài nghi nàng là lôi ti biên, còn chuyên môn thượng nàng quờ quờ, đi thăm dò nàng bạn tốt, kết quả, nàng kia bằng hữu tưởng nam nhân tưởng điên rồi, mỗi ngày tới độc hại nhà ta bà nương, nói như vậy, nhà ta bà nương vẫn là rất kiên quyết. Nắng hè trói trang tương đối vừa lòng nói. Nếu, có một ngày, mụ mụ ngươi kết hôn, ngươi không phản đối, đúng không? Thẩm Mặc Thần lại lần nữa hỏi một lần cái này mấu chốt vấn đề. Không phản đối à, nhà ta bà nương dưỡng ta thực vất vả, đời này ta thành không được nàng lão công, kiếp sau đi. Nắng hè trói trang nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm u nhìn như vậy một đoạn lời nói, trong mắt hiện lên một đạo thương tiếc. Nàng quá đích xác thật rất nghèo. Không nói chuyện với ngươi nữa à, ta nghe được ta bà nương đã trở lại, hôm nào lại liên hệ, hạ. Nắng hẹ trói trang lại đã phát một cái tin tức lại đây. Phát xong, hắn vội vàng khép lại máy tính, nằm đến trên giường, giả bộ ngủ. Thủy Minh mang đẩy ra nắng hẹ trói trang phòng, nhìn đến hắn ngủ rồi, từ ái dơ dơ lên tươi cười, đi vào đi, giúp nắng hẹ trói trang đắp lên quần áo, bình tĩnh nhìn nắng hẹ trói trang kia trương cực giống Thẩm Mặc Thần mặt. Túi người, ở nắng hẹ trói trang trên trán hôn một cái, xoay người, đi ra nắng hẹ trói trang phòng. Nàng trước tắm rửa xong, thói quen tính đem điện thoại từ trong bao lấy ra tới, chuẩn bị phóng tới gối đầu phía dưới. Có điện thoại tiến vào. Thủy Minh mang xem là liên tiếp xa lạ con số, hầu nghi tiếp nghe. Uy, ngươi hảo, xin hỏi vị nào? Thủy Minh mang hỏi. Cái kia, ngươi nhận thức Lục Tú Nhân sao? Đối phương một ngụm thành châu khẩu âm. Nhận thức, làm sao vậy? Thủy Minh mang khẩn trương lên. Ta là Lục Tú Nhân thôn thượng nhân. Hôm nay buổi tối nàng nữ nhi trở về, đoạt đi rồi trong nhà sở hữu tiền, Lục Tú Nhân té xỉu, chúng ta đưa nàng đi trấn trưởng bệnh viện, nói xem không tốt, hiện tại chuyển tới Thành Châu bệnh viện nhân dân 2 cấp cứu, ngươi có thể lại đây sao? Đối phương nói, Thủy Minh mang kinh sợ. Nàng biết Lục Tú Nhân là ưu não, tình huống thực nguy cơ, phục hồi tinh thần lại nói, ta hiện tại lập tức lại đây, bởi vì ta ở Ninh Xuyên, khả năng có chút thời gian. Ta mụ mụ kia còn làm ơn ngài chiếu cố một chút. Nga, tốt, tốt. Thôn thượng nhân nhiệt tâm nói. Thủy Minh mang treo điện thoại, lập tức ở trên di động định rồi 12 giờ đi Thành Châu vẽ xe lửa. Nàng cấp nắng hẹ trói trang để lại tờ giấy. Ta đi Thành Châu có việc gấp, ngày mai cho ngươi gọi điện thoại. Thủy Minh mang tới bệnh viện thời điểm, là buổi sáng 5 giờ. Lục Tú Nhân giải phẫu đã hoàn thành. Thủy Minh mang đẩy ra phòng bệnh. Nhìn về phía trên giường nữ nhân, nàng xoang mũi cắm ống dưỡng khí, tóc cạo hết, băng bó băng gạc, não bộ đang ở truyền máu. Suy yếu, tái nhợt, thoạt nhìn thực đáng thương. Thủy Minh mang mắt nháy mắt đỏ, có chút sáp cay chát chất lỏng đang ở bên trong đảo quanh. Bồi đêm nhiệt tâm thôn thượng nhân nhìn đến Thủy Minh mang lại đây, hạ giọng hỏi, ngươi chính là trong điện thoại nữ hài kia, đúng không? Thủy Minh mang gật đầu, thấp giọng nói, ta kêu Thủy Minh mang. Cái kia, mẹ ngươi cái này giải phẫu hoa rất nhiều tiền, ta đem chữa bệnh tạp cho ngươi, bác sĩ nói, 8 điểm thời điểm đi bổ thượng. Thôn thượng nhân nói, đem trong ngăn kéo tạp đưa cho Thủy Minh mang. Hảo. Thủy Minh mang tiếp nhận tạp, đi đến đại sảnh tuần tra cơ xem xét. 149 chương 149 hoa tắc, Hảo có tiền. Hạng mục rất nhiều, các loại, cuối cùng biểu hiện tiền nợ phí dụng 53.000. Nàng đem tiền tiết kiệm bên trong 3 vạn đều cấp Lục Tú Nhân, đừng nói 5 vạn, nàng 3.000 đều lấy không ra. Thủy Minh mang nhìn cuối cùng con số. Nàng có thể hỏi Tả Doanh Doanh mượn, nhưng là Tả Doanh Doanh sẽ không mượn cho nàng. Nàng cũng có thể hỏi Thẩm Mặc Thần muốn, chính là muốn sau, hậu quả Thẩm Mặc Thần muốn, nàng không cho được. Thủy Minh mang lấy về tạp, lẳng lặng mà ngồi ở nghỉ ngơi khu. 18 tuổi trước kia, có đồng học hỏi, ngươi sinh mệnh quan trọng nhất người là ai? Nàng không chút do dự trả lời, mụ mụ. Là mụ mụ cho nàng sở hữu ái, quan tâm, bao dung cùng làm bạn. Hiện giờ, cái này từng là nàng sinh mệnh quan trọng nhất người, hiện tại lại nằm ở trên giường bệnh, hơi thở thoi thoát. Nếu không có tiền quăng vào đi, tiếp tục trị liệu, Lục Tú Nhân sống không lâu. Thủy Minh mang xoa xoa nước mắt, lấy ra di động, cấp Lê Bảo Y để gọi điện thoại qua đi. Uy, Thủy Thủy, làm sao vậy? Lê Bảo Y còn không có tỉnh ngủ, thanh âm hoa hoa. Bảo, mượn ta 10 vạn nguyên, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi tiền. Thủy Minh mang ra mặt dày nói. A, ngươi vì cái gì muốn như vậy nhiều tiền a? Lê Bảo Y ngồi dậy lo lắng hỏi. Ta dưỡng mẫu bị bệnh. Thủy Minh mang thanh âm nghẹn ngào nói. Nga, ngươi chờ hạ a, ta đi hỏi ta ca muốn. Lê Bảo Y treo điện thoại, vọt vào Lê Việt phòng. Ca. ca, ngươi tỉnh tỉnh. Lê Bảo Y Y đẩy Lê Việt. Lê Việt nhắm mắt lại, cầm Lê Bảo Y Y tay, hoa hoa nói, ngoan, đừng xảo. Ca, ca. Lê Bảo Y Y dùng mặt khác vẫn luôn tay đẩy Lê Việt. Lê Việt nhíu mày, nắm Lê Bảo Y Y tay dùng sức lôi kéo, xoay người, đem Lê Bảo Y Y dưới thân, chậm rãi mở to mắt. Bởi vì thân thể dán thân cận quá, hắn lại ở nàng phía trên. Lê Bảo Y Y rõ ràng mà cảm giác được, hắn kia chỗ, thực khỏe mạnh, tản ra hừng hực nhiệt lượng, như thiết. Tuy rằng là nhà mình ca ca, Lê Bảo Y Y lần đầu tiên cảm giác được khác phái bất đồng, mặt hơi hơi đỏ lên, nói, ca, mượn ta 10 vạn nguyên tiền, giang hồ cứu cấp A. Lê Việt cũng cảm giác được thân thể khác thường, nhíu mày, xoay người, ngồi ở trên giường, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lê Bảo Y Y, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một chương tạp, đưa cho nàng, nói, mật mã là ngươi sinh nhật. Lê Bảo Y Y giơ lên đáng yêu tươi cười, tiếp nhận Lê Việt trên tay tạp, cảm ơn ca. Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lê Việt bụng. Lê Việt nhìn đến nàng ánh mắt, trên mặt một đạo khác thường hồng nhuận, đẩy ra nàng đầu, nói, nam nhân buổi sáng đều sẽ như vậy, đi ra ngoài. Nga Lê Bảo Y Y lôi kéo chính mình lỗ thai, ta đây đi ra ngoài a. Lê Bảo Y Y chạy về chính mình phòng, mở ra máy tính, một bên tiến vào trên mạng ngân hàng, một bên cứ gọi điện thoại cấp nước mênh mang. Nhìn đến giao diện thượng con số, Lê Bảo Y Y hoảng sợ. Một cái linh, hai cái linh, ba cái linh nàng đếm. Bảo bảo. Thủy mênh mang mệt mỏi hô. Thủy thủy, một mặt sau 9 cái linh là nhiều ít vạn A. Lê Bảo Y Y ngốc manh hỏi. 100 triệu đi. Thủy mênh mang nói. Hoa tắc, ta ca hảo có tiền, ta cho ngươi mượn 20 vạn đi, đem ngươi thẻ ngân hàng hảo cho ta, hiện tại cho ngươi chuyển khoản. Lê Bảo Y Y sảng khoái mà nói. Thủy mênh mang vành mắt lại lần nữa đỏ, thiệt tình nói, cảm ơn ngươi, bảo bảo. Chờ ta có tiền trả lại ngươi. Không đổi, ta cho ngươi chuyển khoản qua đi, ngươi trước chăm sóc ngươi dưỡng mẫu. Đúng rồi, thứ hai ngươi muốn đi Hoàn Thần tạp chí đưa tin, ngươi không được quên A. Bảo bảo nhắc nhở nói. Ân, ta biết, ta nơi này an bài hảo liền trở về. Thủy Minh mang nhẹ giọng nói. 150 chương 150 kéo trở về. Lục Tú Nhân là giữa trưa thời điểm mới thức tỉnh lại đây. Nàng nhìn đến ghé vào mép giường Thủy Minh mang. Cảm thấy có chút không chân thật, tay nhẹ nhàng mà đặt ở Thủy Minh Mang trên đầu. Thủy Minh Mang không dám ngủ, chỉ là bò bò, vội vàng mở to mắt, nhìn đến Lục Tú Nhân. Thủy Minh Mang giơ lên tươi cười, ôn nhu nói, mẹ, ngươi tỉnh là. Lục Tú Nhân nhìn đến thật là Thủy Minh Mang, nàng trước kia nữ nhi. Lục Tú Nhân nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng mà run rẩy, nước mắt lẳng lặng mà chảy ra. Nàng thân sinh nữ nhi, một hồi tới, cũng chỉ biết đòi tiền. Đem nàng đẩy đến trên mặt đất, nàng hôn mê qua đi cũng mặc kệ liền chạy đi rồi. Nàng vứt bỏ hài tử, lại ở trước tiên trở về chiếu cố nàng, gánh vác nàng sở hữu tiền thuốc men. Giờ này khắc này, Lục Tú Nhân mới biết được chính mình qua đi sai có bao nhiêu thái quá. Thủy Minh mang chịu giấy, xoa Lục Tú Nhân nước mắt, nói dơ nói, mẹ là bởi vì họa đến phúc đâu, đều có thể xem thấy, qua cơn mưa trời lại sáng, sẽ có sự tình tốt phát sinh. Người tốt có hảo phúc Nga. Lục Tú Nhân nhìn Thủy Minh mang gương mặt tươi cười, hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng, nước mắt lại lưu đến càng hung. Thủy Minh mang lo lắng cho mày, nói, mẹ, ngươi đừng khóc, đôi mắt vừa vặn, không thể khóc. Lục Tú Nhân hạp nhắm mắt tỉnh. Thủy Minh mang liệt khai tươi cười, đem Lục Tú Nhân tay đặt ở trong chăn, nói, mẹ, ngươi lại nằm sẽ, ta đi nhà ăn chuẩn bị cháo lại đây. Ngươi yêu cầu dinh dưỡng. Ân. Thủy Minh mang hướng bên ngoài đi, di động của nàng vang lên tới, nàng xem lại là xa lạ số di động, hầu nghi tiếp nghe. Uy, ngài hảo, vị nào? Thủy Minh mang hỏi. Đối phương trầm mặc. Ngươi hảo. Thủy Minh mang lại đánh một chút tiếp đón. Đối phương vẫn là trầm mặc, mơ hồ ở di động nghe được đối phương tiếng hít thở. Thủy Minh mang cũng mặc kệ là ai, chuẩn bị quài điện thoại. Đối phương nói chuyện. Ta dãy số còn ở ngươi sổ đen nằm. Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí hỏi. Nga, nguyên lai là Thẩm Mặc Thần A. Thủy Minh mang hư hư cười. Nàng gãi gãi đầu. Nàng là thật sự không bao giờ tưởng cùng Thẩm Mặc Thần có liên quan, nhưng, cố tình, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, bím tóc còn dắt ở đối phương trong tay. Ta nếu nói quên mất, ngươi tin không? Thủy Minh mang bất đắc dĩ nói. Thẩm Mặc Thần trầm mặc, hiển nhiên là không tin. Cái kia, ta còn có chút sự tình, trước treo a. Thủy Minh mang thật cẩn thận nói. Ngươi dám quải thử xem. Thẩm Mặc Thần không vui nói. Dạo chơi, ca ca, ta thiếu tiền a. Thủy Minh mang khẩn cầu nói. Đem ta kéo trở về. Thẩm Mặc Thần tức giận đóng sầm điện thoại. Kéo, ta lại không tiện bí. Thủy Minh mang bĩu môi lải nhải một câu, thở dài một hơi, đã trải qua 15 giây gian khổ mưu trí lịch trình, suy suốt đem Thẩm Mặc Thần cấp kéo trở về. Di động tin nhắn vang lên tới. Thủy Minh mang xem là 10.086, nạp phí 1.000. Ha ha. Thủy Minh mang khóc không ra nước mắt ta, Thẩm Mặc Thần quá bá đạo. Di động quả nhiên vang lên tới, là Thẩm Mặc Thần bản tôn dãy số. Thủy Minh mang vẻ mặt đau khổ, thiếp nghe. Hảo Hảo nói chuyện, hiện tại ở đâu? Thẩm Mặc Thần không vui hỏi. Đi ăn cơm trên đường. Thủy Minh mang bà phải cái nào cũng được hỏi. Ta hiện tại ở cửa nhà ngươi, ngươi 10 phút sau trở về không thành vấn đề đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng mệnh lệnh nói. Thủy Minh mang căng lớn trong mắt. May mắn nàng có dự kiến trước, đem nhi tử cấp thuận lợi rời đi. Thủy Minh mang ninh lên men mũi, nói, Thẩm Tổng, ta hiện tại ở thành châu đâu, 10 phút. Hỏa tiễn cũng không nhanh như vậy à, ngươi như thế nào tới, vẫn là như thế nào trở về đi. 151 chương 151 bị Dạ Lang Giật thấy được. Ngươi đi Thành Châu thấy Dạ Lang Giật. Thẩm Mặc Thần ngữ khí trở nên bén nhọn lên. Không có, là ta mẹ đêm qua té xỉu, hiện tại ở bệnh viện, ta thật không nói chuyện với ngươi nữa, đêm qua đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu, muốn đói ra mạng người tới. Thủy Minh mang nói, treo điện thoại, đi đến bệnh viện nhà ăn. Thẩm Mặc Thần đôi mắt âm trầm, lạnh mặt, cấp Giang Nam Phong gọi điện thoại. Giúp ta tra một chút, hiện tại Hạ Vãn Mẫu thân ở tại cái nào bệnh viện. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói. A, Hạ Vãn mụ mụ sinh bệnh A. Giang Nam Phong thực kinh ngạc, hắn nhị ca là làm sao mà biết được. Ít nói nhảm, làm ngươi cha chính là. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại. Hắn lại đánh cấp thường Kevin. Kevin, giúp ta định gần nhất đi Thành Châu vé máy bay. Thủy Minh mang Uy Lục Tú nhân cơm nước xong, cũng nằm bò ngủ một hồi. Nàng là bị mặt khác giường bệnh người nhà đánh thức. Nam nhân kia quả thực xoáy nhân thần công phẫn, như thế nào sẽ có như vậy đẹp người đâu. Cách vách một cái ước chừng 20 tuổi nữ hài nhìn TV màn hình nói. Thủy Minh mang liếc về phía TV. Dạ Lăng Giật ở một đám bảo tiêu vây quanh hạ từ sân bay đi ra, ăn mặc một kiện màu nâu nhà táo gió, một tay cắm ở túi chung, mang theo kính râm. Môi mỏng gắt gao mà nhấp. Lãnh khốc, cấm dục. Xin hỏi đêm tổng, có người chụp đến ngươi tối hôm qua ở Mã Ngọc trong nhà qua đêm, chuyện này là thật hay giả a? Có phóng viên hỏi. Không thể phụ cáo. Dạ Lăng Giật lạnh giọng nói, lập tức đi phía trước đi. Có truyền thông nói, ngài bạn gái là Anh Quốc Thủ tướng Nữ Nhi, ngươi cùng Mã Ngọc sự tình nàng có phải hay không đã biết? Các ngươi có thể hay không bởi vì chuyện này cãi nhau? Phóng viên tiếp tục hỏi. Dạ Lăng Giật coi như không có nghe thấy, mặt không đổi sắc đi phía trước đi. Đêm tổng, có đồn đãi nói ngươi vị hôn thê Hạ Vãn đã từng ở chỗ ăn chơi công khai giao hàng, chuyện này ngươi biết không? Một cái khác phóng viên hỏi. Dạ Lăng Giật đột nhiên dừng bước chân, nghiêng người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hỏi chuyện phóng viên, trầm giọng nói, ngươi là cái nào báo xã? Phóng viên bị hắn lạnh băng khí thế kinh sợ nói, ấp úng. Dạ Lăng Giật liếc mắt một cái nàng công tác bài. Gợi lên mỏng lạnh ngôi, nói, nếu không nghĩ liên lụy người nhà, ngươi cuối cùng trở về liền từ trước. Sân bay bên ngoài một chiếc dài hơn bản quần. Tài xế mở cửa xe. Bảo tiêu hộ tống Dạ Lăng Giật lên xe, rời đi. Trời ạ, nam nhân kia hảo có khí chàng, ta yêu hắn. Cách vách nữ hài hoa si phủng mặt nói. Đó là Dạ Lăng Giật, thế giới tài chính trùm, nghe nói hắn ở Anh Quốc có tài chính một cái phố, phú khả địch quốc. Nữ hài bằng hưu nói, loại này nam nhân, liền tính không có những cái đó bối cảnh, quăng nhìn hắn gương mặt kia, liền cả đời thấy đủ. Nữ hài ảo tưởng nói, xoái là xoái, chính là quá lãnh khốc. Nữ hài bằng hưu lý trí nói, ta liền thích loại này lãnh khốc nam nhân. Thủy Minh mang kéo kéo khỏe miệng. Nàng nhớ rõ nàng vẫn là thiếu niên thời điểm, cũng thích loại này nam nhân, thậm chí là điên cuồng mê luyến. Nàng cảm thấy cái loại này nam nhân một khi yêu một nữ nhân, liền sẽ là cả đời. Nàng vì chính mình cả đời hạnh phúc phấn đấu quá. Dạ Lăng Giật nói thích nàng, nàng liền ngây ngốc đáp ứng rồi. 18 tuổi bên kia, nàng bị đưa đi nước Mỹ, Lục Tú Nhân không cho nàng trở về. Không có sinh hoạt phí, nàng ở quán ba làm công bị hạ dược, bò vào Thẩm Mặc Thần phòng, tỉnh lại, nhìn đến ánh mắt tanh hồng Dạ Lăng Giật phá cửa mà vào, hắn tiến lên bóp chặt nàng cổ, không có lý trí, điên cuồng, tiêu giết cơ hồ làm nàng hít thở không thông. 152 chương 152 ha ha ha, lại lánh lại khóc, đi tìm chết. Nàng không biết hắn vì cái gì sẽ xuất hiện, cũng không biết là ai cho nàng hạ dược. Bất quá, nàng rõ ràng mà nhớ rõ hắn mỗi một cái biểu tình, mỗi một giây ánh mắt. Đó là căm hận, tuyệt vọng, phẫn nộ, trào phúng, cùng với khinh bỉ. Dạ Lăng Giật quăng ngã trong phòng sở hữu đồ vật, lãnh nạo rời đi. Nàng cầu bằng hữu đã biết hắn tân chỗ ở, tiêu hết làm công tồn lên sở hữu tích tụ, đi Anh Quốc tìm hắn. Ở hắn trường học, nàng nhìn đến hắn nắm một cái khác nữ đồng học tay. Nàng ra mặt dày đi qua đi, Dạ Lăng Giật đối nàng làm như không thấy. Nàng quấn quýt si mê, nhận sai, cầu tha thứ, các loại hèn mọn cùng cầu xin đều đã làm. Hắn đều thờ ơ. Không có tiền ăn cơm, ở tại vòng cầu, thực lãnh thiên, nàng đông lạnh đến phát run. Cái kia nữ đồng học lại đây khiêu khích. Trong lúc đánh nhau, nàng cùng nữ hải kia đều từ trên cầu rớt tới rồi trong sông. Nàng nhìn đến Dạ Lăng Giật nhảy đến giữa sông, đem hắn đồng học cứu đi lên. Kia một khắc, nàng phát hiện chính mình tâm hoàn toàn vỡ thành từng mảnh, thậm chí nghĩ, nếu nàng liền như vậy đã chết, Dạ Lăng Giật có thể hay không có thể nhớ tới nàng, có thể hay không bởi vì không có cứu nàng mà có một tia hối hận. Hoặc là, vẫn là hắn cảm thấy nàng là xứng đáng phạm tiện đâu. Cầu sinh dục vọng làm nàng liều mạng bỏ lên trên bờ sông. Nhìn đến lại là Dạ Lăng Giật ôm vị kia nữ đồng học rời đi. Hắn đầu đều không có hồi. Cái gì là Dạ Lăng Giật lãnh? Đó chính là trơ mắt xem ngươi đi hướng tử vong, rõ ràng chỉ cần một câu, là có thể cứu lại, lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Cái gì là Dạ Lăng Giật khóc, đó chính là nhìn ngươi ở tử vong chung đau khổ dãy rua, hắn lại chỉ để lại một cái thanh tuyển bóng dáng, quyết tuyệt rời đi. Lục Tú Nhân cầm Thủy Minh Mang tay. Thủy Minh Mang phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lục Tú Nhân, giơ lên tươi cười, hỏi, mẹ, ngươi muốn cái gì, ta đi cho ngươi lấy. Vãn vãn, ngươi có phải hay không còn thích hắn? Lục Tú Nhân thẳng vào chủ đề hỏi. Không có, ta cùng hắn không có khả năng. Thủy Minh Mang cười nói, vô tình lôi kéo chính mình ngón tay. Lục Tú Nhân liếc mắt một cái Thủy Minh Mang tay, nhíu mày, nói, ngươi nói dối, ngươi vẫn là thích, ngươi động tác nhỏ không lừa được ta. Vãn vãn, người nam nhân này là ma túy, là anh túc, hắn là máu lạnh, không có cảm tình. Năm đó cùng ngươi ở bên nhau, là bởi vì bọn họ Dạ gia sinh ý xuất hiện nguy cơ, yêu cầu làm ngươi ba ba làm đảm bảo người. Kết quả, chờ bọn họ hoán lại đây, cái thứ nhất khai đao chính là ngươi ba ba là bị bọn họ sống sờ sờ bức tử. Lục Tú Nhân nói nơi này, cảm xúc có chút kích động, lắc đầu, lâm vào thống khổ trong hồi ức. Nếu không phải hắn, ngươi ba ba sẽ không chết, vãn vãn cũng sẽ không đi cái loại này nơi công tác. Thủy Minh Mang biết, nàng trong miệng nói vãn vãn là nàng nữ nhi, hạ vãn. Xem Dạ Lăng Giật vừa rồi thái độ, hắn khẳng định lấy hạ vãn là hắn vị hôn thê vì sỉ nhục đi. Lục Tú Nhân bắt lấy Thủy Minh Mang tay, sức lực rất lớn, trừng mắt nói, ngươi không thể thích hắn, hắn sẽ hại chết ngươi, đó là một cái thị huyết nam nhân, hắn không có tâm đắc. Thủy Minh Mang xem Lục Tú Nhân quá kích động. Nàng mới vừa làm xong não bộ giải phẫu, không thể kích động như vậy. Thủy Minh Mang vội vàng nói, mẹ, ta không có thích hắn, ta đã có yêu thích nam nhân. Ai? Lục Tú Nhân bình tĩnh một ít, chờ mong nhìn Thủy Minh Mang. Ngoài cửa Thẩm Mặc Thần cũng dừng bước chân, duệ mắt trầm như hồ sâu, hắn cũng muốn biết nàng thích ai. Thủy Minh Mang đôi mắt lập lòe. Ngươi gạt ta? Lục Tú Nhân hồ nghi hỏi. Không có, hắn kêu Thẩm Mặc Thần, là ta trường học lão sư, ngươi không quen biết. Thủy Minh Mang trột dạ nói. 153 chương 153 đạp thanh huy mà đến hắn. Thẩm Mặc Thần. Hắn đối với ngươi hảo sao? Bao lớn niên cấp? Lục Tú Nhân quan tâm hỏi. Hảo, hắn đối ta thực hảo, so với ta đại chút, thực trầm ổn, thực hài hước, tính cách cũng hảo, tính tình cũng hảo. Thủy Minh Mang trấn an Lục Tú Nhân nói. Kia hắn hiện tại ở nơi nào a? Lục Tú Nhân bình tĩnh trở lại, hỏi. Hắn ở Thủy Minh Mang còn không có nói xong. liền nghe thấy Thẩm Mặc Thần thanh âm vang lên tới. Thực xin lỗi A Di, ta đã tới chậm. Thủy Minh mang dừng một chút, nhìn về phía cửa. Hắn ăn mặc màu trắng gạo hưu nhàn tây trang thượng hổ phách nạm vàng ti sang quý cúc áo không chút cầu thả thủ sẵn, đánh một cái màu lam hồng điều vân tay cà vạt, dùng mang ngọc bích cổ chỉ cà vạt kẹp cố định. Tự phụ, cao nhã. Thủy Minh mang cầm đều mau rơi xuống. Hắn tới cũng quá đột nhiên đi. Thẩm Mặc Thần tiến lên, ngón tay nâng một chút Thủy Minh mang cầm, nói, đem miệng bế hảo, chảy nước dãi đều mau rơi xuống. Thủy Minh mang nuốt nuốt nước miếng, đứng lên, kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Mặc Thần duỗi tay, nắm lấy Thủy Minh mang eo, đem nàng ôm vào trong ngực, nói, không từ mà biệt, đem ta một người ném ở nhà, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta như thế nào tới. Tuy rằng hắn nói chuyện là nhu nhu, nghe tới không có một chút nguy hại tính. Nhưng là, Thủy Minh mang rõ ràng cảm giác được hắn ở nàng trên eo thật mạnh mẽo. Nàng lưng đều cứng quòng. Sự ra đột nhiên, không phải cố ý. Thủy Minh mang trột dạ nói. Thẩm Mặc Thần buông ra Thủy Minh mang, đối với Lục Tú Nhân mỉm cười nói, A Di, ngài hảo, ta kêu Thẩm Mặc Thần. Nga nga, ngươi chính là Vãn Vãn bạn trai. Lục Tú Nhân nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Mặc Thần, rất là vừa lòng. Sắc thực nói, là tương lai lão công. Thẩm Mặc Thần cười nói. Thủy Minh mang nhìn xuống trận trắng mắt xúc động. Lục Tú Nhân cười, thực vui mừng, xin lỗi nói, ngượng ngùng à, ta bệnh chậm trễ các ngươi công tác đi. Vừa vặn thứ bảy chủ nhật nghỉ, ta đã hô hai vị khán hộ lại đây, bọn họ sẽ cẩn thận chiếu cố ngài, A Di nếu còn có không hài lòng, có thể cho chúng ta gọi điện thoại. Thẩm Mặc Thần nho nhã lễ độ nói, làm ngươi tiêu pha. Lục Tú Nhân thở dài một hơi nói, tiền mãi vật ngoài thân, quan trọng là A Di thân thể hảo lên, như vậy Minh mang liền không cần lo lắng. Thẩm Mặc Thần săn sóc nói, nhìn này hiểu chuyện. Thủy Minh mang nhịn không được nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Nếu không phải biết hắn là người, nàng cũng sẽ cảm thấy hắn thật là tam hảo nam nhân A. Mặc Thần, ngồi A ngươi là làm cái gì công tác A? Lục Tú Nhân quan tâm hỏi đáp. Thủy Minh mang khẩn trương mà nắm tay, bởi vì không có đối diện lời nói, sợ hắn nói toạc. Lão sư. Thẩm Mặc Thần ưu nha nói. Lão sư khá tốt, còn có nghỉ đông nghỉ hè. Vãn Lục Tú Nhân nhìn thoáng qua Thủy Minh mang. Trong mắt có chút ướt át, sửa lời nói, Minh mang là cái thiện lương có phúc hải tử. A Di yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Thẩm Mặc Thần nói, lại ở nàng trên eo nhéo một chút. Thủy Minh mang sợ nói nhiều sai nhiều, đối với Thẩm Mặc Thần cười hì hì hô, Thẩm Tổng. Nàng thiếu chút nữa bật thốt lên kêu sai rồi. Mặc Thần, ngươi nói không? Ta mang người đi ăn ngon. Thủy Minh mang ngọt ngào nói. Thẩm Mặc Thần thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, phảng phất hiểu rõ nàng mục đích, gợi lên liệm diễm môi, nói, hảo à. Hắn nói xong, lại nhìn về phía Lục Tú Nhân, ôn nhuận chào hỏi nói, A Di, ta cùng Minh mang đi trước ăn cơm, trễ chút lại đây. Ân ân, hảo, các ngươi đi thôi. Lục Tú Nhân vui mừng nói. Thẩm Mặc Thần ôm Thủy Minh mang eo, nhìn như thân mật đi ra ngoài. 154 chương 154 ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu nói dối. Nữ hài bằng hữu khóa Thẩm Mặc Thần, hạ giọng đối bên cạnh nữ hài nói, người nam nhân này ta thích, ôn nhuận như ngọc, cố tình điển nhã, thành thục cổ trọng. Nữ hài mắt trông mong nhìn Thẩm Mặc Thần rời khỏi, nói, lớn lên cũng đẹp, cùng ta Dạ Lăng Giật không phân cao thấp đâu. Đó là nhà của chúng ta Minh Mang. Lục Tú Nhân vui vẻ nói, vừa ra khỏi cửa. Thẩm Mặc Thần liền buông xuống ôm Thủy Minh mang tay, lạnh mặt, đi đến thang máy. Thủy Minh mang cảm thấy hắn giống như không rất cao hứng, chẳng lẽ vừa rồi là vì giúp nàng diễn kịch, mới tú ân ái. Hắn đại thật xa chạy tới, phối hợp nàng diễn trận này diễn, nàng nhiều ít có chút cảm động. Thủy Minh mang chạy chậm đi theo Thẩm Mặc Thần mặt sau, thiệt tình thành ý nói, Thẩm Tổng, vừa rồi cảm ơn ngươi a. Cảm tạ ta cái gì? Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng Thủy Minh mang. Cái kia, ít nhiều ngươi xuất hiện, làm ta mẹ không có nỗi lo về sau. Thủy Minh mang hữu hảo cười nói. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, nghiêng đi thân, đối diện Thủy Minh mang, hỏi, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta? Ta thỉnh ngươi ăn ngon. Thủy Minh mang lạc quan nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt đột nhiên lạnh vài phần, nhìn chằm chằm vào nàng. Thủy Minh mang cảm thấy hắn phụt ra lại đây tất cả đều là mũi nhọn, giống như có thể nhìn thấu nàng. Làm sao vậy? Thủy Minh mang hỏi. Ta và ngươi nhi tử tiếp xúc. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói. Thủy Minh mang ngây ra một lúc, mở to hai mắt, thủy mắt chớp động, nắm tay bởi vì khẩn trương, chậm rãi thu hồi, thật cẩn thận hỏi, sau đó đâu? Ngươi nhi tử giống như, thực hy vọng ngươi gả chồng. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà nịnh khoe miệng, trào phúng mà nói. Thủy Minh mang mở miệng, hầu nghi nhìn Thẩm Mặc Thần, hắn không phát hiện nắng hè trói trang giống hắn sao. Còn có đâu? Thủy Minh mang lại thử tính hỏi. Cự tuyệt ta chân chính lý do là cái gì? Thẩm Mặc Thần sắc nhọn hỏi. Thủy Minh mang cảm thấy, hắn khẳng định không có gặp qua nắng hè trói trang. Hắn chỉ là ở trá nàng. Thủy Minh mang yên tâm, nói, ta phía trước hỏi qua nắng hè trói trang. Nắng hè trói trang nói, không hy vọng ta gả chồng, Thẩm Tổng, ngươi ở trá ta đi. Thẩm Mặc Thần trong mắt phụt ra một đạo lợi quang, hỏi, Thủy Minh mang, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nói dối? Thủy Minh mang sợ chính mình nói nhiều sai nhiều, không muốn cùng hắn cãi cọ đi xuống, thở dài một hơi, Ninh Khởi đẹp mày đẹp, mệt mỏi nhìn Thẩm Mặc Thần nói, Thẩm Tổng, chúng ta chơi một cái trò chơi đi, nếu ngươi thắng, ngươi tưởng ta thế nào đều có thể, nếu ta thắng. Thủy Minh mang dừng một chút, đem quyết tuyệt nói ra, thỉnh ngươi vĩnh viễn biến mất ở ta trong sinh hoạt đi. Ngươi liền như vậy muốn ta biến mất sao? Thẩm Mặc Thần căng chặt cằm hỏi, mày gắt gao mà khóa lên. Kỳ thật, lại nhiều nói dối, cái gọi là chân chính lý do, bất quá đều là lại tìm một cái không thương tình cảm nói cự tuyệt. Thủy Minh mang bình tĩnh hồi phục nói, nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đôi mắt dần dần mà tanh đỏ lên. Hắn là ai? Hoàn Thần tập đoàn phía sau màn đại lão bản, Thẩm thị chủ tịch cháu đích tôn, một dậm chân, Ninh Xuyên đều phải run mấy run. Từ nhỏ đã bị A Dua nịnh hót lớn lên, chung quanh có rất nhiều lấy lòng nịnh bợ hắn, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó người. Hắn làm sao ép dạ cầu toàn truy quá một nữ nhân. Kia không phải hắn tác phong. Thủy Minh mang, không cần chơi trò chơi, không phải cái gì nữ nhân đều có thể lưu tại ta bên người, ta thành toàn ngươi. Thẩm Mặc Thần thanh lãnh nói. Đinh một tiếng, thang máy văng lên, Thẩm Mặc Thần đi vào thang máy, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, không biết vì cái gì, trong lòng có một ít nhàn nhạt mất mát. Mặc kệ thế nào, hắn đều là trợ giúp quá nàng người. Ở thang máy sắp khép lại thời điểm, Thủy Minh mang lớn khai kiện. 155 chương 155 cầm lòng không đầu. Thủy Minh mang cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ có cái này động tác. Đối thượng Thẩm Mặc Thần đen nhánh như mực đôi mắt, nàng cảm thấy thực xấu hổ. Thủy Minh mang giơ lên tới cười, an toàn, vô hại. Thiệt tình thành ý nói, Thẩm Tổng, chúc ngươi nhanh lên tìm được ngươi muốn tìm nữ hài kia, sau đó hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Người tốt sẽ có hảo phúc. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nhìn nàng kia trương như hoa giống nhau mặt, điểm mấu chốt. Thang máy ở nàng trước mặt khép lại. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt. Đúng rồi, nàng nghĩ tới, nàng mở ra thang máy, là muốn đi xuống lầu ăn cơm. Thủy Minh mang chờ thang máy hạ tuần, ấn đi xuống kiện, lẳng lặng chờ đợi. Nàng cơm nước xong sau, đánh cháo lên lầu. Lục Tú Nhân xem Thẩm Mặc Thần không còn nữa, hầu nghi hỏi, hắn đâu? Nga, hắn có việc đi trước. Thủy Minh mang nói, nàng xem Lục Tú Nhân giống như không tin bộ dáng, bỏ thêm một câu, hắn ra ra cũng sinh bệnh. Lục Tú Nhân thở dài một hơi, cảm thán nói, tuổi lớn, tóm lại này cũng không tốt, kia cũng không tốt, đây là mệnh đi. Thủy Minh mang uy Lục Tú Nhân ăn cơm chiều. Ngai hảo. Xin hỏi là Lục Tú Nhân nữ sĩ sao? Cửa hai cái khán hộ bộ dáng người. Thủy Minh mang vừa thấy này trang điểm, không tốt, chuyên nghiệp, giá trị xa xỉ, thần tài mới vừa bị nàng đuổi đi. Thủy Minh mang vội vàng đi cửa, lôi kéo hai cái khán hộ đi đến một bên, hỏi, cô nương, các ngươi là khán hộ đi? Đúng vậy, là các ngươi kêu khán hộ phục vụ sao? Trong đó một cái khán hộ nho nhã lễ độ hỏi, các ngươi bao nhiêu tiền một ngày a? Thủy Minh mang hỏi, chúng ta một cái một ngày 2.000, phục vụ đài cũng cụ thể báo giá. Khán hộ mỉm cười trả lời nói, sắc, 4.000, một ngày so nàng một tháng tiền lương còn nhiều. Cái kia, là có người chỉnh cổ chúng ta không cần, ngượng ngùng a. Thủy Minh mang xin lỗi nói, Nga. Hai cái khán hộ hai mặt nhìn nhau, thật ngượng ngùng. Thủy Minh mang lấy ra tiền bao một người tắc 100. Này hai cái khán hộ mới mỉm cười rời đi. Thủy Minh mang nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, nàng kỳ thật muốn hỏi, cô nương, các ngươi còn nhận người không? Khán hộ đi rồi, Thủy Minh mang tâm tình cũng trầm trọng xuống dưới. Nàng thứ hai khẳng định muốn đi làm, ngày đầu tiên báo danh, không đi không tốt, còn thiếu bảo y 20 vạn đầu, muốn nỗ lực công tác mới được a. Nhưng, Lục Tú Nhân chiếu cố vấn đề làm sao bây giờ a? Liền không có tiện nghi một chút khán hộ sao? Thủy Minh mang gục xuống đầu xoay người đi đến phòng bệnh. Di động của nàng vang lên tới, Thủy Minh mang xem là phía trước cái kia số di động, Lục Tú Nhân thôn thượng nhân. Thủy Minh mang chạy nhanh tiếp nghe. Uy, cô nương, mụ mụ ngươi hảo điểm không? Thôn thượng nhân nhiệt tâm hỏi. Ân, khá hơn nhiều, đã tỉnh lại, cảm ơn. Thủy Minh mang cảm ơn nói. Vậy là tốt rồi, cô nương, ngươi thứ hai còn muốn đi làm đi, mụ mụ ngươi giải phẫu phí hoa rất nhiều, ngươi cũng không dễ dàng, chúng ta có mấy cái muốn tốt, mỗi ngày tới hai cá nhân, thay phiên chiếu cố mụ mụ ngươi, ngươi liền an tâm công tác đi. Thôn thượng nhân nói. Thủy Minh mang bị cảm động, vành mắt đỏ hồng. Dệt hoa trên gấm, quân tử có đức thành toàn người khác, đưa than ngày tuyết, hoạn nạn mới thấy chân tình. Người tốt vẫn là rất nhiều. Cảm ơn các ngươi. Thủy Minh mang thanh âm tắc nghẹn nói. Quê nhà hương thân, lẫn nhau trợ giúp, mụ mụ ngươi có tiền thời điểm, còn giúp chúng ta trong thôn tu lộ đầu. Thôn thượng nhân cười nói. Ân, cho nên đi, thiện vẫn là có thiện báo. Thủy Minh mang trở về phòng bệnh. 156 chương 156 cùng dã nam nhân tư buôn. Lục Tú Nhân xem nàng đôi mắt đỏ lên, lo lắng hỏi, Minh mang, không có việc gì đi. Không có việc gì, mẹ, ngươi thôn thượng nhân nói muốn thay phiên tới chiếu cấu ngươi, ta thực cảm động. Thủy Minh mang mỉm cười nói, ít nhiều bọn họ, ta mới ôm lấy mệnh, có bọn họ chiếu cô ta, ngươi liền an tâm trở về đi làm đi. Trần Tú Nhân đau lòng Thủy Minh mang nói, ân. Ngày hôm sau, Thủy Minh mang cho thôn thượng nhân mỗi người 2.000, biểu tâm ý, cấp Lục Tú Nhân để lại 1 vạn, phụ tải chống chết, hồi Ninh Xuyên. Về đến nhà, đã là buổi tối 9 giờ. Thủy Minh mang nằm liệt trên sofa, đầu dương dựa vào, phá lệ mệt mỏi. Nắng hè chói chang nghe được thanh âm, mở cửa ra tới, nhìn đến Thủy Minh mang, xoa xoa đôi mắt, nói, bà nương, ngươi rốt cuộc đã trở lại à, ta còn tưởng rằng ngươi cùng dã nam nhân tư buôn đâu. Thủy Minh mang liếc xéo hướng nắng hè chói chang, nhớ tới Thẩm Mặc Thần nói, hỏi, nắng hè chói chang, nếu mẹ muốn kết hôn, ngươi nghĩ như thế nào? Nắng hè chói chang giơ lên cười, nghịch ngầm nói, thế hắn bi ai? Nghiêm túc điểm. Thủy Minh mang nhíu mày nói. Nắng hè chói chang nhấp miệng, chang nghiêm túc, nói, nhiều một cái khó huynh khá tốt, ở ngươi trấn áp hạ, còn có cùng nhau bị trấn áp đồng bào, cảm thấy, tố khổ đều có dựa vào, không hề cô đơn. Thủy Minh mang kiểu trần, cầm lấy dép lê, hướng tới nắng hè chói chang ném qua đi. Nắng hè chói chang sớm có dự kiến tính, linh hoạt lóe, đối với Thủy Minh mang cười hì hì nói, mẹ, còn có một con, cũng ném lại đây đi. Thủy Minh mang, nàng cuốn cuốn ngón chân đầu, đáng thương hề hề nói, ta chân lãnh. Nắng hè chói chang thở dài một hơi, đem giày nhặt lên tới, cấp nước Minh mang lấy qua đi, cở trách nói, bà nương, ngươi xem, ngươi một chút đều không có tiểu nữ nhân bộ dáng, ngươi như vậy, có ai sẽ muốn ngươi Nga? Thủy Minh mang có chút thấy cảnh thương tình, hỏi, ngươi cũng không cần ta sao? Nắng hẹ chói chang vỗ bộ ngực nói, ta là ngươi duy nhất nam nhân, ta không cần ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta sẽ vĩnh viễn kiên định đứng ở ngươi phía sau, người khác khi dễ ngươi, ta thế ngươi khi dễ trở về, không có bị ngươi khi dễ, ta bị ngươi khi dễ. Thủy Minh mang vành mắt đỏ, đem nắng hẹ chói chang ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, mẹ không nghĩ mất đi ngươi. Ngoan, rất tốt với ta một chút. Nắng hẹ chói chang xú thì nói. Thủy Minh mang đánh một chút nắng hẹ chói chang ngông. Nắng hẹ chói chang đáng thương hề hề xoa chính mình ngông. Lại không đau, ta chỉ là chụp một chút, không phải ngươi nói làm ta đối với ngươi hảo một chút sao. Ta là ở vớt mông ngựa đâu. Thủy Minh mang giảo hoặc cười, nhướng nhướng mày nói. Nắng hẹ chói chang trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thủy Minh mang, bà nương. Ta sẽ không thật là ngươi cùng Mã Sinh Hạ tới đi. Thủy Minh mang. Thủy Mộc Viêm cùng Thẩm Mặc Thần như thế nào như vậy giống, một câu nói người cười, một câu nói người nhảy, đều là tới tức chết nàng đi. Nắng hẹ chói chang xem Thủy Minh mang sắc mặt biến dạng, vội vàng cười lui về phía sau, nói, mẹ, ta ngày mai còn muốn đi học, ngủ đi à. Thủy Mênh Mang cũng mệt mỏi không nghĩ nói chuyện, đầu óc không nghĩ động, phất phất tay, về phòng, tắm rửa, điều hảo đồng hồ báo thức, ngủ. Thứ hai, là nàng đi Hoàn Thần tạp chí đưa tin nhật tử. Hoàn Thần tạp chí tổng cộng chia làm tam bộ phận, Hoàn Thần kinh tế tài chính báo, Hoàn Thần giải trí, cùng với Hoàn Thần thời thượng. Kinh tế tài chính cùng thời thượng này khối, đều là người khác tiêu tiền thỉnh đi phỏng vấn, nước luộc nhiều hơn, phi thường nhẹ nhàng, cùng nàng loại này tân nhân tay mơ cũng không đáp biên. Mà Hoàn Thần giải trí, nói trắng ra là, nàng từ hôm nay trở đi, liền quang vinh trở thành đội pạ pạ giặt tỷ một viên. Bất quá, hiện giờ giải trí chịu chúng nhiều nhất, giải trí tạp chí trực thuộc Hoàn Thần tập đoàn giải trí bộ, nói cách khác, rất có thăng chức không gian. 157 chương 157 xoáy hormone đều cao. Cái này bộ môn công nhân nhiều nhất, cạnh tranh cũng kịch liệt nhất. Song xuôi nhập chức thủ tục, Thủy Mênh Mang ở Hoàn Thần tạp chí thấy được một hình bóng quen thuộc. Hạ Yên, giải trí tạp chí A Bộ Phó Chủ Biên. Lần trước, nàng cùng Thẩm Mặc Thần ăn cơm thời điểm, xuất hiện quyến rũ nữ tử. Nàng nói nàng nhận thức Hạ Vãn. Thủy Mênh Mang phí sức của chín châu hai hổ, thượng cao trung trường học luận đài, ở lịch sử bùi bằng chung, tìm được rồi Hạ Yên ảnh chụp. Các bạn học nhàm chán, thường xuyên sẽ bình giáo hoa. Có một lần, Hạ Yên bị bình trường học đệ nhị, phong hoa chính mẫu, khuynh quốc khuynh thành vũ mị động lòng người A. Thực bất hạnh, nàng ở đệ nhất vị trí thượng, cũng thấy được chính mình ảnh chụp. Cái này đáng chết bình chọn, nàng đương sự như thế nào không biết. Làm nàng trong lúc vô ý đắc tội một cái phát triển không ngừng nữ tử, cố tình nữ tử này vẫn là nàng hiện tại cấp trên. Thủy Mênh Mang lấy bút chọc chính mình đầu, khóc không ra nước mắt ta. Sớm biết rằng, nàng muốn phủ nhận chính mình là Hạ Vãn sự thật này. Tiểu Thủy, về sau ngươi cùng ta. Kêu ta Sâm Mễ là được. Một cái gầy gầy nhược nhược nam nhân đi tới nói. Thủy Mênh Mang xem Sâm Mễ kia hoa sen chỉ tha, thật đủ yêu. Nga. Thủy Mênh Mang lên tiếng. Sâm Mễ dáng vẻ cạnh cơm từ chính mình phố ấn đờ rút ra một chừng giấy, ném ở Thủy Mênh Mang trên bàn. Nhỏ giọng nói, như vậy là chúng ta bộ môn viên chức danh sách, ngươi ở A tổ, chúng ta đi theo Hạ tỷ, A tổ cùng B tổ cạnh tranh thực kịch liệt, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng B tổ người ta nói lời nói, lộ ra cơ mật là tuyệt đối không cho phép, biết không? Thủy Mênh Mang gật đầu. Văn phòng đấu tranh, nàng hiểu được. Mặt khác, chúng ta A chất hợp thành tam tổ, ta là các ngươi tiểu tổ trưởng, Băng Băng cùng Kiệt Ca là mặt khác một tổ tổ trưởng. Sâm Mễ kiều hoa sen chỉ điểm trên giấy tên. Ân ân, cảm ơn Sâm Mễ ca chỉ điểm. Thủy Mênh Mang hảo tính tình nói. Sâm Mễ vừa lòng cười nói, tiểu nha đầu, miệng rất ngọt, hảo, ngươi trước xem đi, buổi tối chúng ta A tổ Hạ tỷ thỉnh ăn cơm. Thủy Mênh Mang đánh một cái dùng mình. Nàng như thế nào có loại rơi vào hổ khẩu cảm giác đâu. Buổi tối, Hoàn Thần tập đoàn phụ cận Yên Vũ Các. Chúng ta Hạ tỷ thật lợi hại, ta nghe nói. Cái này địa phương rất khó định đúng chỗ trí. Băng Băng vuốt mông ngựa nói, ngồi ở Hạ Yên bên cạnh. Hạ Yên quyến rũ cười, loạng choạng trong tay rượu vang đỏ ly, ánh mắt nhìn về phía Thủy Mênh Mang, nói, có tân đồng sự tới, đương nhiên muốn tỏ vẻ hoan nghênh. Cảm ơn Hạ tỷ. Này ly ta kính ngươi. Thủy Mênh Mang giơ lên bình dị gần gũi tươi cười, giơ lên rượu vang đỏ ly, sảng khoái mà đem nửa ly rượu vang đỏ đều uống hết. Hạ Yên nhấp nhấp rượu vang đỏ. Nhìn như vô tình hỏi, ta xem ngươi đã 25, vẫn là học sinh, đọc sách đã khuya sao? Không phải, trung gian sinh bệnh. Thủy Mênh Mang trả lời nói. Hạ Yên như suy tư gì nhìn Thủy Mênh Mang liếc mắt một cái. Bọn tỉ muội, ta vừa rồi trải qua cách vách ghế lô, bên trong có một cái xoáy ca, thật sự xoáy ra tân độ cao, xem một cái, liền hormone gia tăng mánh liệt A. Sâm Mễ hưng phấn mà nói. Nhiều xoáy A. Hạ tỷ, ta đi xem A. Đồng sự A nói. Ta cũng đi, ta cũng đi. Đồng sự B cũng nói. Kết quả, một đại chồng người, đều đi cách vách xem xoái ca. Hủ nữ thế giới, nhan giá trị chính là hết thảy. Thủy Mênh Mang xem mọi người đều đi, không đi cũng không hảo đi. Nàng hứng thu dã rời đi qua đi, môn là đóng lại, bên ngoài nhìn không tới bên trong A. Không biết ai đẩy nàng một phen, nàng đã bị vọt đi vào. Động tĩnh rất lớn. Thẩm Mặc Thần u lành ánh mắt liếc xéo hướng nàng, thâm thúy giống như là quần quận vũ trụ, làm người một chút đều nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. 158 chương 158 ta muốn ăn hắn. Thủy Minh mang đứng lại sau, xem Thẩm Mặc Thần ở, hắn mụ mụ ở, còn có một cái là lần trước Ân Giao. Bọn họ là gia đình tụ hội đi. Thủy Minh mang xấu hổ dơ lên tươi cười, nói, ngượng ngùng à, cái kia, chúng ta công ty ở cách vách tụ hội, ta đi nhầm phòng. Nói xong, nàng vội vàng xoay người, đẩy cửa đi ra ngoài. Biết ngoài cửa một đám phụ nữ chờ xem. Thủy Minh mang cố ý giữ cửa khai rất lớn, làm bên ngoài nữ nhân đều nhìn đến. Hoa tắc, thật sự hảo xoáy A, như thế nào sẽ có như vậy xoáy nam nhân A? Đồng sự A phủng mặt cảm thán nói. Ta muốn ăn nàng. Băng băng nói. Hạ Yên khóa Thủy Minh mang, âm dương quái khí dơ lên tươi cười, châm chọc nhìn Thủy Minh mang, nói, chúng ta cấp mới tới đồng sự một cái nhiệm vụ được không? Thủy Minh mang lưng có chút lạnh cả người. Tiểu Thủy, ngươi đi hỏi bên trong nam nhân kia muốn số gì động mã, đây là làm lấy tin và biên tập chuẩn bị kỹ năng chi nhất, có thể đi. Hạ Yên hạ nhiệm vụ nói. Cái này, ha ha Thủy Minh mang cười gượng, nàng hiện tại nói nhận thức bên trong người, các đồng sự nhất định cảm thấy nàng sớm không nói, vãn không nói, hiện tại nói, khẳng định siêu cấp dối trá. Chính là, nàng muốn lại lần nữa đi vào ghế lô đi. Trên chân cũng như là mọc rễ giống nhau, vừa động đều không động đậy. Đang ở do dự. Môn mở ra. Thẩm Mặc Thần từ bên trong ra tới, nhìn lướt qua Thủy Minh mang đồng sự. Hoa, gần xem càng xoái. Hắn hảo cao, dáng người cũng hảo. Vị này xoái ca, Tiểu Thủy hỏi ngươi muốn số di động. Băng băng nói, đem Thủy Minh mang đẩy đến Thẩm Mặc Thần trước mặt. Thủy Minh mang phi thường xấu hổ, liêu quá sắc mặt đầu tóc. Đôi mắt lập lòe nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, đảo qua Thủy Minh Mang, nói, ngượng ngùng, số di động của ta không tùy tiện cấp nữ nhân. Các ngươi không phải nhận thức sao? Hạ Yên meo lại đôi mắt bất hữu thiện hỏi. Thủy Minh Mang trên mặt một đạo bạch, một đạo hồng, một đạo thanh, ngũ thải ban lan. Thẩm Mặc Thần liếc hướng Hạ Yên, nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhận thức sao? Loại này đến gần phương thức nhưng không tốt. Ta bạn gái còn ở bên trong. A, nguyên lai có bạn gái A. Đồng sự mất mắt nói. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt thần thái. Kỳ thật, Thẩm Mặc Thần trả lời còn khá tốt. Như vậy, các đồng sự sẽ cảm thấy Hạ Yên là ở đến gần, mà không phải vạch trần nàng nói dối. Mà, hắn một câu, ta bạn gái còn ở bên trong, cũng có cảnh cáo Hạ Yên không cần hồ ngôn loạn ngữ ý tứ. Hạ Yên bị cho rằng đến gần. Nhìn đến Thẩm Mặc Thần rời đi, nàng trên mặt có chút không nhịn được, sắc bén nhìn về phía Thủy Minh Mang, hỏi, Thủy Minh Mang, ngươi thật sự không quen biết hắn sao? Sở hữu đồng sự đều hồ nghi nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang giơ lên tới cười, ba phải cái nào cũng được nói, tưởng nhận thức. Ha ha, Tiểu Thủy Xuân, tâm nhộn nhạo à, tính, soái ca đều là người khác, vẫn là ăn cơm đi thôi. Sâm Mễ cảm thán nói. Một đám người đi trở về ghế lô bên trong. Thủy Minh mang đối thượng Hạ Yên đầu lại đây sắc nhọn ánh mắt, đánh một cái dùng mình, cười gượng nói, Hạ tỷ, ta đi hạ toilet ta. Thủy Minh mang chỉ là muốn tránh đi mũi nhọn, hoán một chút xấu hổ không khí. Nàng xem Thẩm Mặc Thần là hướng toilet phương hướng đi, nàng đi tương phản phương hướng, tiên vũ các mặt sau hoa viên thông khí, tùy tay kéo một mảnh lá cây. Ngày đầu tiên đi làm, liền gặp được cấp trên nhằm vào. Ông trời thật đúng là ở chơi nàng trên đường ổn định phát huy A. Thủy Minh mang thở dài một hơi, nhớ tới khi còn nhỏ thích một đầu tử. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, không phạt này thân, hành phất loạn này việc làm. Nhẫn đi. 159 chương 159 thấy chết mà không cứu muốn hình phạt. Thủy Minh mang nghĩ thông suốt sau, xoay người. Nhìn đến có cái rừng cây nhỏ, chuẩn bị sao kinh gần lộ trở về. Nô, nô, nô. Nàng nghe được cây cối có chút kỳ quái thanh âm, cau mày, hầu nghi thỏ lại gần. Đột nhiên, cánh tay bị người bắt lấy đồng sự, miệng cũng bị bưng kín. Nàng bị kéo đi. Thủy Minh mang kinh hoàng dãy rủa, tay cào phá người kia cổ. Người kia đem hắn kéo dài tới một cái lùn cây mặt sau, hạ giọng nói, đừng núp ních, đừng tê ơ, là ta. Thủy Minh mang quay đầu lại, nhìn đến chính là Thẩm Mặc Thần, vài phần kinh ngạc. Hắn khi nào cũng đến hoa viên. Thẩm Mặc Thần cầm phiêu hướng cây cối, ý bảo Thủy Minh mang xem qua đi. Thủy Minh mang dò ra đầu. Một nữ nhân tay bị trói xuyên ở trên cây, trong miệng tắc cái gì? nàng đầu gối vốn lượng. Một người nam nhân quỳ trên mặt đất, kéo nàng cái mông, buồn đầu. Thấy không rõ lắm. Thủy Mênh Mang phỏng trừng bọn họ là ở như vậy, lôi kéo Thẩm Mặc Thần quần áo. Thẩm Mặc Thần buông ra nàng. Không phải là Cường Di đi. Thủy Mênh Mang hạ giọng, lo lắng hỏi. Hiện tại còn không biết, có lẽ chỉ là tình lữ chi gian chơi trò chơi. Thẩm Mặc Thần quét về phía kia hai người, tiếp tục nói, nữ nhân thoạt nhìn rất hưởng thụ, không có dễ rửa dấu vết. A, kia nhìn lén nhiều không hảo a, chúng ta mau bỏ đi đi. Thủy Mênh Mang mặt đỏ nói. Nàng cung bối, đi phía trước đi rồi một bước. Thẩm Mặc Thần ôm nàng eo. Thủy Mênh Mang lại ngã vào trong lòng ngực hắn, quay đầu lại, khó hiểu hỏi, làm gì a? Nếu là di sát đâu? Nam nhân không có che mặt, bị nhà gái thấy được bộ dáng, liền sẽ không lưu người sống. Thẩm Mặc Thần ngưng trọng nói. Vậy nên làm sao bây giờ? Thủy Mênh Mang cũng gấp gáp hỏi. Nhìn chằm chằm. Thẩm Mặc Thần điểm một chút Thủy Mênh Mang cái mũi nói. Nàng có thể không nhìn chằm chằm sao? Báo nguy đi, sợ là tình lữ, phá hư nhân gia tình thú, nhiều xấu hổ a. Đi thôi, lại sợ là Cường Di giết người, làm một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa người. Hào đi. Chủ yếu là hiện tại thấy chết mà không cứu cũng muốn hình phạt. Thủy Mênh Mang bất đắc dĩ nhìn về phía bên kia hai người, nguyên bản quỳ trên mặt đất nam nhân đứng dậy, nàng phản xạ có điều kiện lùi về đầu đến Thẩm Mặc Thần trong lòng ngực, lại trộm ngắm qua đi. Nam nhân cởi bỏ dây lưng, khoa kéo, móc ra. Thời điểm mấu chốt, Thẩm Mặc Thần bưng kín Thủy Mênh Mang đôi mắt. Thẩm tổng, không phải ngươi làm ta nhìn chằm chằm sao? Còn có để người nhìn chằm chằm. Thủy Mênh Mang đôi tay đem Thẩm Mặc Thần tay kéo xuống dưới, khó hiểu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, nhìn về phía bên kia. Kia hai người đã thay đổi tư thế. Nữ hải tay không biết khi nào bị cởi bỏ, ôm nam nhân sau cổ. Thủy Mênh Mang một cái bộ vị mấu chốt đều không có nhìn đến, chỉ nhìn đến bọn họ hai người ở hôn môi. Thủy Mênh Mang trên mặt nóng bỏng, quay đầu lại, đối với Thẩm Mặc Thần, hạ giọng, phán đoán tính nói, hẳn là tình lữ. Nữ hải chủ động, chúng ta có thể công thành lùi thân. Thẩm Mặc Thần ôm Thủy Mênh Mang eo không có buông ra, ánh mắt sáng quắc khóa nàng tinh xảo khuôn mặt. Thủy Mênh Mang vặn vẹo eo, tay chống đất, chuẩn bị lên. Một không cẩn thận, chống ở hắn bụng thượng. Nàng rõ ràng cảm giác được, hắn lấy giống như là măng mọc sau mưa, chui từ dưới đất lên mà ra. Thẩm Mặc Thần trong mắt tản mát ra một đạo liễm diễm sáng rọi, trong bóng đêm, giống như ngủ đông dạ thú, kinh diễm lại cũng nguy hiểm. Thủy Mênh Mang nghĩ thầm, thảm. Không kịp đi, hắn hôn liền dừng ở nàng trên môi. Thủy Mênh Mang sau này lui, sốt ruột hạ giọng nói, sẽ có người nhìn đến. Cho nên ngươi không cần lộn xộn. Hắn thực bá đạo nói. 160 chương 160 ta có thể đem mặt che lên sao? Không được, Thẩm Mặc Thần, không thể. Thủy Mênh Mang sốt ruột nói. Mặc xem người khác rừng cây nhỏ, nó chiều quân thể cũng tương đồng. Tò mò hại chết miêu a. Thủy Mênh Mang hiện tại hối ruột đều thanh. Lại muốn chiến đấu, lại muốn phòng ngừa bị người phát hiện, nội tâm là hỏng mất. Nàng nghĩ tới khi còn nhỏ, cửa trường có một cái xin cơm lão bà, nàng xem nàng đáng thương. Mỗi lần tan học sau, đều sẽ cấp lao bà hai nguyên tiền, cho nàng có tiền mua bánh mì ăn. Có một lần, nàng ở trong giờ học ăn đậu phộng, bị phạt một tháng không có tiền tiêu vặt. Nàng liền không có tiền cấp lao bà. Nàng nhìn đến lao bà cảm thấy ngượng ngùng, lao bà xem nàng đi qua đi, hỏi, hài tử, ngươi hôm nay không có cho ta tiền. Này còn không phải là nàng cùng Thẩm Mặc Thần sao. Lần đầu tiên cho, lần thứ hai cho. Lần thứ ba cho, có thứ chưa cho, Thẩm Mặc Thần liền không vui, nàng còn cảm thấy chính mình xác thật không đạo lý. Thủy Mênh Mang một thả lỏng. Nga ô. Thủy Mênh Mang chỉ lo miên man suy nghĩ, có chút đau, hoán giận nói, ngươi liền không thể nhiều điểm khúc nhạc dạo sao. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo gợn sóng, dứt khoát nói, hảo. Hắn ra tới, hướng tới nàng tính áp đảo quyết đoán. Thủy Mênh Mang sợ tới mức thực sau khinh. Thẩm Mặc Thần nhân cơ hội nâng lên nàng cái mông. Túi người. Hồng lưỡi ở thủy một phương. Nô. Thủy Mênh Mang hết trô nói rồi. Nắm chặt nắm tay chống đỡ mãnh liệt, Mênh Mông. Nàng chỉ là oán giận hắn không nên cái kia gì nàng, như thế nào liền biến thành như vậy đâu, mà là, vẫn là nàng yêu cầu. Trung Quốc ngôn ngữ bác đại tinh thâm, là nàng không có học giỏi a. Hảo, hảo, Thẩm Mặc Thần, hảo. nàng cơ hồ muốn thét chói tai ra tiếng. Một cổ thanh tuyển, ẩn chứa thiên nhiên huyền bí. Thủy Minh mang bại cho chính mình. Thẩm Mặc Thần vừa lòng nàng phản ứng, kiềm chế nàng eo, nên hắn. Thủy Minh mang ghé vào Thẩm Mặc Thần trên vai, nhìn phía trước, đã không có người, kinh ngạc nói, bọn họ đã đi rồi liệt. Chuyên tâm điểm. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, dùng sức. Nàng hơi sợ a, nếu là cũng bị người nhìn đến, làm sao bây giờ? Ta có thể đem mặt che lên sao? Thủy Minh mang thật cẩn thận hỏi. Thẩm Mặc Thần. Hắn hung hăng mà cắn nàng ngôi, ôm nàng phía sau lưng, tăng lớn lực đạo, bá đạo nói, không được, muốn ném cùng nhau ném. Ném. Xấu hổ xấu hổ. Ánh trăng tựa hồ cũng thấy được bọn họ, đỏ bừng mặt, trộm mà chạy tiến tầng mây. Thủy Minh mang ở toilet rửa sạch, chuẩn bị cho tốt, mới đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần dựa vào ở trên tường, ngón tay thon dài kẹp thuốc lá, sương khói tràn ngập bên trong, mị đồng nhìn về phía nàng, hỏi. Vừa rồi thoải mái sao? Thủy Minh mang mặt tường đỏ. Xem hắn kia mang theo nguy hiểm ánh mắt, nàng dám nói không thoải mái. Lại nói, hắn làm cho là khá tốt. Thủy Minh mang thành khẩn gật gật đầu. Thẩm Mặc Thần vừa lòng dơ lên tươi cười, ấn rất thuốc lá, tà định nhìn Thủy Minh mang, nói, phía trước làm ta vĩnh viễn biến mất, hiện tại lại tưởng nhận thức ta. Thủy Minh mang nhấp nhấp môi. Nguyên lai nàng đối các đồng sự lời nói, hắn đều nghe được. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, nhỏ giọng nói, ta là lừa lừa bọn họ. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, nắm Thủy Minh mang cái mũi, nảy sinh ác độc nói, kẻ lừa đảo, về sau ngươi còn dám gạt ta thử xem, ta khẳng định không tha cho ngươi. Lại, Thủy Minh mang đáng thương hề hề nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Không phải nói tốt biến mất sao? Thủy Minh mang mắt sắc nhìn đến Ân Giao đi tới, đẩy ra Thẩm Mặc Thần tay, hạ giọng nói, Thẩm Tổng, ngươi bạn gái lại đây. 161 chương 161 tiểu dã miêu cào. Thủy Minh mang chạy nhanh, vùn đầu đi. Như thế nào có loại có tật giật mình cảm giác đâu. Ân Giao cao ngạo liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang, không vui nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, phát hiện hắn trên cổ vết chảo, nhíu mày, hỏi, ngươi trên cổ là chuyện như thế nào? Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang bóng dáng, cong cong khỏe miệng, nói, bị mèo hoang cào, làm sao vậy? Thủy Minh mang càng chột dạ. Chạy nhanh, mã bất đỉnh để cút đi. Ân Giao cắn răng, phản cảm nói, tiêu độc không có. Bên ngoài mèo hoang thực dơ. Thẩm Mặc Thần liếc hướng Ân Giao, không lạnh không đạm nói, tiêu không cần thiết độc là chuyện của ta, cùng ngươi cùng làm. Ân Giao nâng lên cằm, cao ngạo nói, A Di nói tháng sau làm ta và ngươi kết hôn, ta là muốn cùng ngươi ngủ ở cùng dưới mái hiên, nằm ở trên một cái giường, ta không nghĩ bị ngươi nhiễm bệnh gì. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lang quang, đạm bạc nói, nàng làm ngươi kết, ngươi liền kết, có thể hay không quá nghe nàng lời nói. Ngươi như thế nào ý tứ? Ân Giao nhíu mày. Ý tứ chính là, ta hẹn ta tiểu cứu ăn cơm, không nghĩ tới xuất hiện chính là các ngươi, ta cũng không tính toán tiếp thu liên hôn. Thẩm Mặc Thần nói thẳng không cố kỵ mà nói. Ân Giao sinh khí, chỉ vào Thẩm Mặc Thần cả giận nói, Thẩm Mặc Thần. Ta có thể coi trọng ngươi là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, phải biết rằng bao nhiêu người tưởng leo lên chúng ta Ân gia đều trèo không tới đâu, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Thẩm Mặc Thần giơ lên môi, lạnh giọng nói, mặt là chính mình lớn lên, không phải người khác gấp, cùng ta mẹ nói tiếng, ta đi trước, còn có, thuận tiện chuyển cáo nàng, ta có kết hôn đối tượng. Ân Giao khí dậm chân, đôi mắt đỏ lên rời đi. Thủy Minh mang đẩy ra ghế lô môn. Hạ Yên quyến rũ mà mắt đẹp chiều nàng nhìn qua, âm dương quái khí nói, ngươi đi toilet thượng mau một giờ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Không có, vừa rồi gặp một cái bằng hữu, nhiều hàn huyên một hồi. Thủy Minh mang cười đi qua đi, tại vị trí ngồi hạ. Hạ Yên méo di động, nhẹ điểm mặt bàn, đối với Thủy Minh mang nói, ta thu được bằng hữu tin tức, minh tinh điện ảnh táng tử mấy ngày nay hồi Ninh Xuyên, ta đem nàng nơi địa chỉ chia ngươi. Có hay không đầu đề, nhiệm vụ liền giao cho ngươi, có tin tưởng đi. Ân. Thủy Minh mang có chút giật mình. An tâm á, ta sẽ dạy ngươi. Sâm Mễ Hoa Sen chỉ ở Thủy Minh mang trước mặt lắc lư, rất có tự tin nói. Cảm ơn sư phó, ta kính ngươi a. Thủy Minh mang cho chính mình đổ nửa ly rượu vang đỏ, thực sảng khoái mà uống sạch. Sâm Mễ cười uống một ngụm. Sâm Mễ, kế tiếp sẽ dạy cho ngươi. Chúng ta trước triệt. Hạ Yên nói, quyến rũ mà đứng dậy. Nàng trải qua Thủy Minh mang, trong mắt hiện lên một đạo dị quang, tay đắp ở Thủy Minh mang trên vai, vũ mị cười nói, kế tiếp, ngươi khả năng muốn ngao vài cái suốt đêm, này bữa cơm ta đã kết qua, từ từ ăn, ăn không hết, có thể đóng gói. Nga, cảm ơn hạ tỷ. Thủy Minh mang khiêm tốn nói. Hạ Yên cười rời đi. Ghế lô cũng chỉ dư lại Sâm Mễ cùng Thủy Minh mang. Sư phó, ta kế tiếp, hẳn là như thế nào làm a? Thủy Minh mang thiệt tình thành ý thỉnh giáo nói. Biết chúng ta người tiêu thụ yêu nhất nhìn cái gì sao? Sâm Mễ hỏi. Thủy Minh mang cấp Sâm Mễ đảo thượng một chén nhỏ rượu vang đỏ, khen tặng mà nói, sư phó thật lợi hại, người tiêu thụ tâm lý đều rõ ràng. Sâm Mễ bị chụp thoải mái, nói, chúng ta là làm giải trí tạp chí, càng là bắt quái, càng là có người xem, tỉ như luyến ái, chia tay, ngoại tình, xuất quỹ, ở chung, tiến bệnh viện, xé bức, này đó người xem thích nhất xem. Thủy Minh mang gật đầu, sư phó nói rất đúng, thủ giáo. 162 chương 162 nam nhân sủng ái. Có chút giải trí đầu đề, là nghệ sĩ công ty cố ý phóng cho chúng ta, giống nhau là cái này nghệ sĩ có tác phẩm muốn tuyên truyền, hoặc là chuẩn bị trọng phủng. Sâm Mễ liếc mắt một cái hộp thuốc. Nga nga. Thủy Minh mang lập tức móc ra một cây yên, cấp Sâm Mễ điểm thượng. Sâm Mễ thoải mái hút một chi yên, còn nói thêm. Chúng ta phóng viên giải trí công tác chính là đào lấy có giá trị nghệ sĩ riêng tư, giải trí đại chúng, cụ thể kỹ xảo có vài loại. Đệ nhất, 24 giờ theo dõi, xem cái này nghệ sĩ cùng những người đó tiếp xúc, nếu là khác phái minh tinh, động tác thân mật, vậy một giây đầu đề. Ân. Các minh tinh rác rưởi đối chúng ta tới nói trọng yếu phi thường, có thể ở rác rưởi chung tìm kiếm đến rất nhiều quan trọng tin tức, tỉ như, bao, tàn thuốc. Dược phẩm hộp hoặc là khác phái đồ vật, này đó đều phi thường mấu chốt. Sâm Mễ nói, kia nếu cái kia minh tinh hết thể bình thường đâu? Thủy Minh mang hỏi, mua sắm, ăn cơm, này đó đều tính thu hoạch. Chỉ là, tin tức giá trị không lớn, bị bất đắc dĩ thời điểm, phóng viên cũng chỉ có thể chế tạo tin tức giá trị, tỉ như tai nạn xe cộ, xe bức, chửi bậy, từ từ, loại này tương đối không an toàn, nói không chừng. Liền sẽ ném bát cơm, bê tổ có một cái đồng sự, phía trước đi phỏng vấn Dạ Lăng Dật, cái kia giải trí giới tân sủng Dạ Lăng Dật, ngươi nhận thức đi, kia phóng viên liền nói sai rồi một câu, hiện tại cuốn gói chạy lấy người. Sâm Mễ có chút vui sướng khi người gặp hòa hương vị. Dạ Lăng Dật không phải giải trí giới người đi. Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Kia Vương Tư Thông, cha sữa muội muội là giải trí giới người sao? Sâm Mễ hỏi ngược lại. Đó là bởi vì bọn họ chú ý độ cao sao. Thủy Minh mang giống như có chút minh bạch. Chịu đông đảo, đặc biệt là Dạ Lăng Dật, các đại tạp chí chỉ cần có hắn ảnh chụp hoặc là tin tức, liền sẽ bị nhiệt bán. Người tiêu thụ quyết định thị trường, cũng quyết định hướng chúng ta không sinh sản bắt quái, chúng ta chỉ là thiên nhiên khuôn vác công. Sâm Mễ làm thâm niên phóng viên giải trí, phân tích nói. Ân, minh bạch. Thủy Minh mang nói, di động vang lên tới. Là một cái xa lạ dãy số, nhưng là phát chính là táng tử địa chỉ. Thủy Minh mang phỏng trừng là Hạ Yên phát lại đây. Đúng rồi, ngươi một nữ hải tử ra, buổi tối chú ý an toàn, phòng lang bình xịt gì đó, nhớ rõ mang lên, quan trọng nhất chính là, bảo hộ ngươi di động tư liệu, hiểu chưa? Sâm Mễ nhắc nhở nói. Ân ân, minh bạch. Sâm Mễ đứng lên. Sư phó đi thong thả. Thủy Minh mang đưa Sâm Mễ tới cửa. Sâm Mễ đi rồi, Thủy Minh mang thật sâu mà thở dài một hơi, đôi tay phủng đầu nhìn một bản đồ ăn phát ngốc. Còn tưởng rằng thay đổi công tác liền không cần thức đêm. Nàng chẳng qua là đổi cái địa phương, đem thức đêm tiến hành rốt cuộc. Thủy Minh mang cũng không có ăn uống, cấp Lục Tú Nhân gọi điện thoại, xác định Lục Tú Nhân tình huống tốt đẹp, nàng cũng thực vui mừng. Thiền không bạch thiếu. Xách lên bao bao, làm việc đi. Thẩm Mặc Thần trở về, mở ra máy tính. Xem ra ra ái thủy thủy ở, đưa vào nói, chúng ta thấy một mặt, thế nào? Hảo A, hảo A. Nắng hẹ trói trang hương phấn mà trả lời. Hôm nay có chút chậm, ngày mai đi, ngươi đại khái khi nào có thời gian? Thẩm Mặc Thần hỏi. Ta 3:20 tan học. Nắng hẹ trói trang nói. Kia 4 giờ, ở nhà ngươi phụ cận thấy đi. Thẩm Mặc Thần đưa vào nói. Ở tháng 5 quốc tế kia tinh ba đạt cửa thấy đi. Ta mới vừa chuyển nhà, đối chung quanh còn không quá quen thuộc, nhưng là ly trung tâm thành phố rất gần. Nắng hè trói trăng nói. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên một đạo lợi quang, hỏi, ngươi chuyển nhà. Chuyện khi nào? 163 chương 163 thỏa mãn đam mê. Đúng vậy, thứ 6 tuần trước. Đối mặt chính mình sùng bái nam thần, nắng hẹ trói trang hỏi gì đáp lấy nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt thâm vài phần, hiện lên một đạo sắc nhọn. Hắn đã biết, vì cái gì thứ 6 ngày đó hắn muốn đưa Thủy Mênh Mang trở về, Thủy Mênh Mang như vậy bài xích, hắn muốn vào nhà nàng, nàng chết sống không chịu. A, nguyên lai là chuyển nhà A. Nàng thật đúng là làm tốt lắm, không ngừng khiêu khích hắn quyền ủy cùng nhẫn mại. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới. Thẩm Mặc Thần mặt âm trầm tiếp nghe. Nhị ca, ngươi làm ta làm cái kia kế hoạch án, ta làm tốt, phát ngươi hồng thư, ngươi xem hạ. Giang Nam Phong chờ mong nói. Thẩm Mặc Thần điểm Giang Nam Phong phát lại đây văn kiện, quét một chút, nói, ta ngày mai dạy cho chế tắc cùng tuyên truyền bên kia, xét duyệt xong, cho ngươi gọi điện thoại. Nhị ca, bình phán có thể hay không tuyển táng tử A? Ta đối nàng ấn tượng khá tốt. Giang Nam Phong cười hì hì nói. Công ty sẽ căn cứ bọn họ hành trình an bài thông cáo, xác định xuống dưới lại nói cho ngươi. Thẩm Mặc Thần tâm tình không tốt lắm nói. Nga nga, cảm ơn nhị ca ha. Thẩm Mặc Thần suy tư một chút, hỏi, Nam Phong, hỏi ngươi một sự kiện, có một cái nữ hài, cùng ngươi ngủ gặp thời chờ còn rất đáng yêu thời điểm, nhưng là, ngủ xong sau, lại trăm phương nghìn kế muốn thoát đi, đây là vì cái gì? Là nhị ca không làm nàng sẵn đi. Giang Nam Phong bật thốt lên nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lăng quang. Ngươi có thể lăn. Nói xong, hắn khí phách đem điện thoại treo. Giang Nam Phong trong lòng phát mau, lưng lạnh lạnh, có loại điểm xấu dự cảm, vội vàng gửi gọi điện thoại qua đi. Thẩm Mặc Thần không tiếp. Giang Nam Phong tâm đều mau lo hầu nát. Bất quá, hắn nhị ca đều không tiếp, hắn lại gọi điện thoại qua đi, có điểm thiếu tấu A. Giang Nam Phong đã phát tin nhắn qua đi, nói, nhị ca, ta sai rồi, nhìn ta này há mồm vô ngăn cản miệng A, vừa rồi là nói giỡn. Thẩm Mặc Thần không để ý tới Giang Nam Phong, trực tiếp cấp nước Mênh Mang gọi điện thoại qua đi. Thủy Mênh Mang đôi tay ôm cánh tay, ở ban đêm gió lạnh trùng, run a run, nhìn chằm chằm táng tử chung cư, đi tới đi lui. Sớm biết rằng, nàng hẳn là về trước ra xuyên kiện áo khoác. Không chung không tốt, hạ mưa nhỏ. A nha, ta đi. Thủy Mênh Mang chạy đến một nhà cửa hàng tiện lợi cửa, tra sát cánh tay, di động vang lên tới. Nàng nhìn đến là Thẩm Mặc Thần điện báo biểu hiện, đôi mắt dừng một chút, trải qua 3 giây đồng hồ dãy rua, bất đắc dĩ tiếp nghe. Uy, có việc sao? Thủy Mênh Mang thật cẩn thận hỏi. Hiện tại ở đâu? Ta đi nhà ngươi. Thẩm Mặc Thần đi thẳng vào vấn đề nói. A, Thủy Mênh Mang nhướng mày đầu, may mắn, nàng ở công tác ca. Cái kia, ta tiếp một cái nhiệm vụ, không ở nhà, hôm nay buổi tối khả năng không thể đi trở về. Thủy Mênh Mang chân thành nói. Tiếp cái gì nhiệm vụ? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi. Thủy Mênh Mang thanh thanh giọng nói. Ta hiện tại thay đổi một cái công tác, là lấy tin và biên tập. Ách! Nàng là Phạ Phạ Giật Thì. Chính là làm cả nước nhân dân càng tốt nghỉ ngơi cùng giải trí công tác, có thể giảm bớt phạm tội, phong phú sinh hoạt. Thủy Mênh Mang nhẹ nhàng nói. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, không kiên nhẫn nói, trọng điểm. Ta lãnh đạo nói táng tử hồi Ninh Xuyên. Cho nên, cố ý phái ta, thâm nhập đêm tối, ngồi câu nằm vùng, thỏa mãn cả nước nhân dân đam mê, truyền đạt lệnh người phấn chấn tin tức. Thủy Mênh Mang càng nói càng thấp giọng, càng nói cũng càng ngượng ngùng. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, lấy quần áo, đi đến cửa, nói, liền một cái phạ phạ giặt tỉ công tác, như thế nào giảm bớt phạm tội, phong phú sinh hoạt, lệnh người phấn chấn. Ngươi nhưng nói thật đủ vĩ đại. 164 chương 164 ngày mưa hạnh cùng bất hạnh. Phí thời gian xem bắt quái, liền không có thời gian phạm tội, còn chưa đủ phân chấn sao. Nhiều một cái cùng bằng hữu, ái nhân nói chuyện phiếm đề tài, như thế nào liền không đủ phong phú đâu. Người khác đang ngủ, ta còn ở công tác, dầm mưa dại nắng gió táp mưa xa, vì cả nước nhân dân giải trí, có thể không vĩ đại sao. Thủy Minh mang cái cọ nói. Tài ăn nói như vậy hảo. Ngươi như thế nào không đi nói tướng thanh? Thẩm Mặc Thần hỏi. Ta cũng muốn như vậy một cái cơ hội a, tướng thanh thế giới, khả ngộ bất khả cầu. Thủy Mênh Mang bất đắc dĩ nói. Thẩm Mặc Thần xem trời mưa, trong mắt hiện lên một đạo lo lắng, hỏi, hiện tại trời mưa, ngươi còn ở nằm vùng. Công tác từng đáng quý, khỏe mạnh giới càng cao, cái này ngày mưa, ta còn ở nhân gia cửa nằm vùng, không bị trở thành bệnh tâm thần, cũng sẽ bị bảo an đại thúc đuổi đi à. Thủy Minh mang nhìn Vũ càng rơi xuống càng lớn, mày đẹp ninh lên. Nếu không hôm nay liền tính, chờ ngày mai không mưa lại đến nằm vùng. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, kẻ lừa đảo sẽ đối xử tử tế chính mình. Ngươi hiện tại ở đâu? Thẩm Mặc Thần phát động xe, hỏi. Thủy Minh mang lười biếng dựa vào trên tường, lười nhác trả lời nói, ở nằm vùng cùng không nằm vùng chung bồi hồi. Cái kia, Thẩm Tổng, ta không nói chuyện với ngươi nữa ha, ta di động sắp hết pin rồi, còn phải đợi chụp ảnh đâu. Thủy Minh mang tìm một cái lý do, không đợi Thẩm Mặc Thần hồi phục, liền treo điện thoại. Một cái cũng là tránh mưa nữ sinh từ cửa hàng tiện lợi đi ra, trên tay cầm di động, nũng nịu nói, ta đi tới cửa, ngươi đã đến rồi sao? Thân ái, ta nhìn đến ngươi. Thủy Minh mang nhìn đến một cái gầy yếu Nam Hải cầm ô chạy tới. Nam Hải ăn mặc giày chạy đua, ống quần đều ướt rớt, đối với nữ Hải ôn nhu cười. Nữ Hải chạy đến hắn dù phía dưới, ôm Nam Hải cánh tay, hai người rời đi. Thủy Minh mang nhìn hình ảnh này rất có cảm xúc. Nàng cầm lấy di động chụp một chương bọn họ bóng dáng, phát đến chính mình lấy bổ chung, viết nói, ngày mưa bất hạnh cùng hạnh phúc. Thẩm Mặc Thần di động thượng len ken một tiếng. Hắn nhìn đến Thủy Minh Mang đã phát huy bù, liếc mắt một cái bay tới trên ảnh chụp bối cảnh, nàng biết Thủy Minh Mang ở nơi nào, nhanh hơn tốc độ xe. Thủy Minh Mang nhìn Vũ phát ngốc. Ở ánh sáng hạ, hạt mưa giống như là một cái tuyến, mang đến một ít nước mưa đặc biệt thanh hương hơi thở. Tích tắc ồn ào chung lại mang theo một chút nửa đêm tĩnh lặng hương vị. Gió lạnh đập vào mặt mà qua. Thấu cốt lánh. Ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Một chiếc xe ở nàng trước mặt ngừng lại. Thẩm Mặc Thần buông cửa sổ xe, ánh mắt thâm u nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần, hoảng sợ, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lên xe. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói. Thủy Minh Mang đôi mắt lập lòe. Huyền chuyển cự tuyệt nói, ta còn ở công tác đâu. Ngươi muốn đồ vật, ta ngày mai buổi sáng cho ngươi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang ánh mắt chợt lóe, nàng nghĩ tới. Thẩm Mặc Thần chính là trong truyền thuyết Mạ Dẹ Xì. Lần trước nghe đồng học nói, Tăng Tử A, Mã Ngọc A, Từ Từ, Minh Tinh hạng nhất đều là hắn Phùng Hồng. Nói không chừng, hắn thật sự có một tay tư liệu. Hắc hắc, kia nàng cùng cái này quỷ thời tiết đấu tranh len sợi A. Thủy Minh mang thượng Thẩm Mặc Thần xe, trà sắt cánh tay. Thẩm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, cởi bỏ tây trang cúc áo, cởi quần áo ra, ném đến nàng trên đùi, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trầm giọng nói, mặc vào, ta hiện tại đưa ngươi về nhà. Về nhà. Thủy Minh mang cảm giác chính mình vừa rồi đầu bị sét đánh. Nàng còn không bằng cùng ngày mưa làm đấu tranh đâu. 165 chương 165 mỗi ngày làm việc, trời mưa lưu khách. Cái kia Thủy Minh mang căng mắt to, trong mắt đen lúng liếng chuyển. Nếu không trò cũ trọng thi, đi nguyên lai chỗ cũ, nàng lại đánh trở về. Thẩm Mặc Thần liếc hướng Thủy Minh mang, gợi lên tà mị cười, hỏi, hoặc là, ngươi hôm nay muốn ở tại nhà ta? Không có, không có. Thủy Minh mang phe phẩy tay nói. Thẩm Mặc Thần thanh âm phóng nhu, dùng câu trần thuật ngữ khi nói, ta đây trụ nhà ngươi. Thủy Minh mang lưng có loại lạnh cả người cảm giác. Cái kia Thủy Minh mang trột dạ dơ lên tươi cười, sắc mặt có chút tái nhợt, nhẹ giọng nói, nhà ta có đóa tổ quốc tiểu hoa đóa, dạy hư tiểu bằng hữu, không tốt lắm. Hơn nữa nhà ta lại tiểu, cách âm thiết bị lại không tốt, thật không có phương tiện. Thẩm Mặc Thần sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía Thủy Minh mang, thiên lãnh. Hắn trầm tĩnh, hắn chắc chắn, hắn phảng phất đã sớm hiểu rõ ánh mắt, làm Thủy Minh mang hoảng hốt lên. Vậy đi nhà ta. Thẩm Mặc Thần nói. Nhanh hơn tốc độ xe. Thủy Minh mang. Tiến Thẩm Mặc Thần trong nhà, Thủy Minh mang còn không có đứng vững đâu. Hắn đột nhiên xoay người, đem nàng đỉnh ở trên tường, đôi tay chống ở mặt nàng hai sườn, ánh mắt sắc bén khóa Thủy Minh mang tinh xảo khuôn mặt. Thủy Minh mang cảm thấy hiện tại hắn, hình như là hành tẩu ở trong đêm tối dã thú, tràn ngập hơi thở nguy hiểm, nháy mắt liền có thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Nàng khẩn trương mà liếm liếm môi, thật cẩn thận hỏi. Ta có thể đi trước tắm rửa sao? Vũ xối tới rồi một chút, có chút không thoải mái. Thẩm Mặc Thần nhớ tới Giang Nam Phong lời nói, cư nhiên hắn không có lộng sẵn nàng. A. Thẩm Mặc Thần gợi lên nàng cằm, ngón cái ở nàng trên môi xoa, trong mắt lóng lánh liễm diễm, hỏi, ta đây làm cho thoải mái sao? Thủy Minh mang mặt đỏ, nhấp nhấp miệng. Hắn như thế nào hái hỏi cái này vấn đề a? Thủy Minh mang gật gật đầu. Tưởng mỗi ngày đều thoải mái sao? Thẩm Mặc Thần ngay sau đó hỏi, ngữ khí phá lệ ái muội. Thủy Minh mang hơi hơi nhíu mày đầu, xem kỹ Thẩm Mặc Thần. Nàng cảm thấy những lời này là một cái bẫy. Mỗi ngày đều thoải mái, còn không phải là mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau làm việc. Nếu nàng nói muốn, hắn khả năng cảm thấy nàng đáp ứng cùng hắn kết hôn. Nếu nàng nói không nghĩ, hiện tại Thẩm Mặc Thần khẳng định sẽ đem nàng hướng chết trình. Thủy Minh mang nuốt nuốt nước miếng, tay trái lôi kéo chính mình tay phải ngón trỏ, ba phải cái nào cũng được nói, ta đại di mụ không chào hỏi liền sẽ tới đưa tin, tưởng thoải mái, còn phải trải qua nàng lão nhân ra đồng ý đâu. Thẩm Mặc Thần vốn là banh mặt, phi thường nghiêm túc, không khí cũng có khẩn trương mà. Hắn nghe được nàng nói như vậy, không nhịn xuống, cười. Thủy Minh mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần cười, thả lỏng lại, nheo lại trăng non đôi mắt, liệt khai miệng, nhẹ nhàng nói. Vẫn là nam nhân hảo, muốn làm liền làm, tùy thời tùy khác. Nàng mới vừa nói xong, nhìn đến Thẩm Mặc Thần lại mặt trầm xuống tới, sắc bén nhìn nàng. Thủy Minh mang tươi cười liền lại thu hồi tới, mở to linh động mắt to, thời khắc cảnh giác Thẩm Mặc Thần trên mặt phong vân biến hóa. Họa phúc sớm tối chi gian A. Thẩm Mặc Thần xem Thủy Minh mang thu phóng tự nhiên biểu tình, hiện tại lại như là tiểu động vật giống nhau, đôi mắt ngập nước, đáng thương vô cùng nhìn hắn. Hắn lại không có nghẹn lại, cười. Thủy Minh mang khó hiểu, không dám quá làm càn, khơi mào một cây mày, thử tính hỏi, ngài ở dạy ta biểu diễn sao? Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang, nói, ta tưởng giáo, không chỉ có riêng là biểu diễn. Thủy Minh mang còn không có phản ứng lại đây, Thẩm Mặc Thần cúi người, hôn lên nàng ngôi. 166 chương 166 xuất đầu ngày. Hôn qua đột nhiên. Thủy Minh mang phản xạ có điều kiện sau này ngưỡng. Mặt sau là tường. Thẩm Mặc Thần tay phải phủng nàng khuôn mặt, hồng lưỡi dọc theo nàng môi phát họa, ở nàng trên môi lưu lại liễm diễm hồng nhuận màu sắc, lại đem nàng no đủ môi hút như trong miệng, phun ra. Nàng môi giống như là biểu đỉnh giống nhau, mềm mại, ướt nóng, thơm ngọt. Thủy Minh mang hà khí. Đó là hôn môi sao? Môi đau a, đại ca. Thủy Minh mang trong mắt mê mang thượng một tầng hơi nước. Phong bị tính nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần rốt cuộc buông lòng ra, hơi thở có chút không xong, khóa nàng xương đỏ môi, nắm lấy tay nàng đặt ở chính mình bụng mặt trên, hỏi, ngươi sẽ sao? Sẽ cái gì? Giống hắn cái loại này hôn môi. Thủy Minh mang trong đầu phạm vượng, trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn hỏi sẽ sao là cái gì? Nàng mờ mịt nói, cầu chỉ điểm A. Thẩm Mặc Thần cười, ánh mắt nhu vài phần. Ở phương diện này cái gì cũng đều không hiểu đến nữ hài, càng dễ dàng làm nam nhân thỏa mãn cùng tâm động. Nàng sùng nịch nhéo nhéo nàng cái mũi, cởi bỏ dây lưng, nắm tay nàng. Thủy Minh mang biết hắn hỏi sẽ sao là cái gì. Loại này sống, thực thẹn thùng A, hơn nữa, nàng cũng không am hiểu A. Thủy Minh mang thanh thanh giọng nói, đỏ mặt, liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, đối thượng hắn liệm diệm hai tròng mắt, hỏi, ngươi đem ngươi nhất thân ái giao cho ta trong tay. Sẽ không sợ bị ta lộng hỏng rồi a? Ngươi nếu là lộng hư ta nhất thân ái, ta liền lộng hư ngươi nhất thân ái. Thẩm Mặc Thần tàn định nói. Thủy Minh mang khỏe mắt chịu chịu. Lấy Thẩm Tổng tính toán chi ly tính cách, nàng tuyệt đối tin tưởng, hắn sẽ làm như vậy. Bởi vì lực chú ý không tập trung, một không cẩn thận, động thủ trọng. Nàng nhìn đến Thẩm Mặc Thần hơi hơi nhíu nhíu mày, kinh hãi gan nhảy, vội vàng nói, số gì a? Lần đầu tiên làm việc. Khó tránh khỏi có sơ sẩy, ngày khác ta quen tay hay việc, nhất định sẽ không quên ngươi cho ta thí thủy tri ân. Thẩm Mặc Thần tuy rằng có chút đau, nhưng là nghe nàng nói trong lòng rất thoải mái, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, dơ dơ lên khỏe miệng, hỏi, ngươi không có giúp nam nhân khác như vậy quá. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, nàng cũng muốn có nam nhân khác ga. Thủy Minh mang lắc lắc đầu. Thẩm Mặc Thần tâm tình hảo, túi người. Cánh tay xuyên qua nàng đầu gối phía dưới, đem nàng bế lên tới. Thủy Minh mang sợ tới mức chạy nhanh ôm hắn sau cổ, thật cẩn thận hỏi, không cần làm việc sao? Ngươi không phải muốn tắm rửa sao? Tắm rửa thời điểm ta dạy cho ngươi. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Kia, vẫn là muốn làm việc à? Thẩm Mặc Thần đem nàng đặt ở bồn tắm, đi mở ra vòi nước. Thủy Minh mang từ bồn tắm nhảy ra, nói, ta còn không có cởi quần áo đâu. Thẩm Mặc Thần ôm nàng eo, kéo gần người biên, ngón tay cởi bỏ nàng quần áo cúc áo. Ánh đèn ở đỉnh đầu hắn dừng ở hắn trên người, toái phát ở hắn đôi mắt trổ mã hạ bóng ma, như vậy gần xem hắn, hắn xoáy vô pháp bắt bẻ. Rõ ràng không phải lần đầu tiên cùng hắn cùng nhau làm việc quá, chính là, nàng tim đập đột nhiên lỡ một nhịp, có chút khẩn trương cùng co quắp. Thủy Minh mang không thích loại cảm giác này, sau này lui một bước, cười nói, ta đến đây đi, chính mình động thủ, mới có thể áo gió đủ thực. Thầm Mặc Thần thâm thúy hai trong mắt khóa nàng, thanh âm bởi vì nào đó khát vọng mà trở nên khàn khàn, nói, làm nhiều có nhiều, giúp ta thoát. Thủy Minh mang, tay nàng rôi đến hắn trước mặt, run nhẹ nhẹ cởi bỏ hắn cổ áo đệ nhất viên cúc áo, đệ nhị viên cúc áo, đệ tam viên cúc áo. Thầm Mặc Thần rất có kiên nhẫn, thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. 167 chương 167 cuồng oanh loạn tạc. Thầm Mặc Thần di động vang lên tới. Thủy Minh mang thở dài nhẹ nhõm một hơi, cố ý nhắc nhở nói, ngươi điện thoại vang lên đâu. Thầm Mặc Thần gợi lên tà mị tươi cười, nói, muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu A. Như thế nào, ngươi khấu ta tiền lương A, ta còn không có vì ngươi làm công đâu. Thủy Minh mang đúng lý hợp tình nói. Thầm Mặc Thần duỗi tay nhéo nhéo Thủy Minh mang cái mũi, nói, tiểu hồ ly, chờ ta. Nga. Thủy Minh mang thăm đầu nhìn Thầm Mặc Thần xoay người đi ra ngoài tiếp điện thoại. Chờ hắn, len sợi A. Tốc chiến tốc thắng. Thủy Minh mang nhanh chóng cởi ra quần áo, tiến bùn tắm đều tỉnh, cầm lấy vòi nước, hướng về phía. Thầm Mặc Thần xem là Giang Nam Phong điện thoại, chau mày, tiếp nghe. Nhị ca, không tức giận đi. Giang Nam Phong chột dạ hỏi. Á Thầm Mặc Thần khép cười một tiếng. Mang theo giày đặc cảm giác các bách. Giang Nam Phong nghĩ thầm, cái này thật xong rồi. Ta hiện tại cút đi còn kịp không? Giang Nam Phong xin tha nói. Thầm Mặc Thần đôi mắt trầm hạ tới, hỏi, muốn gặp Táng Tử sao? Tưởng. Giang Nam Phong không chút do dự nói. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, làm tốt lắm, đem công để quá. Thầm Mặc Thần suy tư nói. Chắc chắn cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Giang Nam Phong lập tức hạ quân lệnh trạng. Thầm Mặc Thần trở về phòng tắm. Thủy Minh mang đã tẩy hảo, vây thượng khăn tắm, đối với Thầm Mặc Thần làm một cái thỉnh động tác. Cười nói, ta trước đi ra ngoài à, ngài trầm dùng. Thầm Mặc Thần liếc nàng liếc mắt một cái, bình đạm hỏi, tẩy hảo. Ân, vì tình thủy, thói quen tẩy mau. Thủy Minh mang tìm một cái cớ. Cũng hảo Thầm Mặc Thần ta định gợi lên khỏe miệng, nói, giúp ta tẩy. Thủy Minh mang. Nàng xem hắn tẩy bỏ còn thừa cúc áo, tẩy áo sơ mi, phóng tới bên cạnh. Lộ ra bụng thượng mây lửa tiêu chí. Thiên phú dị bẩm khổng lồ. Thủy Minh mang miệng khô lưới khô nuốt nuốt nước miếng, hiện lên một tia kinh hoàng. Thầm Mặc Thần dơ lên tới cười, duỗi tay, ngón cái xoa nàng khuôn mặt, trấn an nói, ngươi đều dùng quá rất nhiều lần, cũng thâm nhập hiểu biết qua, còn sợ hay sao? Cái kia. Thủy Minh mang dơ lên hư hư tới cười, giảo hoạt khen nói, Thầm Tổng, ngài tuyệt đối là chiến đấu gì trùng cực phẩm chiến đấu gì, bất quá, cùng anh lạm tạc lúc sau, mà liền không có tốt đâu, ta có thể xin dưỡng địa sao? Thầm Mặc Thần cười, điểm một chút Thủy Minh mang cái chán, nói, trong đầu của ngươi trang đều là cái gì lung tung rối loạn a? Thủy Minh mang che lại cái chán, đáng thương hề hề nói, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Ngày đêm nay không chuẩn bị muốn cuồng oanh loạn tạc. Thầm Mặc Thần nhìn nàng trong mắt mang theo kinh hỉ bộ dáng, không có cho nàng kinh hỉ quá nhiều thời gian, cong cong khỏe miệng, trầm một nói, sự thật chứng minh, nữ nhân trực giác đính chuẩn. Thủy Minh mang tâm như nước lặng. Đó chính là hắn vẫn là chuẩn bị cuồng oanh loạn tạc ý tứ. Thầm Mặc Thần duỗi tay, ôm nàng eo, cởi bỏ nàng mặt sau khăn tắm, đem nàng ôm lên, xoay người, đối mặt bồn tắm. Thủy Minh mang nhớ tới suối nước nóng lần đó, hắn là thích đem người ném tới ném đi, nàng nghĩ mà sợ à. Suối nước nóng đại, cái này tiểu bồn tắm, nàng một không cẩn thận liền bị va chạm, làm bậy à. Từ từ, từ từ, không cần ngươi tự mình động thủ, ta chính mình nhảy vào đi. Thủy Minh mang an toàn vô hại cười nói. Thầm Mặc Thần tâm tình quá hảo, sùng nịch buông nàng, thắt đi vòi nước. Thủy Minh mang bước vào bồn tắm, ngồi xổm xuống. Thầm Mặc Thần cúi người, hôn lên nàng ngôi, chậm rãi cũng bước vào bồn tắm. Phòng tắm, một mảnh vui sướng hướng vinh tiểu diễm, bọt nước văng khắp nơi, sóng gió mãnh liệt. Chiếm địa, từ phòng tắm chuyển rời đến phòng ngủ, cả đêm cuồng oanh loạn tạc. 168 chương 168 số lượng cùng chất lượng thiếu một thứ cũng không được. Chiến đấu A, trước nay đều là trong lòng run sợ, đêm không thể ngủ. Buổi sáng, hắn tinh thần sáng láng, nàng nằm giả chết. Thủy Minh mang bi thôi tưởng, về sau, nàng không bao giờ muốn tới Thẩm Mặc Thần trong nhà qua đêm. Kia không phải ngủ, là so tăng ca còn mệt công tác, mã bất đình để công tác ca. Thẩm Mặc Thần thỏa mãn vuốt Thủy Minh mang bụng mặt trên mạn đà la hoa, bởi vì mới vừa đã làm, còn không có trôi đi gợi cảm, thanh âm cũng phá lệ khàn khàn, hỏi, cái này, là khi nào lộng đi lên. Thủy Minh mang mở to mắt, thủy mắt run nhẹ nhẹ, nàng biết hắn hỏi chính là mạn đà la hoa. Lúc ấy, nàng từ Anh Quốc trở về, mỗi ngày đều đau lòng sắp chết đi, vô pháp hô hấp, ngủ rồi, cũng sẽ nửa đêm bừng tỉnh, tỉnh lại, trên mặt treo đầy nước mắt. Bị ba ba mụ mụ vứt bỏ, bị người hãm hại, bị dạ lang giật vứt bỏ. Bên người một người thân nhân cùng bằng hữu đều không có, lẻ loi, đau vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng liền đi văn mạn đà la hoa, hoa ngữ là tuyệt tình tuyệt ái. Nàng dùng thân thể đau tới tê mỏi trong lòng đau. Thời khắc nhắc nhở chính mình, đã quên dạ lang giật. Bọn họ chi gian không có khả năng. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, có lệ nói, trước kia văn đi lên, cảm thấy loại này lời nói cực mỹ, ngươi không thích sao? Không thích. Thẩm Mặc Thần nói thẳng không cố kỵ mà nói. Thủy Minh mang quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn duệ mắt đen nhánh, phảng phất lưỡng đạo ít quang giống nhau, có thần, lại giữ kín như bưng. Thủy Minh mang trong lòng mạc danh lộp bột một chút, nói, ta cảm thấy khá xinh đẹp. Đi giặt sạch. Thẩm Mặc Thần trầm giọng mệnh lệnh nói. Không, nàng không cần giặt sạch, đây là nàng phong ấn. Thủy Minh mang đơn giản không để ý tới hắn, tiếp tục nằm bò, nhắm mắt lại, giả chết. Chuông cửa tiếng vang lên tới. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thủy Minh mang, đứng dậy, tùy ý tròng lên áo sơ mi, cổ áo cúc áo giải khai ba viên, lười biếng mà lại gợi cảm tận xương. Hắn đi đến cửa, mở cửa. Nhị ca, ngươi muốn đổ vật cho ngươi lấy tới. Giang Nam Phong cười hì hì đứng ở ngoài cửa. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận trong tay hắn hồ sơ túi, lấy ra ảnh chụp, nhìn thoáng qua, còn tính vừa lòng, nhét trở lại đi, cằm liếc mắt một cái môn, nói, ngươi có thể triệt. Nặc. Giang Nam Phong gật đầu, sau này lui, tới rồi nhất định khoảng cách, Giang Nam Phong xấu xa liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, trong mắt một đạo tinh quang, hỏi, nhị ca, cái kia cảm tình vấn đề, còn muốn cố vấn sao? Thẩm Mặc Thần trầm tĩnh như nước ánh mắt nhìn Giang Nam Phong. Hắn chỉ cần nghĩ đến Giang Nam Phong nói, hắn không có lộng sảng Thủy Minh mang, tâm tình liền âm trầm một ít. Chúng ta đêm qua làm 7 lần, nàng cảm thấy rất sảng. Ngươi nói, còn muốn cố vấn sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Giang Nam Phong cảm thấy tình huống không ổn, cười gượng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không ngừng cố gắng, không ngừng cố gắng, ta đi trước ca. Giang Nam Phong nhanh như chớp triệt. Thẩm Mặc Thần cầm hồ sơ túi phản hồi phòng, Thủy Minh mang mặc xong rồi ngày hôm qua quần áo. Hắn cầm trong tay hồ sơ túi đưa cho Thủy Minh mang, trầm giọng nói, ngươi muốn đổ vật. Thủy Minh mang tiếp nhận, mở ra tới xem. Hai bức ảnh. Đệ nhất chương, bối cảnh là ở một tiệm cà phê, Tăng Tử nhìn đối phương nam nhân liếc mắt đưa tình cười nhạt. Đệ nhị chương, Tăng Tử cánh tay hoàng người, nam nhân túi đầu, mang theo khẩu trang, mũ, trên tay chơi di động. Hoa tắc. Thủy Minh mang kích động. Này hai bức ảnh lưu bạch rất nhiều, ái mỗi điểm cũng rất nhiều, thoạt nhìn tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Tăng Tử là minh tinh hạng nhất, nàng bị chú ý độ rất cao. Cái này ảnh chụp một phát, khẳng định đầu đề A. 169 chương 169 lại ngứa. Vì cái gì không cho chương có mặt đâu? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, không cho mặt, là có thể lên đầu đề, cho mặt, đầu đề còn sẽ không có sao. Ân. Thủy Minh mang không nghe minh bạch. Mấy năm trước Lâm Phong giường, chiếu môn, đầu tiên là tuân gia Lâm Phong cùng một cái thần bí nữ nhân dắt tay ảnh trụ, chiếm đầu đề. Ngày hôm sau, tuân gia Lâm Phong cùng vị kia nữ sinh ôm vào cùng nhau ảnh trụ, lại chiếm đầu đề. Ngày thứ ba, xác định Lâm Phong thần bí bạn gái thân phận, ném ra tới rất nhiều thần bí bạn gái ảnh trụ, tiếp tục chiếm lĩnh giả đầu đề vị trí. Ngày thứ tư, rất nhiều cái gọi là cảm kích người ra tới bạo bắt quái, các loại thật thật giả giả. Làm này tin tức đứng đầu. Vài thiên. Cuối cùng, thần bí bạn gái phát ra cùng Lâm Phong cộng đồng nằm ở trên một cái giường ảnh chụp, bắt đầu các loại khẩu chiến, đối mắng, vạch trần, qua đi, làm này bắt quái ở đầu đề dài đến nửa tháng lâu. Có trình tự cảm cho hấp thụ ánh sáng, không chỉ có thể giành được người xem càng nhiều ánh mắt, làm ngươi tân văn ổn đầu chạm điều vài thiên, càng có thể giảm bớt công tác của ngươi lượng, cái này kêu làm ít công to, minh bạch sao? Thẩm Mặc Thần kiên nhẫn giải thích nói. Thủy Mên mang bừng tỉnh đại ngộ, cho một cái ngón tay cái, khen nói, có đạo lý. Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng, điểm một chút Thủy Mên mang cái chán, nói, là ngươi buồn. Thủy Mên mang che lại chính mình bị gật đầu cái chán, nheo lại đôi mắt tỏ vẻ không vui. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, Thẩm Tổng. Thủy Mên mang còn không có nói xong đâu, Thẩm Mặc Thần liền bá đạo ngắt lời nói, đổi một cái xưng hô. Thủy Mên mang sửng sốt, trong đầu hiện lên rất nhiều cái xưng hô. Thẩm Hiệu trưởng, Thẩm Giáo thụ, Thẩm Mặc Thần. Mạ dẹ gì? Thủy Mên mang thử tính hô. Lại đổi cái. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Mên mang giơ lên tới cười, nghịch ngợm hướng tới Thẩm Mặc Thần chớp chớp mắt, nói, Thẩm Tổng tâm tư rất khó đoán a, nếu không ngài nói một cái, ta chiếu kêu đó là lao công. Thẩm Mặc Thần sắc mặt bình tĩnh nói. Thủy Mên mang mặt xoát đỏ, im miệng không nói. Như thế nào không hô? Không phải ta làm ngươi kêu cái gì, ngươi liền kêu cái gì sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Thủy Mên mang khơi mào một cây mày, thật cẩn thận liếc hướng Thẩm Mặc Thần, nói, ngươi thật sự muốn ta kêu cái này. Thẩm Mặc Thần nghiêm trang gật đầu. Ngươi biết, cổ đại thời điểm, lão công chỉ chính là cái gì sao? Thủy Mên mang tặc hề hề hỏi. Thẩm Mặc Thần đôi mắt thâm vài phần, hắn có loại dự cảm bất hảo, hỏi, chỉ cái gì? Trong cung thái giám, ở Táo Lâm Tạp Mâm Trung có ghi lại, lão công tức thái giám. Ngươi làm ta mỗi ngày kêu ngươi thái giám, Thẩm Tổng có lớn như vậy khí lượng, ta không như vậy đại can đảm a. Thủy Mên mang hư hư cười nói. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng giảo hoạt, liền biết không lời hay, chính là, hắn cư nhiên một chút cũng không tức giận, ôm nàng eo, đánh đổ chính mình trong lòng ngực, hạ giọng, ái muội nói, ta thái giám không thái giám, ngươi không biết sao. Ngươi kia lại ngứa, đúng không? Thủy Mên mang sợ hắn lại cuồng ngoanh loạn tạc, thổ địa khó giữ được a. Theo bản năng, Thủy Mên mang chống lại hắn ngực, chân chó nói, nếu không, ta kêu ngươi tiên sinh đi. Cổ đại tiên sinh trừ bỏ là trượng phu ý tứ ngoại, còn mang theo nhà gái ngưỡng mộ tôn sùng ý tứ đâu. Ta cảm thấy cái này mới có thể biểu đạt ta đối ngài cao thượng kính ý. Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng, nói, kẻ lừa đảo biết đến rất nhiều. Hành tẩu giang hồ, không mang theo điểm mực nước, một bước khó đi a. Thủy Minh mang meo lại đôi mắt cười nói. Thẩm Mặc Thần tạm thời bất hòa nàng so đo xưng hô sự tình, nói, ngươi vừa rồi vốn dĩ muốn hỏi cái gì. 170 chương 170 các ngươi ngày hôm qua ngủ cùng nhau lạc. Ta muốn hỏi chính là, ngươi lại là thẩm thị chấp hành CEO, lại là trường học lão sư, vẫn là trong truyền thuyết mạ dẹ si, lần trước cái kia trò chơi sự tình ngươi cũng có phần, ngươi rốt cuộc làm mấy công tác ca, ngươi như vậy vội, không mệt sao. Thủy Minh mang tiếp tục bị hắn đánh gậy vấn đề. Không phải ngươi nói người tài giỏi thường nhiều việc sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng, liếc về phía đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi, trong đầu hiện lên một đạo linh cảm, cấp Thẩm Mặc Thần tân búc nói, Thẩm tiên sinh chuyên nghiệp tinh thần đáng giá chúng ta học tập, hiện tại đã không còn sớm, Thẩm tiên sinh, có phải hay không? Cũng nên, đi làm đi. Nói như vậy, hắn không đi làm cũng không được đi. Thẩm Mặc Thần nhìn hồ ly giống nhau giảo hoạt Thủy Minh mang, buông ra tay, trầm giọng nói, lần này đừng chạy. Sao có thể chứ? Ta chạy không mau. Thủy Minh mang cười nói. Thẩm Mặc Thần thật sâu mà nhìn nàng, cười nhạo một tiếng, nói, Nga, phải không? Ngươi nhi tử cũng không phải là nói như vậy. Ta nhi tử. Thủy Minh mang chớp chớp mắt. Nàng như thế nào cảm thấy Thẩm Mặc Thần cùng nắng hẹ trói trang rất quen thuộc bộ dáng A? Ngươi nhi tử nói, ngươi ba ngày hai đầu ăn mặc giày chạy đua, chạy so nam nhân đều mau, lại như là hồ ly giống nhau giảo hoạt. Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Thẩm Mặc Thần lặp lại Thủy Mộc Viêm nói. Thủy Minh mang hơi hơi nhăn mày đầu. Này ngữ khí, là nắng hẻ trói trang cảm giác. Bọn họ thật sự gặp qua. Thủy Minh mang kinh ngạc hỏi, mở to viên hồ hồ đôi mắt. Chuẩn bị thấy, như thế nào? Thẩm Mặc Thần hồ nghi cho mày, xem kỹ Thủy Minh mang, hỏi, ngươi không nghĩ chúng ta thấy. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, che khuất đôi mắt khẩn trường, lấp liếm nói. Nắng hẹ trói trang nhỏ mà lanh, nhưng là hắn chân chính tâm tư ta đều đoán không ra, nói cùng tưởng đều không giống nhau, hắn nói cho ngươi, không nhất định đều là thiệt tình thực lòng, ngươi phía trước đáp ứng cho ta thời gian. Thẩm Mặc Thần ánh mắt đột nhiên lạnh vài phần, lạnh căm căm nhìn Thủy Minh Mang, nói, nếu ngươi trị không được ngươi nhi tử, vậy để cho ta tới thu phục. Ta tin tưởng chúng ta sẽ ở chung hòa hợp. Thủy Minh Mang còn không có nghĩ đến như thế nào hồi, chuông cửa thanh lại vang lên. Thẩm Mặc Thần cau mày, xoay người mở cửa. Lâm Mỹ Quyên đứng ở cửa, đối với Thẩm Mặc Thần, bất đắc dĩ nói, thần thần, xa xa nói ngươi có kết hôn đối tượng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta hôm nay ước nàng lên phố, nàng đều không ra. Ngươi ước nàng lên phố là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Thẩm Mặc Thần tâm tình bực bội nói, thần thần, ngươi lần trước không phải đáp ứng kết hôn sao? Ngươi ra ra hiện tại mỗi ngày nhắc mãi chuyện này, chờ ngươi mang bạn gái đi gặp hắn đâu, ngươi lại không mang theo xa xa đi, ngươi ra ra khẳng định cho rằng ngươi là lừa hắn. Lâm Mỹ Quyên sốt ruột nói, chuyện của ta ta tự nhiên sẽ giải quyết, ta sẽ không cười ân giao, ngươi tốt nhất cũng đã chết này tâm. Thẩm Mặc Thần xoay người, nhìn đến Thủy Minh Mang lùi về đầu. Nàng liên sợ loại chuyện này lan đến vô tội. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lợi quang, hô, Thủy Minh Mang, ra tới, ra tới. Ta sát. Nàng hận không thể tàng đến dưới giường, cái này Thẩm Mặc Thần, muốn chết cũng muốn kéo cái đệm lưng sao. Nàng không nghĩ đi ra ngoài gia nhập bọn họ mẫu tử gian đấu tranh A. Thủy Minh Mang. Lâm Mỹ Quyên cho mày, ngươi nói ngươi tiểu cứu bạn gái ở phòng của ngươi, các ngươi ngày hôm qua. Lâm Mỹ Quyên đánh giá Thẩm Mặc Thần ăn mặc. Thực tùy ý, cổ áo tản ra, trong xương cốt tản mát ra gợi cảm, thành thục nam nhân thỏa mãn sau lười biếng. Các ngươi ngày hôm qua thật sự ngủ chung. Lâm Quân Mỹ tâm tình ảm đạm hỏi. 171 chương 171 chân chính hùng sư. Sửa đúng một chút, nàng không phải tiểu cứu bạn gái, nàng chỉ là làm bộ là tiểu cứu bạn gái, trên thực tế, nàng là nữ nhân của ta. Thẩm Mặc Thần khí phách nói. Cái gì ngoạn ý, kia nữ nhân một hồi cùng ngươi cứu cứu hảo, một hồi lại tới câu dẫn ngươi, ta nghe Nam Vũ nói, nàng còn có một cái tiểu hài tử, 18 tuổi liền sinh, hài tử ba ba cũng không biết là ai. Loại này không bị kiềm chế nữ nhân, tương lai sao có thể làm ta tôn tử mẫu thân. Lâm Mỹ Quyên tức giận nói. Thủy Minh Mang trong lòng lột bột một chút, nắm tay hơi hơi nắm lên. Nàng vẫn luôn có một cái lo lắng, chính là Thẩm gia sẽ đoạt tử đi mẫu. Lâm Mỹ Quyên nói, làm nàng càng thêm tin tưởng vững chắc điểm này. Nàng là tuyệt đối không thể làm Thẩm Mặc Thần hoặc là Thẩm gia người biết nắng hẻ trói trang tồn tại. Đứa bé kia không phải Minh Mang sinh, là nàng nhận nuôi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ta mặc kệ đứa bé kia có phải hay không nàng sinh, nhưng là... ta tuyệt đối không cho phép ta tôn tử có như vậy một cái mẫu thân. Thần thần, ân giao thực hảo, ân giao ra cũng có thực lực trợ giúp ngươi, ngươi cùng ân giao kết hôn, mới có thể càng tốt. Lâm Mỹ Quyên kiên quyết nói, ta lặp lại lần nữa, ta sẽ không cưới ân giao, nếu một hai phải cưới Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, nói, ta chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Thần thần, ta lần trước cùng ngươi nói đã thực minh bạch, ngươi đừng làm mụ mụ lại lo lắng, được không? Ngươi cần thiết bắt lấy Thẩm thị, ngươi cũng cần thiết cưới ân giao. Lâm Mỹ Quyên khẩn cầu nói. Hắn chán ghét bị bức bách. Thẩm Mặc Thần trong mắt phụt ra ra lợi quang, thẳng tắp khóa Lâm Mỹ Quyên, căng chặt cằm, nói, bắt lấy không lấy Thẩm thị ta đều có chủ trương, ân giao sự tình không cần nhắc lại, ta cũng không nghĩ tái kiến nàng, nếu ngươi nhất ý cô hành, như vậy, ta cũng chỉ có thể nhất ý cô hành. Lâm Mỹ Quyên còn muốn nói cái gì? Chính là đối thượng Thẩm Mặc Thần sắc nhọn ánh mắt, nàng biết, nàng đứa con trai này nói làm được, nàng bức nóng nảy, nói không chừng, ném xuống Thẩm thị hồi nước Mỹ. Thủy Minh Mang nghe bên ngoài không có thanh âm, tham qua đầu, đối thượng Lâm Mỹ Quyên chừng lại đây ánh mắt, đánh một cái dùng mình, vội vàng lùi về đi. Lâm Mỹ Quyên hoán hoán cảm xúc, rời đi để tài nói, đi xem ngươi ra ra đi, Thẩm gia xương mỗi ngày đang nói ngươi nói bậy. Lòng ta hiểu rõ. Thẩm Mặc Thần lênh khốc nói. Lâm Mỹ Quyên xoay người, ghé mắt, dư quang nhìn thoáng qua phòng ngủ, rời đi. Hiện tại ngươi có thể ra tới. Thẩm Mặc Thần không vui nói. Thủy Minh Mang xem Lâm Mỹ Quyên đi rồi, gục xuống đôi mắt đi ra ngoài. Làm ngươi ra tới, vì cái gì không ra? Thẩm Mặc Thần chất vấn nói. Thủy Minh Mang liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, thành thật nói. Các ngươi hai mẹ con đau thương kiếm vụ đến, ta ra tới, không phải chủ động đâm họng súng thượng sao? Sinh mệnh thành đáng quý a, tiên sinh. Thủy Minh mang như vậy thành thật, Thẩm Mặc Thần nháy mắt liền không khí, ngươi nhưng thật ra thông minh, thời điểm mấu chốt đương túng chứng. Thủy Minh mang vui cười nói, đúng là bởi vì ta túng, mới có vẻ ngài phá lệ anh dũng sao, Thẩm tiên sinh, đồng đồng đát. Thủy Minh mang ở sắc mặt so hai cái ngón tay cái. Thẩm Mặc Thần hoàn toàn không khí, ánh mắt nhu xuống dưới, hỏi, đói sao? Ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm sáng. Cái kia, ăn cơm sáng liền không cần. Thủy Minh mang phất phất tay thượng tư liệu túi, nói, ta phải về công ty báo cáo kết quả công tác đâu. Không ăn cơm sáng dạ dày không tốt, ăn trở lên ban. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói. Thủy Minh mang phỏng trừng kháng nghị không có hiệu quả, cũng xác thật đói bụng, đi theo hắn ra cửa, thượng hắn xe. 172 chương 172 dung túng hắn, sùng ái hắn, vẫn là có thể sao. Thẩm Mặc Thần lái xe đến Hoàn Thần tập đoàn phụ cận cơm tây cửa hàng. Nơi này là tự giúp mình bữa sáng. Thẩm Mặc Thần cầm hai khối thổ ti, một cây chân giò hun khói, một ly cà phê, ngồi ở cửa sổ vị trí. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, dừng ở hắn trên người, phảng phất cho hắn bao phủ một tầng đạm bạc thanh quang, lại đem hắn cả người rượu so ánh mặt trời còn lộng lẫy. Xuất sắc hơn người. Thủy Minh mang suy tư liếc hắn, gặm bánh kem đi qua đi, đá văng ra ghế dựa, ở hắn đối diện ngồi xuống. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái nàng trong chén. Xếp thành tiểu sơn. Người ăn như vậy nhiều sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Cơm sáng cơm trưa một đốn giải quyết. Thủy Minh mang nhai bánh kem nói. Các ngươi công ty không phải có tự giúp mình cơm trưa sao? Ăn uống quá độ đối thân thể không tốt, muốn ăn ít nhưng ăn nhiều cữ. Thẩm Mặc Thần thuyết giao nói. Thủy Minh mang cắn một mồm to bánh kem, chau mày, hầu nghi hỏi. Ngươi như thế nào biết ta công ty có tự giúp mình cơm chưa? Thẩm Mặc Thần bất động thanh sắc nhìn về phía Thủy Minh Mang, nói, hiện tại công ty đều cấp công nhân viên chức cung ứng cơm, không phải sao? Thủy Minh Mang uống một hớp lớn sữa bò, gật đầu nói, hình như là có, bất quá, công tác của ta bài còn ở chế tác chung, trước mắt, còn không thể ăn thuế lương. Hôm nay trở về nên chế tác hảo, vẫn là ăn ít một chút, ăn hư bụng. Thẩm Mặc Thần kiến nghị nói, Thủy Minh mang lắc lắc đầu, ta muốn ăn đâu, đói. Ăn 10 phút. Thủy Minh mang xoa xoa phát trướng bụng. Nàng đánh giá cao chính mình dạ dày dung lượng. Trộm mà liếc liếc mắt một cái phục vụ nhân viên. Người phục vụ chính mỉm cười nhìn nàng bên này. Thủy Minh mang ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Đều do Thẩm Mặc Thần quá mắt sang a, người phục vụ nhóm vẫn luôn hướng bọn họ nơi này xem, hại nàng trộm đảo rất cơ hội đều không có. Thủy Minh mang lại đem ánh mắt chuyển qua Thẩm Mặc Thần trên người. Hắn liền hai mảnh thổ ti, một cây lạp xưởng, sớm ăn xong rồi. Một bên ưu nhã uống cà phê, một bên thong thả ung dung nhìn tạp chí. Tự phụ mà trầm ổn. Thủy Minh mang đôi mắt vừa chuyển, chú ý đánh tới Thẩm Mặc Thần trên người, cười hì hì cắm tam căn lạp xưởng phóng tới Thẩm Mặc Thần mâm, nheo lại trăng non giống nhau đôi mắt, nói, Thẩm tiên sinh, người đêm qua vất vả, ăn nhiều một chút, bổ bổ. Thân thể mới có thể càng tốt nga. Thẩm Mặc Thần thật sâu mà nhìn nàng, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là ăn không xong. Hắn bất động thanh sắc, cắm một cây lạp xưởng, thong thả ung dung ăn lên. Ăn ngon sao? Thủy Minh mang cười hỏi. Thẩm Mặc Thần khóa Thủy Minh mang, không nói lời nào. Lạp xưởng cùng cơm chiên trứng càng xứng nga. Thủy Minh mang đổ nửa bàn cơm chiên cấp Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần dở khóc dở cười, liền biết nàng là ăn không xong. Đúng rồi. Ngươi vừa rồi đều không có ăn chay đồ ăn, phối hợp không tốt, ăn chút cà rốt ti, đối thân thể cũng tốt, bổ sung vitamin C, còn không dễ dàng cảm mạo đâu. Thủy Minh mang thừa cơ tưởng đem bàn chung cà rốt ti đều đảo cấp Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần buông nĩa, hỏi, ăn không xong lạp. Thủy Minh mang xấu hổ, nhấp nhấp miệng, chột dạ nói, không nghĩ tới nơi này đồ ăn như vậy thật thành. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, thở dài một hơi. Sùng lịch nói, ăn không xong cũng đừng ăn, đừng căng hỏng rồi bụng. Thủy Minh mang tán đồng gật đầu, khen nói, Thẩm tiên sinh, anh Minh. Thẩm Mặc Thần từ trong bóp tiền lấy ra 200, đặt lên bàn, đứng lên, nói, đi thôi. Thủy Minh mang liếc mắt một cái tiền. Nàng vừa rồi nhìn lướt qua giá cả, tự giúp mình bữa sáng một người 38 đi. Thẩm tiên sinh cấp tiền và thật đủ hào phóng. 173 chương 173 ông nói gà bà nói vịt. Ra cửa, Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nàng, hỏi, muốn ta đưa ngươi đi công ty sao? Thủy Minh mang liếc thấy Hoàn Thần tập đoàn liền ở cách đó không xa, cười lắc đầu, nói, không cần, ăn quá no rồi, ta đi một chút, dễ dàng tiêu hóa. Kia, Thẩm tiên sinh, đi thong thả a. Thẩm Mặc Thần cũng không vạch trần nàng, lên xe, rời đi. Thủy Minh mang thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa đi vài bước. Lâm Mỹ Quyên cũng không biết từ cái nào trong một góc ra tới, ngăn ở nàng trước mặt, lạnh lùng âm hiểm nhìn Thủy Minh mang. Thủy Minh mang nghĩ thầm không hảo, thật cẩn thận đối với Lâm Mỹ Quyên gật đầu. Ta tưởng ta phía trước nói qua nói, ngươi hẳn là đã nghe được. Lâm Mỹ Quyên đi thẳng vào vấn đề nói. Thủy Minh mang biết nàng tưởng đem Ân Giao giới thiệu cho Thẩm Mặc Thần. Vũng nước đục này, nàng không nghĩ tranh. A-di là vì Thẩm Tổng suy xét, làm mẫu thân, đều hy vọng chính mình hài tử hướng tốt địa phương phát triển, Thẩm Tổng sẽ lý giải ngài một mảnh khổ tâm. Thủy Minh mang khách khí nói. Thủy Minh mang thái độ ra ngoài Lâm Mỹ Quyên ngoài ý muốn. Nàng cho mày, nói, không phải cái dạng gì nữ nhân đều có thể trở thành Thẩm thị tổng tài phu nhân. Thần thần yêu cầu một cái có thể giúp hắn nữ nhân, ta không nghĩ hắn đi quá mệt mỏi. Hy vọng ngài được như ước nguyện. Thủy Minh mang hảo tính tình nói. Lâm Mỹ Quyên có chút khó hiểu, hỏi, ngươi nguyện ý rời đi ta nhi tử. A-di cùng với tới thuyết phục ta, không bằng đi khuyên phục Thẩm Tổng, cái gọi là chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, tin tưởng Thẩm Tổng sẽ minh bạch ngài dụng tâm lương khổ. Thủy Minh mang cổ vũ nói, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Lâm Mỹ Quyên nhíu mày hỏi, ta ý tứ là, ta ngài quyền lợi, cũng tán đồng ngài quan điểm, nhưng là, ngài yêu cầu trị tận gốc mà không phải trị phần ngọn. Tìm ta vô dụng a. Thủy Minh mang ăn ngay nói thật nói. Lâm Mỹ Quyên trong mắt xẹt qua một đạo lợi quang, cả giận nói, ngươi là lợn chết không sợ nước sôi, đúng không? Ngươi thật sự cho rằng ta nhi tử phi ngươi không cưới sao? Hắn cưới ngươi cũng bất quá là muốn thỏa mãn hắn ra nguyện vọng. Đem ngươi làm như sinh con công cụ, chúng ta Thẩm ra, là không có khả năng tiếp nhận ngươi loại này hành vi không bị kiềm chế nữ nhân. Thủy Minh mang cảm thấy Lâm Mỹ Quyên là hiểu lầm nàng ý tứ. Nàng nghĩ dạ tính tình, hình tượng nói, a di, ngài đừng nóng giận, ta ý tứ là, hoàng đế muốn nạp phi, nếu phi tử chạy đi, đó là tội khi quân, muốn liên lụy chính tộc, ngươi muốn đi tìm hoàng thượng giảng đạo lý, làm hắn hủy bỏ ý niệm. Ngươi hiện tại là ở uy hiếp ta sao? Lâm Mỹ Quyên bị chọc tức căng lớn đôi mắt mắng, ta trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy ra mặt dày nữ nhân, cậy sủng mà kêu nữ nhân là đi không xa, ngươi có thể cậy sủng mà kêu đến bao lâu? Lão bà có thể vài cái, lão mẹ lại chỉ có một. Thủy Minh Mang. Hào đi. Thủy Minh Mang cảm thấy nàng cùng Lâm Mỹ Quyên là ông nói gà bà nói vịt. Nàng nhất phiến băng tâm tại Ngọc Hồ, bất đắc dĩ đối phương nghe không hiểu. Nếu không ở một cái điệu thượng, vẫn là triệt đi. A Di, ta đi làm đi a. Thủy Minh mang bất đắc dĩ nói, trải qua Lâm Mỹ Quyên, hướng tới Hoàn Thần tập đoàn đi qua đi. Lâm Mỹ Quyên xoay người, nhìn Thủy Minh mang bối cảnh, nhíu chặt mày, miệng mở ra. Nàng phát hiện, nàng như thế nào lấy nữ nhân này một chút biện pháp đều không có đâu. Thủy Minh mang di động len ken một tiếng. Nàng nhìn đến nắng hẹ trói trang di động cờ cờ ký tên có sửa đổi. Hôm nay tan học thấy ta nam thần, tiểu vũ trụ đều ở chuẩn bị. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút. Nam thần. Thủy Minh mang càng nghĩ càng không yên ổn. 174 chương 174 nói tiếng người. Nắng hẹ trói trang nam thần không phải là Thẩm Mặc Thần đi. Thủy Minh mang càng nghĩ càng hoảng hốt, không có đi công ty. Dù sao, công ty cho rằng nàng ở ra nhiệm vụ. Thủy Minh mang ngồi xe buýt đi nắng hẹ trói trang trường học. Trên xe, nàng cấp nắng hẹ trói trang phát tin tức, thử tính hỏi, nắng hẹ trói trang, ngươi nam thần là ai a? Không phải Tom bố kéo địch sao? Ba nương, Tom bố kéo địch là con ta khi thần tượng lạp. Ta hiện tại có tân nam thần, ta nhìn lên hắn một năm, đi qua hắn đi qua sở hữu dấu chân, nhìn hắn chạm kinh khoác gai, ta lại rất có cách điệu cũng không siêu việt. Nắng hẹ trói trang vui vẻ nói. Thủy Minh mang thở dài một hơi, gục xuống đôi mắt. Phát nói tiếng người.